Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hải Long đấu la trả lời về các nàng cần chèo chống 12 canh giờ, vậy quên đi, để các nàng ở đây luyện nga. Sở Tần mỉm cười nói, Ê Đông Nhi, Tiểu Vũ, Nhị Long, rộn ràng. Chúng ta về thành trước chủ phủ, muốn để Sở Tần ở đây chờ 12 canh giờ, Sở Tần vẫn là làm không được, huống chi, bây giờ toàn bộ biến cả mọi cử động tại Sở Tần trong lòng bàn tay, Diễm Mị các nàng cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Hảo. Chúng nữ gật đầu một cái. Vừa vặn, ta muốn đi hấp thu vạn năm băng tủy. Tiểu Vũ vui vẻ không thôi đạo, để tranh thủ, sớm một chút đạt đến cấp 99, dạng này, ta cũng có tư cách kế thừa thần vị, vậy ta cũng muốn, ta tuyệt không thể so Tiểu Vũ ngươi chậm. Không đối với ta đã chậm. Ông hậu. Ninh Vinh Vinh bi thương nói. Tiểu Vũ hấp thu hoàng kim ngạc vương hồn hoàng, hồn lực đẳng cấp cao hơn nàng 2 cấp. Ta cũng không thể thua cho các ngươi, nói xong, chúng nữ đều là tranh nhau chen lấn mà xông về phủ thành chủ. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông, Long Hoàng, Lam Kính Nhi, mặc khi các nàng không cần tu luyện cái gì. Sở Tần, ta ở đây trông coi Mị Nhi các nàng a, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, kế thừa thần vị, hẳn là cũng rất mệt mỏi a. Bỉ Bỉ Đông tri kỷ nói. Ta cùng Đông Nhi tỷ cùng một chỗ. Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi đồng thời nói. Vậy được rồi. Đông Nhi, các ngươi nếu như mệt mỏi, tùy thời có thể rời đi, Sở Tần gật đầu một cái, vừa vặn ta cũng có chút việc cần hoàn thành. Sở Tần, ta cùng ngươi đi, Mặc Hi nói, vọt tới bên người Sở Tần, vén lên cánh tay của hắn. Sở Tần không nại, mang theo Mặc Hi hướng về phủ thành chủ đi đến. Sở Tần, ngươi muốn làm gì chuyện a? Vừa đi vào giữa phòng, Mặc Hi chính là không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi cái tên này, có phải là muốn hay không? Nhìn thấy Mặc Hi nị thanh bộ dáng, Sở Tần tự hồ hiểu rồi Mặc Hi ý nghĩ. Nào có. Mặc Hi xoay người, có chút nũng nịu ý vị nói. Hơn một vạn năm chưa từng hưởng qua trái cấm, lần đầu nếm thử, Mặc Hi làm sao có thể không muốn. Sở Tần, ê đột nhiên, Mặc Hi đôi mắt đẹp vừa mở, Sở Tần tay trực tiếp đem nàng váy nhấc lên. Sở Tần, người có chuyện gì á, đó là Thanh Long huyết mạch chi lực. Sở Tần trả lời. Thanh Long. Mặc Hi vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, về Tiểu Vũ các nàng, thậm chí là ta, sở dĩ có thể thiên phú cao như thế, hơn nữa ta có thể siêu việt nhân loại cực hạn, đều là bởi vì cái này Thanh Long huyết mạch, vậy ta vì cái gì cũng có. Mặc Hi hỏi. Bởi vì, trong cơ thể ta Thanh Long huyết mạch độ tinh khiết rất cao, chỉ cần cùng ta như thế, liền có thể thu được Thanh Long huyết mạch. Sở Tần trả lời. Vậy thì tốt quá, ta còn muốn, Mặc Hi nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Ta liền biết. Một vòng cuối cùng a. Sở Tần trả lời. Mặc Hi vui vẻ đáp ứng. Lại là sau một canh giờ, Sở Tần cùng Mặc Hi lần nữa ngừng chiến đấu. Cái này, thỏa mãn a. Sở Tần nhìn xem Mặc Hi hỏi. Ừ, này lại thật sự thỏa mãn. Mặc Hi gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để ta có thể làm chuyện ta muốn làm, chuyện gì a? Mặc Hi tò mò hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra viên kia hạt châu màu đen. A, hạt châu này, không phải ta đưa cho ngươi sao? Mặc Hi đầu nhìn xem Sở Tần thật dày bả vai, mang chút kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đi Mặc Hi, ta rốt cuộc biết đây là cái gì, cái gì? Mặc Hi đôi mắt đẹp vừa mở. Tại ta kế thừa thần vị thời điểm, nó đột nhiên tỏa sáng, hải thần thần trang sức mạnh rót vào trong đó, ngoài ý muốn để cho ta đã biết bí mật của nó. Sở Tần trả lời. Đừng thừa nước đục thả câu, đến tột cùng là cái gì á? Mặc Hi hiếu kỳ vô cùng truy vấn. Thần tinh. Sở Tần khóe miệng hơi nghiêng đạo. Thần tinh, tấu chương xong, thứ 546 chương 555 thần vương cấp thần tinh, thứ 546 chương 555 thần vương cấp thần tinh, đúng, chính là thần tinh. Sở Tần gật đầu một cái, dài hơn nữa, là một khối sức mạnh thập phần cường đại thần tinh. Ta suy đoán, chủ nhân của nó khi còn sống chí ít có thần vương cấp cường giả thực lực, thần vương cấp cường giả. Mặc Hi hơi có chút rung động đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy chỉ có điều, cái này thần tinh bên trong, được cho thêm một loại đặc thù nào đó phong ấn, phía trước chúng ta cũng là thăm dò, không có nghĩ qua đi đánh nát nó. Tại ta thành thần thời điểm, hiện lên năng lượng vô cùng cực lớn, cho nên nó mới có thể tiến hành tự mình bảo hộ, Sở Tần bây giờ rất hưng phấn. Hắn nhất cấp thần tinh đã dùng hết rồi, cái này thần vương cấp thần tinh, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sở Tần, vậy chúng ta mở thế nào nó đâu? Mặc Hi hỏi. Cái này thần tinh phong ấn không thể coi thường. Sở Tần mỉm cười nói. Ê Mặc Hi, hai chúng ta đồng thời vận dụng thần lực, xem có thể hay không xong mở nó, hảo. Mặc Hi gật đầu một cái. Nói làm liền làm, Sở Tần cùng Mặc Hi, một trái một phải, ngồi xếp bằng đứng đối mặt nhau, mà Sở Tần vận dụng thần lực, đem viên kia thần tinh đặt ở hắn cùng với Mạc Hy ở giữa. Ngay sau đó, hai người năng lượng đồng thời rót vào thần tinh bên trong. Vừa mới bắt đầu cũng không phản ứng, tại hai người thu phát gia tăng thời điểm, thần tinh cuối cùng cùng tại trong hải thần điện bên trong một dạng, toát ra ánh sáng màu đen. Đồng thời, có thể nhìn thấy tại thần tinh phía trên, một chút hư ảo màu đen đường vân hiện lên, những đường vân này vừa vặn hợp thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, đem thần tinh bảo hộ ở bên trong. Hảo, kế tiếp, chính là đánh nát nó. Sở Tần nói, hắn cùng Mạc Hy lại độ tăng lên năng lượng thu phát. Có thể nhìn thấy, tại Sở Tần năng lượng không ngừng tăng cường phía dưới, bên trái đường vân trở nên càng ngày càng mỏng manh, nhưng Mạc Hy bên này, đường vân vẫn là hết sức rõ ràng. Cuối cùng, tại Sở Tần lực lượng cường đại phía dưới, bên trái đường vân triệt để tan rã, nhưng mà cái kia bên phải đường vân lại là không giảm chút nào. Rất nhanh, bên phải đường vân nở rộ tia sáng, đem bên trái đường vân một lần nữa chữa trị. Lặp lại mấy lần, cuối cùng Sở Tần quyết định lựa chọn từ bỏ. Sở Tần, thật xin lỗi. Mạc Hy thở dài nói, đệ thần lực của ta giống như không đủ, không có quan hệ. Sở Tần ôn nhu cười nói, đệ thương thế của ngươi chưa lành, ta còn nhường ngươi như thế thu phát thần lực, là lỗi của ta, vẫn là ta quá yếu. Mạc Hy khe khẽ thở dài nói. Sở Tần nghe vậy, từ bỏ mở ra phong ấn, nhẹ nhàng dời qua, nhẹ nhàng gãy một cái Mạc Hy hương ngạch, ngươi đồ ngốc này, ta nói không việc gì liền không có quan hệ, ân. Mạc Hy vuốt ve cái trán, lại là mặt mỉm cười gật đầu. Đau à? Sở Tần nhu âm thanh hỏi, điều chính là muốn nhường ngươi nhớ lâu một chút, làm nữ nhân của ta, không nên cảm thấy đối với ta có cái gì thua thiệt. Nói xong, Sở Tần dùng ngón tay nhẹ nhàng nhào nặng lên Mạc Hy chỗ đau. Ân. Mạc Hy nhưng là vui vẻ gật đầu một cái. Mạc Hy, nằm xuống. Sở Tần nói tiếp. À, còn muốn tới sao? Mạc Hy nghi ngờ nói. Tới cái gì tới? Sở Tần khẽ lắc đầu, để ta cho ngươi thêm trị liệu vết thương một chút. Ừ, Sở Tần thu được hải thần thần vị sau đó, thực lực rõ ràng đã là đột nhiên tăng mạnh mà tăng trưởng, long chi phù hộ, một cách tự nhiên cũng biến thành vô cùng hữu hiệu. Rất nhanh, Mạc Hy thương thế chính là tốt hơn phân nữa. Mà hải thần phong ấn càng là trực tiếp bị Sở Tần giải trừ. Rất tốt. Sở Tần đem cái kia bạch tinh tinh chất lỏng thoa lên Mạc Hy vết thương sau đó, khẽ mỉm cười nói, đây thực lực của ngươi hẳn là cơ bản khôi phục. Chỉ cần tiếp qua hai ngày, thương thế của ngươi liền sẽ hoàn toàn tốt. Cái kia Sở Tần, chúng ta thử lại lần nữa, có thể hay không mở ra thần tinh. Mạc Hy nói, yên tâm đi, ta không sao. Ngươi cũng đã nói, thương thế của ta trên cơ bản tốt. Dường như là sợ Sở Tần cự tuyệt, Mạc Hy mang theo ngọt ngào mỉm cười nói bổ sung. Hảo, Sở Tần cùng Mạc Hy lần nữa nếm thử đánh nát phong ấn. Lần này, sau khi Mạc Hy khôi phục nhất cấp thần thực lực, bên phải đường vân cũng lần nữa vỡ tan. Cuối cùng, kèm theo một hồi nhẹ vang lên, phong ấn triệt để bài trừ ra. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, ở tầng này màu đen đường vân bài trừ trong nháy mắt, lại nhiều một vòng giống nhau như đúc, nhưng mà màu sắc lộ ra màu đỏ đường vân. Sở Tần, cái này phong ấn tựa hồ không chỉ một đạo a. Mạc Hy đại mi cau lại, đây rốt cuộc là cái gì a? Sở Tần cũng có chút phiền muộn, cái này thần tinh là Hắc Ám nữ thần cho ta. Hắc Ám nữ thần là viễn cổ cựu thần, nàng nói thứ này là nàng tại một chỗ cổ lão chiến trường nhặt được, cho nên hẳn là một vị nào đó viễn cổ cựu thần vương thần tinh. Mạc Hy trả lời, chỉ là thần tinh cũng bị mất, vậy vị này thần vương hẳn là cũng thân tử hồn diệt, làm sao lại lưu lại cường đại như vậy phong ấn? Mạc Hy nghi ngờ nói, lời thuyết minh cái này phong ấn không phải chính hắn lưu lại, hẳn là đồng bạn của hắn hay là địch nhân lưu lại. Rất có thể tại cái này thần tinh phía dưới còn phong ấn cái gì thứ không tầm thường. Sở Tần trả lời, ân. Mạc Hy gật đầu một cái, để thế nhưng là Sở Tần cái này phong ấn tựa hồ cũng ít nhất là thần vương cấp cường giả lưu lại, chúng ta làm sao bây giờ á? Tính toán, không vội. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, việc ta lại không nhất định phải hoàn toàn cần ý lại cái này thần tinh bên trong năng lượng. Mạc Hy, hôm nay chỉ tới đây thôi, không cần phá trừ, quay đầu ta tìm người hỏi một chút xem cuối cùng là cái gì phong ấn. Vậy được rồi. Mạc Hy gật đầu một cái, là người muốn tìm ai hỏi đâu. Sở Tần trước tiên nghĩ tới có ba người, thiên sứ nữ thần, là sát nữ thần cùng nữ thần mặt trời. Đúng. Tuyết Nhi, vừa nghĩ tới thiên sứ nữ thần, Sở Tần chính là nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết. Hắn từ Vũ Hồn Điện đi ra, đến trước mắt cũng đã không sai biệt lắm vừa vặn một tháng, Thiên Nhận Tuyết hẳn là muốn xuất quan. Cái gì? Tuyết Nhi? Là vị kia Thiên Nhận Tuyết muội muội sao? Mạc Hy hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, y rộn ràng, ta phải ly khai một chút Hải Thần Đảo, đi một chuyến Đấu La Đại Lục Vũ Hồn Điện, người theo ta cùng đi sao? Chuyện này không thể lại chậm, bằng không Thiên Nhận Tuyết muốn cào chết hắn. Câu nữ thần mặt trời loại sự tình này, hoàn toàn có thể tạm thời để ở một bên, Sở Tần sợ chính mình cầm giữ không được. Dù sao, Ly là Poseidon yêu thích. Đi. Mạc Hy quả quyết trả lời. Ừ, vậy chúng ta đi. Trước khi đi cùng Đông Nhi các nàng nói một chút, Sở Tần nói, cùng Mạc Hy mặc quần áo đứng dậy, đi ra cửa phòng. Sở Tần đại nhân. Sở Tần bọn hắn vừa mới đến đại sảnh, chính là đâm đầu vào đụng phải hải nữ đấu la, cái sau hưng phấn mà hô. Hải nữ, người tới thật đúng lúc. Sở Tần mỉm cười nói, lệ ta và rộn ràng, muốn đi một chuyến đấu la đại lục. Người giúp ta nói cho một chút tiểu vũ còn có Đông Nhi các nàng, à. Đi đấu la đại lục. Hải nữ mang theo mất mát nói, vì cái kia Sở Tần đại nhân, các ngươi lúc nào trở về, yên tâm đi, bằng vào chúng ta tốc độ, nhiều nhất một ngày. Bất quá, có thể muốn tại đấu la đại lục, đợi nửa bên trên hai ngày. Sở Tần trả lời. Tốt, Sở Tần đại nhân. Hải nữ đấu la sắc mặt biến thành hơi ảm, rất nhanh mỉm cười trả lời. Đúng. Sở Tần nói, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một khối vạn năm băng tủy, về cái này, quên cho ngươi, đây là cái gì? Hải nữ đấu la kinh ngạc nói. Ngươi cầm trước. Sở Tần mỉm cười nói, đây đợi lát nữa, ngươi hỏi một chút tiểu vũ các nàng, liền biết. Vậy cứ như thế, ta cùng Mạc Hy, đi trước, tấu chương xong, thứ 547 chương 556 quay về Vũ Hồn Điện, thứ 547 chương 556 quay về Vũ Hồn Điện, Sở Tần nói xong, cùng Mạc Hy, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sở Tần đại nhân. Nhìn thấy Sở Tần đột nhiên tiêu thất, hải nữ đấu la rõ ràng có chút thất lạc, bất quá nàng xem thấy trước mặt lơ lửng cao hơn nửa mét băng tinh, lại rất nhanh mỉm cười. Vì cái này tự như là vạn năm băng tủy, Sở Tần đại nhân mỗi nữ nhân, còn có đại cung phụng đều có. Có phải hay không lời thuyết minh, Sở Tần đại nhân, cũng đối với ta có ý tứ, không đúng, hải nữ, chớ tự mình đa tình. Hải nữ trả lời, đề Sở Tần đại nhân, bây giờ đã là thần, bên cạnh nàng Mạc Hy, cũng là thần linh, người cái này hèn mọn nhân loại, hay là chớ ảo tưởng, chỉ cần, có thể cả một đời chờ tại Sở Tần đại nhân bên người liền tốt, ai, thế nhưng là, Sở Tần đại nhân, cuối cùng là phải quay về thần giới. Mà ta, hẳn là không thành thần cơ hội a. Hải nữ đấu la thở dài nói. Ô u, nhà ta tiểu hải nữ, lại một cái người ở đây tư xuân đâu. Lúc này, hải long đấu la âm thanh vang lên. Hải long ca. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Hải nữ đấu la cả kinh nói. Nàng còn tưởng rằng, Sở Tần trở về nữa nha. Đây chính là hải nữ phủ thành chủ, địa bàn của ngươi, còn có thể bị hù dọa. Xem ra, ngươi đối với Sở Tần đại nhân, trúng độc không cả nha. Hải long đấu la trả lời, lì như thế nào hải nữ, ngươi chẳng lẽ còn không có cùng Sở Tần đại nhân cho thấy tâm ý, và nhất, Sở Tần đại nhân, cự tuyệt ta làm sao bây giờ? Hải nữ đấu la lắc đầu nói, về nói như vậy, cái này hải thần đảo, ta đều không tiếp tục chờ được nữa, yên tâm đi, Sở Tần đại nhân, không phải loại người này. Hải long đấu la mỉm cười nói, về hơn nữa, Sở Tần đại nhân, hẳn là đối với ngươi có ý tứ, à. Vì cái gì? Hải nữ đấu la sắc mặt kinh hỉ nói. Mỗi lần, Sở Tần đại nhân, nhìn ánh mắt của ngươi, cùng xem chúng ta cũng là không giống nhau. Hải Long đấu la trả lời, vậy hơn nữa, cái này vạn năm băng tủy, ta đều không có đâu, có thật không? Hải nữ đấu la cười vui vẻ. Bằng không, ngươi hỏi một chút đại cung phụng. Nàng cũng là Sở Tần đại nhân người, hẳn là đối với Sở Tần đại nhân, hiểu khá rõ. À, đúng, đại cung phụng, đã không tại hải thần đảo. Vậy ngươi hỏi một chút, bỉ bỉ đông đại nhân các nàng, à, cái gì à? Ngươi nếu muốn trở thành Sở Tần đại nhân bằng hữu, sớm muộn phải cùng bỉ bỉ đông đại nhân các nàng tạo mối quan hệ, cũng đúng. Vừa vặn, Sở Tần đại nhân để cho ta nói cho các nàng biết, Sở Tần đại nhân đi đấu la đại lục, cùng lúc đó, Sở Tần mang theo Mạc Hy, thuẫn di tới bờ biển. Sở Tần, có một câu nói, ta không biết có nên nói hay không? Mạc Hy trả lời. Giữa ngươi ta, còn có cái gì không thể nói? Sở Tần trả lời. Ngươi có phải hay không ưa thích hải nữ cô nương? Mạc Hy mỉm cười nói. Cái này. Làm sao ngươi biết? Sở Tần hỏi. Ta thế nhưng là yêu ngươi nhất người, còn không hiểu rõ tâm tư của ngươi sao? Mạc Hy mỉm cười nói, vì vậy ngươi, vì cái gì không cùng nàng cho thấy đâu, rộn ràng, chuyện giữa nam nữ, nào có dễ dàng như vậy? Sở Tần trả lời. Thế nhưng là, ta không phải là, nhanh như vậy, liền trở thành bạn gái của ngươi sao? Mạc Hy trả lời. Vậy không giống nhau. Sở Tần lắc đầu. Mạc Hy thế nhưng là có hệ thống gia trì, hải nữ nhưng không có. Bất quá, chờ chúng ta từ đấu la đại lục trở về a. Sở Tần trả lời, vậy ta tìm một cái, Thiến Thiến, à. Là muốn mượn Thiến Thiến muội muội độc tâm thuật sao? Mạc Hy hỏi. Cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Sở Tần mỉm cười nói, ê bất quá, rộn ràng, nắm chặt ta, à. Mạc Hy hơi sững sờ, lập tức nắm chặt Sở Tần cánh tay. Mạc Hy vừa phản ứng lại, chỉ thấy Sở Tần cùng Mạc Hy hóa thành một đoàn nước biển, trốn vào trong biển. Một giây sau, Sở Tần cùng Mạc Hy cũng tại một cái khác bên bờ xuất hiện, bọn hắn đã tới đấu la đại lục. Đây chính là hải thần thực lực. Biến cả hết thảy quy tắc đều do hải thần chế định, chỉ cần Hải Dương chỗ đến, vô luận là ở đâu, Sở Tần chỉ cần một giây, liền có thể xuyên thẳng qua vô tận thời không. Tùy theo, Sở Tần cùng Mạc Hy lại hóa thành một đoàn lưu quang, cực tốc mà xông về Vũ Hồn Điện. 10 phút sau, chính là đi tới Vũ Hồn Điện bầu trời. Ở đây, chính là Vũ Hồn Điện. Mạc Hy hơi kinh ngạc đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, hơi cảm ứng một chút Đấu La Điện động tĩnh sau đó, đạo, vậy xem ra, Tuyết Nhi còn đang tiến hành khảo hạch, vậy chúng ta, đi gặp nàng sao? Mạc Hy hỏi. Không vội, trước tiên tìm chút niềm vui. Lúc này, Sở Tần đưa mắt về phía một bên Trưởng Lão Điện. Bây giờ, bên trong Trưởng Lão Điện, Vũ Hồn Điện trừ Thiên Đạo Lưu bên ngoài lục đại cung phụng, đều xếp bằng ở thượng thủ, mà Vũ Hồn Điện các vị trưởng lão, nhưng là đứng tại dưới tay. Nhị cung phụng, cái này giáo hoàng miệng hạ, đã hơn một tháng, chưa từng trở về Vũ Hồn Điện, tiếp tục như vậy, chúng ta Vũ Hồn Điện đều nhanh tê liệt. Cùng Tê Đấu La mở miệng nói. Đúng nha, nhị cung phụng, ta đề nghị, chúng ta hẳn là một lần nữa tranh cử một vị giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông đã không thích hợp làm giáo hoàng. Ma Hùng Đấu La gật đầu nói. Không thể. Quỷ Đấu La phản bác, vì giáo hoàng miệng hạ, là theo chân đại cung phụng cùng đi ra, tất nhiên là có cái gì khẩn cấp sự tình, nếu như đổi đi giáo hoàng miệng hạ, đại cung phụng, tất nhiên sẽ tức giận, nói lên đại cung phụng ta liền giận. Cùng Tê Đấu La trả lời, đi cả ngày mang theo giáo hoàng miệng hạ cùng chúng nữ nhân của hắn chạy ngược chạy xuôi, chưa từng đối với chúng ta Vũ Hồn Điện đế ở trong lòng, đúng, dứt khoát, nhị cung phụng, ngươi làm đại cung phụng, đem Sở Tần cùng nhau thủ tiêu tính toán. Ma Hùng Đấu La phụ họa nói. Cùng Tê, Ma Hùng Đấu La. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Cúc Đấu La hỏi. Ta tạo cái gì phản? Ma Hùng Đấu La trả lời, kẻ ta làm hết thảy, cũng là vì Vũ Hồn Điện suy nghĩ, đích xác, giáo hoàng miệng hạ nên thay đổi. Hàng Ma Cung Phụng trả lời. Thiên Quân, Tam Cung Phụng, Bốn Cung Phụng, cũng đi theo gật đầu một cái. Khẩn cầu, Nhị Cung Phụng nghĩ lại, trọng tuyển giáo hoàng, thủ tiêu đại cung phụng. Cùng Tê Đấu La nói bổ sung. Nói xong, ngoại trừ Cúc Quỷ, Xà Mâu, Đâm Đồn Đấu La, cái khác tất cả Vũ Hồn Điện trưởng lão cùng nhau quỳ xuống. Các ngươi phản, phản. Chờ đại cung phụng trở về, nhất định muốn các ngươi dễ nhìn. Cúc Đấu La giận dữ không thôi đạo. Hừ. Cúc Hoa Quang. Thiên Quân cung phụng đạo, Liệt Cung Phụng Điện, còn luận không đến ngươi dương oai. Thiên Quân cung phụng âm vừa rơi xuống, cường đại hồn lực lập tức mãnh liệt tuôn ra, để cho Cúc Đấu La suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Thiên Quân cung phụng, Cúc Đấu La cũng là nhất thời có chút cấp tiến, mong cung phụng thứ tội. Quỷ Đấu La lên tiếng xin xỏ cho. Quỷ Mị, ngươi cũng giống vậy. Hàng Ma cung phụng đạo, lệ chưa bao giờ bận tâm Vũ Hồn Điện sự tình, một lòng chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tân. Cái này Vũ Hồn Điện là võ hồn của mọi người điện, không phải họ Sở. Quỷ Mị á khẩu không trả lời được. Hàng Ma cung phụng coi như muốn bãi miễn giáo hoàng, thủ tiêu đại cung phụng, có phải hay không hẳn là hỏi qua Thiên Đạo Lưu đại cung phụng? Xà Mâu Đấu La mở miệng nói. Thiên Đạo Lưu đại cung phụng đã không hỏi thế sự, loại sự tình này cũng không cần đi phiền phức hắn lão nhân gia. Thiên Quân cung phụng trả lời. Đích xác, cái này Vũ Hồn Điện không phải họ Sở. Đúng lúc này, một hồi mang theo giống cái thanh tuyến, hoàng mỹ giọng nam vang lên, đây đó có phải hay không hẳn là họ Hàng Ma? Tất cả trưởng lão cung phụng đều là cả kinh, bọn hắn hướng về ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy trước mặt kim, đèn hai đạo quang mang sáng lên, Sở Tần cùng Mạc Hy xuất hiện ở đây. Đại cung phụng. Nhìn thấy Sở Tần, Cúc Quỷ Đấu La cùng Xà Mâu, Đâm Đồn Đấu La lập tức đi tới bên người Sở Tần. Như thế nào, gặp ta không quỳ, còn muốn bãi miễn Đông Nhi? Sở Tần ánh mắt nhìn Ma Hùng, Cuồng Tê, Thiên Quân, Hàng Ma, Kim Ngạc bọn người yếu ớt cười lạnh nói. Sở Tần lớn cung phụng. Thiên Quân cung phụng trả lời, vì mặc dù ngươi đã đến, nhưng ta vẫn muốn nói, ngươi cùng so so. Giáo hoàng miệng hạ vẫn luôn không tại Vũ Hồn Điện, có phải hay không nên cho đại gia một cái thuyết pháp? Sở Tần khẽ cười lạnh một tiếng, ngây thơ. Như vậy đi, tất cả mọi người các ngươi đều cho ta cút ra Vũ Hồn Điện nga, ở đây không cần các ngươi. Tấu chương xong, thứ 548 chương 557 toàn bộ cút đi. Thứ 548 chương 557 toàn bộ cút đi. Chúng Đấu La nghe ngóng cả kinh. Người nào không biết phong hào Đấu La ý vị như thế nào? Toàn bộ đại lục, phong hào Đấu La cũng là lác đác không có mấy. Sở Tần muốn thủ tiêu bọn hắn, còn đến mức nào? Cái gì? Cái này, Kim Ngạc Đấu La, đều không bình tĩnh, để Sở Tần lớn cung phụng, nghĩ lại a. Chư vị trưởng lão cung phụng, cũng là hồn sư giới nhân tài kiệt xuất, thủ tiêu bọn hắn, cái này Vũ Hồn Điện, chỉ sợ cái gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, lời phong hào Đấu La, ở trước mặt ta, bất quá là sâu kiến thôi, hừ. Nghe nói như thế, Thiên Quân cung phụng nổi giận, y Sở Tần. Coi như ngươi là tuyệt thế Đấu La, cũng không thể làm càng như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, cộng lại, nhưng chưa chắc sẽ thua ngươi, vậy dạng này, tất cả mọi người các ngươi cùng tiến lên. Sở Tần mỉm cười nói, vậy nếu như các ngươi có thể trong tay ta kiên trì 3 giây, ta cùng Đông Nhi tự động rời đi Vũ Hồn Điện, bằng không, ngươi, còn có ngươi đều cho ta cút ra Vũ Hồn Điện. Sở Tần chỉ mặt gọi tên, chỉ chính là Thiên Quân Hàng Ma, còn có Cuồng Tê Ma Hùng. 3 giây. Họ Sở, ngươi có thể quá kiêu ngạo. Cuồng Tê Đấu La cả giận nói. Đại Cung Phụng, nghĩ lại. Kim Ngạc Đấu La, vẫn là như thế mở miệng nói. Vô luận thắng bại hay không, Vũ Hồn Điện thực lực, chỉ sợ còn lớn hơn Gọt Một Đợt. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi, cùng tiến lên. Hàng Ma Cung Phụng ngữ vừa rơi xuống, ngoại trừ Kim Ngạc Đấu La, Vũ Hồn Điện ngũ đại cung phụng, năm đại trưởng lão, nhào nhào tế ra Vũ Hồn Hồn Hoàng, xông về Sở Tần. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới hành động, liền cảm giác trước mặt một cổ bài sơn đảo hải sức mạnh đập vào mặt, một giây sau, 10 người thật chỉnh tề ngã xuống mặt đất. Kim Ngạc Đấu La, Cúc Quỷ Đấu La, Xà Mâu Đâm Đồn Đấu La đều sợ ngây người tại chỗ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Sở Tần bàn tay chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, năm vị Phong Hào Đấu La, năm vị Đỉnh Phong Đấu La liền bị đánh bại trên mặt đất. Phong Hào Đấu La xem như hồn sư giới tôn sùng vô cùng tồn tại, mỗi người cũng có siêu cường chiến lực, 10 người liên thủ, chỉ sợ Thiên Đạo Lưu cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Nhưng mà, Sở Tần đổi mới bọn hắn nhận thức. Sở Tần, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? 10 người cũng nhao nhao đứng dậy, gương mặt kinh ngạc cùng chấn kinh. Tốt, 4 người các ngươi lăn ra Vũ Hồn Điện nga. Sở Tần chỉ vào Ma Hùng, Cùng Tê, Thiên Quân, Hàng Ma 4 đại trưởng lão đạo. Không không không. Thiên Quân cung phụng hô, đầy đại cung phụng, ta sai rồi. Ta sai rồi, bây giờ nhận sai, chậm. Sở Tần lạnh nhạt cười nói, để cút đi, đại cung phụng, ta cùng ca ca là Thiên Đạo Lưu đại cung phụng mời đến Vũ Hồn Điện, người muốn khu trục chúng ta, ít nhất hỏi qua Thiên Đạo Lưu đại cung phụng nga. Hàng Ma cung phụng cũng có chút sợ đạo. Phải biết, Vũ Hồn Điện tôn chỉ là cái gì? Dọn dẹp hồn sư giới hết thảy cùng Vũ Hồn Điện người đối nghịch, rất có thể bọn hắn chân trước đi ra Vũ Hồn Điện, chân sau liền có vô số đếm không hết truy sát tùy theo mà đến. Thời khắc này Hàng Ma, Thiên Quân, hối hận tới cực điểm. Mà cái khác 6 vị Phong Hào Đấu La càng là trực tiếp quỳ xuống một câu nói cũng không dám nói. Không cần hỏi. Đúng lúc này, Thiên Đạo Lưu cái kia to vẫn đục âm thanh vang lên, đi Sở Tần để các ngươi lăn, liền lăn nga. Thiên Đạo Lưu vừa mới nói xong, đã xuất hiện ở trưởng lão điện bên ngoài. Thiên Đạo Lưu đại cung phụng. Thiên Quân cung phụng hô, đệ huynh đệ chúng ta hai, vì Vũ Hồn Điện phấn đấu cả một đời, không có công lao cũng có khổ lao, lăn, ta lời nói sẽ lại không nói lần thứ hai. Thiên Đạo Lưu lạnh như băng nói. Thiên Quân cùng Hàng Ma cung phụng không cam lòng liếc Sở Tần một cái, ảo não rời đi trưởng lão điện, mà Ma Hùng cùng Cuồng Tê Đấu La cũng là theo sát phía sau. Nhớ kỹ. Sở Tần mở miệng nói, đi về sau lại để cho ta nghe được, các ngươi ai muốn bãi miễn Đông Nhi. Liền cùng một chỗ cút đi, xin nghe đại cung phụng ý chỉ. Kim Ngạc Đấu La bọn người, cùng nhau quỳ xuống đạo. Sở Tần cũng sẽ không nhiều lời, mang theo Mặc Hy đi ra trưởng lão điện, mà Thiên Đạo Lưu lạnh lùng nhìn tất cả trưởng lão một mắt, cũng đi theo. Thiên Quân, Hàng Ma, Ma Hùng cùng Tê Tứ Đại Phong Hào Đấu La đi tới Vũ Hồn Thành phía sau núi. Sáu cung phụng, chúng ta cứ như vậy rời đi. Ma Hùng Đấu La hỏi. Ta đã không phải sáu cung phụng. Thiên Quân Đấu La thở dài, đi về sau, đừng gọi ta sáu cung phụng, cái kia Thiên Quân miệng hạ, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Cùng Tê Đấu La hỏi. Cái này Sở Tần, một chiêu miểu sát 10 vị Phong Hào Đấu La, rất có thể đã đạt đến hồn sư giới đỉnh phong. Hàng Ma Đấu La thở dài nói, đi ai, bây giờ thở dài có ích lợi gì? Thiên Quân Đấu La cười lạnh nói. Thiên Quân miệng hạ, chẳng lẽ loại sỉ nhục này, cứ tính như vậy? Cùng Tê cùng Ma Hùng hỏi. Hừ, không có khả năng cứ tính như vậy. Thiên Quân Đấu La trả lời, để chúng ta không động được Sở Tần, liền từ người đứng bên cạnh hắn hạ thủ á. Thế nhưng là, Sở Tần các nữ nhân từ trước đến nay cùng Sở Tần ở cùng một chỗ. Hàng Ma Đấu La trả lời. Không, còn có một người không có đi theo hắn. Thiên Quân Đấu La trả lời. Ai? Hàng Ma ba người hỏi. Tinh La Đế Hậu, Chu Vân Cuốn. Thiên Quân Đấu La thần sắc lạnh lùng nói, đệ Sở Tần, dám can đảm làm nhục chúng ta như vậy, vậy chúng ta để cho hắn nếm thử mùi vị của thống khổ. Thế nhưng là, Chu Vân Cuốn là một nước đế hậu. Húng chi, Tinh La Hoàng Cung có cấm chế, chúng ta căn bản vào không được a. Hàng Ma Đấu La trả lời. Không việc gì. Ta có một cái đồ đệ, một mực tiềm phục tại Tinh La Đế Quốc, ngay tại Chu Vân Cuốn bên người. Thiên Quân Đấu La yếu ớt trả lời, đệ bất quá. Chúng ta nhất định phải làm thần không biết quỷ không hay, là... Hàng Ma ba người gật đầu nói. Nhưng mà, bọn hắn chuyến này, chủ định có đi không trở lại. Nói xong, Thiên Quân 4 người, hướng về Tinh La Đế Quốc phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Sở Tần cùng Mặc Hy, Thiên Đạo Lưu đi tới Đấu La trước điện mặt. Thiên Đạo Lưu tiền bối, Tuyết Nhi, tiến hành đến thứ mấy đạo khảo hạch? Sở Tần hỏi. Đạo thứ 7. Thiên Đạo Lưu mang theo vui vẻ trả lời, liền nhắc tới cũng kỳ quái, thì ra không có thuận lợi như vậy. Nhưng Tiểu Tuyết, đoạn thời gian trước, thực lực bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt đến phong hào đấu la, cho nên khảo hạch cũng liền trở nên dễ dàng nhiều. Sở Tần cùng Mạc Hi nghe vậy, nhìn nhau một mắt, lẫn nhau lộ ra mỉm cười. À, như thế nào, chẳng lẽ cái này cùng ngươi có liên quan? Thiên Đạo Lưu lập tức phản ứng lại. Ừ, đích xác cùng ta có liên quan. Sở Tần gật đầu nói, đề bất quá, Thiên Đạo Lưu tiền bối, chuyện này nói rất dài dòng, không nói cũng được. Ừ, cũng tốt. Thiên Đạo Lưu gật đầu một cái. Tất nhiên Sở Tần không muốn nói, hắn cần gì phải hỏi đâu. Lại nói, Sở Tần, ngươi bây giờ là gì tình huống? Thiên Đạo Lưu hỏi, để cảm giác, so với lần trước, hiện tại hồn lực, ta vậy mà một tia cũng bắt giữ không tới, rất đơn giản. Sở Tần mỉm cười nói, đây bởi vì ta đã không có hồn lực, không có hồn lực. Đề Thiên Đạo Lưu đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ đạo, đề chẳng lẽ, ngươi đã kế thừa thần vị? Ân. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Khó trách. Khó trách ca. Thiên Đạo Lưu hiểu rõ lớn thở dài. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 549 chương 558 ly nữ thần nhiệm vụ, thứ 549 chương 558 ly nữ thần nhiệm vụ, đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, bắt được nữ thần mặt trời ly phương tâm, thu được ban thưởng, Thiên Đạo Lưu hiến tế khôi lỗi, ly nữ thần độ thiện cảm 100%. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cái gì? Nữ thần mặt trời. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, để ý của ngươi là, để cho ta cậy Poseidon góc tường. Cái gì gọi là đào góc tường? Hệ thống trả lời, vì nữ thần mặt trời cùng Poseidon lại không có quan hệ. Cạnh tranh công bình bạn gái, là mỗi cá nhân quyền hạn, đây chính là túc chủ chính mình nói a. Hơn nữa, túc chủ, đã sớm đối với ly nữ thần, động lòng a. Lời tuy như thế. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, vì cái gì ban thưởng là liên quan tới Thiên Đạo Lưu, vốn là có nữ thần mặt trời chuyên chúc khen thưởng. Hệ thống trả lời, ý nhưng mà, túc chủ quên. Đã từng đã đáp ứng Thiên Đạo Lưu, muốn để hắn không hiến tế, một mực sống sót, hệ thống lúc đó cũng đáp ứng túc chủ. Cho nên túc chủ cùng hệ thống đều phải làm tròn lời hứa a, nhưng, liền không có chuyên chúc phần thưởng a, được chưa? Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, người nói cái gì? Thiên Đạo Lưu kinh ngạc nói. Không có gì. Sở Tần trả lời, để Thiên Đạo Lưu tiền bối, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, muốn để ngươi một mực sống sót sao? Ân. Thiên Đạo Lưu hơi có vẻ kích động nói. Vậy là tốt rồi. Tại lần sau ta tới tìm ngươi phía trước, tạm thời không cần cho Tuyết Nhi, tiến hành đề cử khảo hạch. Sở Tần gật đầu một cái. Thiên Đạo Lưu lập tức hiểu ý, quả nhiên là, Sở Tần đã sớm biết, thần đề cử khảo hạch, chỉ có hiến tế mới là đường tắt. Mà Sở Tần lời nói rất rõ ràng, hắn có lách qua để cho chính mình hiến tế, mà khiến cho Thiên Nhận Tuyết thành thần phương pháp. Hảo. Thiên Đạo Lưu đáp ứng nói, dây chờ đã, Sở Tần, chẳng lẽ ngươi muốn đi? Sở Tần lắc đầu, đi không có thấy Tuyết Nhi, ta mới sẽ không đi đâu, tiểu tuyết khảo hạch có thể còn cần một chút thời gian, nếu không thì ngươi đi trước địa phương khác nghỉ ngơi một chút. Thiên Đạo Lưu hỏi. Không cần. Sở Tần lắc đầu, vậy ta ở chỗ này chờ a, Tuyết Nhi, cũng nhanh đi ra, vậy được rồi. Thiên Đạo Lưu gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần cùng Mạc Hi, lựa chọn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, vai sóng vai mà ngồi dựa vào cùng một chỗ. Thiên Đạo Lưu chỉ có thể ở một bên nhìn xem bọn hắn vùng thức ăn cho chó. Đại khái 10 phút sau, đấu la điện môn cuối cùng bị mở ra, Thiên Nhận Tuyết từ trong đó dậm chân mà ra. Sở Tần vừa thấy được Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết có thể nói là hưng phấn tới cực điểm, lập tức phi thân mà ra, nhảy vào Sở Tần ôm ấp hoài bão. Mà Sở Tần thuận thế đứng dậy, đem nàng ôm vào trong ngực, nâng đỡ lên cái mông của nàng. Nhớ ta không? Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, ôn nhu cười nói. Ừ, quá muốn. Thiên Nhận Tuyết hưng phấn mà trả lời, vì vậy còn ngươi, có hay không nhớ ta? Đương nhiên là có. Sở Tần mỉm cười nói, đây bằng không, ta cũng không khả năng một kế thừa thần vị, liền đến nhìn ngươi. À, ngươi đã kế thừa hải thần thần vị. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, vì Tuyết Nhi ngươi đâu? Đệ thất thi xong trở thành. Ừ. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, vì còn kém cuối cùng hai kiểm tra, ta chính là thiên sứ chi thần. Bất quá Sở Tần, ta hồn lực chỉ có 97 cấp, làm được hả? Thiên Nhận Tuyết vốn là cường đại, tại Sở Tần bí tịch gia trì cùng thanh long huyết mạch phía dưới, nàng tự nhiên mà nhiên càng là không phải so bình thường cường đại, cho nên đệ cửu hồn hoàng cũng thu được 100 vạn năm hồn hoàng. Bởi vậy nàng cũng thuận lợi tấn cấp 97 cấp. Vậy có quan hệ gì? Sở Tần mỉm cười nói, để tối đa một tháng, ngươi hẳn là liền có thể tấn cấp cấp 99. Sở Tần, ngươi lúc nào cũng nói lời kinh người. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi quyệt miệng nói, ừ nhưng, phong hào đấu la, thật là khó đề thăng. Ta một mực tại hấp thu vạn năm băng tụy sức mạnh, thế nhưng là một tháng qua, một điểm tiến bộ cũng không có. Đúng, nói đến, rất kỳ quái, ta đoạn thời gian trước, đột nhiên hồn lực tăng vọt. Bằng không, cũng không khả năng đạt đến 97 cấp. Thiên Nhận Tuyết nói bổ sung. Tuyết Nhi muội muội, không chỉ có là ngươi, Tiểu Vũ các nàng, cũng đều đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Mạc Hi mở miệng nói. À, ngươi là... Thiên Nhận Tuyết nhìn xem đẹp như thiên tiên Mạc Hi, còn mắt màu vàng ống, chớp chớp. Nàng gọi Mạc Hi. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi tốt, Mạc Hi tỷ, ta gọi Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lập tức gật đầu nói, đề Mạc Hi tỷ, ngươi vừa mới nói, Tiểu Vũ các nàng đều đạt đến phong hào đấu la, ân. Mạc Hi gật đầu một cái. Chẳng lẽ nói, ta hồn lực đề thăng, có quan hệ với ngươi? Thiên Nhận Tuyết tự hồ hiểu rồi cái gì, nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần mỉm cười, tại Thiên Nhận Tuyết bên tai, nhẹ giọng đem Thanh Long huyết mạch sự tình, cho nói lên qua một lần. Thanh Long huyết mạch. Thiên Nhận Tuyết nghe xong, càng là giật mình không thôi, vậy cho nên, chỉ cần cùng ngươi, Thiên Nhận Tuyết muốn nói ra miệng, cần nhắc đến Thiên Đạo Lưu còn tại bên cạnh, hạ giọng nói, để cái kia, liền có thể thu được nhanh chóng đề thăng, ân. Sở Tần gật đầu một cái, để hơn nữa, Thanh Long huyết mạch, còn có thể tinh luyện, theo số lần tăng nhiều, Tuyết Nhi, người có muốn hay không, ta muốn. Thiên Nhận Tuyết vui vẻ nói. Một tháng không có, nàng đã sớm rất khát khao. Ta bây giờ liền muốn. Thiên Nhận Tuyết nói bổ sung. Vậy đi phòng ngươi. Sở Tần nói xong, mang theo Thiên Nhận Tuyết cùng Mạc Hi, cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Thiên Đạo Lư, Sở Tần mang theo Thiên Nhận Tuyết cùng Mạc Hi, đi tới Thánh Nữ Điện nội điện. À, Mạc Hi tỷ, người cũng có thể thuấn di. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Mạc Hi bên ngoài thân lóe lên là hắc quang, cùng Sở Tần kim quang, rõ ràng có chỗ khác biệt. Đó là đương nhiên. Sở Tần mỉm cười nói, đây Mạc Hi, cũng là nhất cấp thần đâu, nhất cấp thần. Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ không thôi đạo. Tuyết Nhi, người biết nhất cấp thần. Đến phiên Sở Tần kinh ngạc. Ân, trong khảo hạch, thiên sứ nữ thần có đề cập tới. Thiên sứ nữ thần nàng chính là nhất cấp thần thần chi. Thiên Nhận Tuyết trả lời, đề Mạc Hi tỷ, ngươi là chân thần, thật sự không thể giả. Mạc Hi trả lời. Tuyết Nhi, lời ông tiếng ve không nói nhiều. Sở Tần mỉm cười nói, để cho ta tới trắc trắc ngươi sâu cạn nga. À. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đỏ lên, gây bại hoại. Cái kia Mạc Hi tỷ cũng cùng một chỗ sao? Đương nhiên. Sở Tần gật đầu nói. Vậy có muốn hay không tới điểm đặc biệt? Thiên Nhận Tuyết ngọt ngào cười nói. Ngươi càng lúc càng biết chơi đi. Sở Tần mỉm cười nói, để có phải hay không, lại muốn bị đánh, có chút. Thiên Nhận Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Sở Tần, các ngươi đang nói cái gì nha? Mạc Hi vẫn là đơn thuần, không biết Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết ám ngữ. À, Mạc Hi tỷ, ngươi không biết à? Thiên Nhận Tuyết nói, hạ giọng tại Mạc Hi bên tai thổ khí như lan vài câu. Mạc Hi khuôn mặt cũng đi theo đỏ lên. Rộn ràng, ngươi nếu là không muốn chơi, coi như xong. Sở Tần mỉm cười nói. Ta muốn. Mạc Hi vội vàng nói. Tấu chương xong, thứ 550 chương 559 cầu viện ly, thứ 550 chương 559 cầu viện ly, cái kia, chuẩn bị bắt đầu à? Sở Tần nói, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra trọn vẹn. Hai canh giờ sau đó, Sở Tần, Mạc Hi, cùng Thiên Nhận Tuyết từ trên giường đứng dậy. Càng ngày càng đau đớn. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi u oán nói. Tuyết Nhi, đây chính là ngươi muốn tìm ta sao tài? Sở Tần mỉm cười nói. Tốt rồi, không có quái ngươi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói. Mạc Hi tỷ, ngươi đây. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp. À, ta không sao à. Mạc Hi cười một tiếng đạo, thì giống như, cũng không có cảm giác, hừ. Mạc Hi tỷ, ngươi là thần thể, chắc chắn không giống nhau. Thiên Nhận Tuyết miệng nhỏ hơi vĩnh lên, thì xem ra, ta cũng muốn cố lên, hoàn thành cuối cùng hai đạo khảo hạch. Tuyết Nhi, ngươi để bác khảo là cái gì? Sở Tần hỏi, để ta cùng Mạc Hi, có thể hay không giúp đỡ được gì? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, để bác khảo là thông qua thiên sứ che chắn. Chỉ có mình ta có thể bên trên, Sở Tần, Mạc Hi tỷ, cảm ơn các ngươi quan tâm, như vậy, Tuyết Nhi, vậy ta và Rộn Ràng, đi trước xem Tây Nhi. Sở Tần trả lời. Tây Nhi. Sống sexy đại cung phụng sao? Thiên Nhận Tuyết trả lời. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói, Tây Nhi nàng cũng tại tiến hành nữ thần mặt trời khảo hạch, qua. Nói như vậy, bọn tỷ muội đều phải thành thân. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Cũng không phải tất cả. Thành thần, kỳ thực đều phải đạt đến cấp 99. Dù sao, không phải mỗi người thần kiểm tra, đều có hồn lực khen thưởng. Sở Tần trả lời, để có chút thần, thậm chí không có khảo hạch, bất quá nhất thiết phải cấp 99, ân. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái, vì cái kia Sở Tần ngươi đi đi. Ta đã thỏa mãn, chờ ta hoàn thành để bác khảo hạch, ngươi lại tới tìm ta, có ý tứ gì? Sở Tần giận trách, lời ngươi tên bại hoại này, hợp lấy coi ta là, vì ngươi hài lòng công cũ, không có rồi. Thiên Nhận Tuyết vội vàng trả lời, vậy ta nói sai lời nói, Sở Tần ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là muốn, nhanh lên thông qua để bác khảo hạch, cứ như vậy, ta cũng sẽ không rớt lại phía sau các vị bọn tỷ muội quá nhiều, vậy xem ra, ta còn không đi không được, bằng không, ngươi làm không được. Ê Sở Tần vốn là muốn nói, hắn phải đi Thái Dương Thần Điện, bằng không Thiên Nhận Tuyết đệ cửu khảo hạch làm không được, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. À, cái gì? Thiên Nhận Tuyết đại mi vẫy một cái. Không có gì. Tuyết Nhi, vậy ta và Rộng Ràng, đi trước Thái Dương Thần Điện. Sở Tần trả lời. Ừ, các ngươi đi thôi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, để ta bên này, có gia gia chiếu cố ta đây, hảo. Sở Tần cùng Mặc Hy, cũng sẽ không dừng lại lâu, trực tiếp thúng di rời đi Vũ Hồn Điện. Ly đưa cho Sở Tần tiến vào Thái Dương Thần Điện đặc quyền, cho nên Sở Tần không luận người ở phương nào, cũng có thể tùy thời tiến vào bên trong. Một giây sau, Sở Tần cùng Mặc Hy đã xuất hiện ở Thái Dương Thần Điện bên ngoài. Sở Tần, ngươi đã đến. Ly nhìn thấy Sở Tần, tựa hồ có chút vui vẻ. À, Ly, nghe lời ngươi ngữ khí, thật giống như biết ta muốn tới. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ta đoán. Ly nở nụ cười xinh đẹp đạo, vì dù sao, sexy ở đây, ngươi không có khả năng không đến thăm nàng á. Ừ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đợi trong khoảng thời gian này, chúng nữ nhân của ta đều phải lần lượt mà tham gia thần kiểm tra, ta có chiếu cố, cũng không hẳn, hơn 50 nữ nhân, thần cũng rất khó chiếu cố a. Ly hé miệng cười nói. Phía trước Sở Tần đã cảm thấy Ly đẹp không phải bình thường, bây giờ lần nữa gặp mặt, Sở Tần càng là có loại tâm động không ngừng cảm giác. Dù sao, phía trước trở ngại Poseidon, Sở Tần đối với Ly ý nghĩ có chỗ khắc chế, mà bây giờ, hắn tự nhiên không cần khắc chế. Sở Tần, vị này là... Ly dường như là chú ý tới Sở Tần ánh mắt, bất quá nàng không có vạch trần, nói sang chuyện khác ý vị nhìn về phía Mặc Hy. Nữ thần mặt trời ngươi tốt, ta là Hắc Ám Chi Thần, Mặc Hy. Mặc Hy chủ động chào hỏi. À, ngươi chính là cùng Poseidon đối nghịch cái kia biển đen chủ nhân. Ly hơi kinh hãi đạo. Ly, chuyện quá khứ, thì khỏi nói a. Sở Tần khẽ cười nói, đê Mặc Hy, bây giờ cũng là nữ nhân của ta, ân. Cũng đúng. Ly tránh lúng túng, vội vàng gật đầu đạo. Sở Tần, sexy, có thể trong thời gian ngắn ra không được, nếu không thì ngươi đừng chờ. Ly nói bổ sung. Kỳ thực, Ly, ta tới tìm ngươi có một chuyện muốn nhờ. Sở Tần trả lời. À, cầu ta cái gì đâu? Ly lộ ra một vòng nụ cười ương nhã. Ta và Rộng Ràng, ngoài ý muốn thu được một cái thần vương tinh thể. Sở Tần trả lời, ừ nhưng, phong ấn phía trên, chúng ta không cách nào, ngươi xem một chút, có thể giúp một chuyện hay không đâu, thần vương kết tinh. Ly rõ ràng cả kinh nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem viên kia hạt châu màu đen lấy ra, đưa cho Ly. Bây giờ, thần vương kết tinh tầng thứ nhất phong ấn, đã khứ trừ, bởi vậy có thể rõ ràng nhìn thấy, kết tinh này chung quanh quanh quẩn màu đỏ đường vân. Cái này phong ấn là... Nhìn thấy đường vân kia, Ly đôi mắt đẹp ngưng lại. Ly, người biết cái này đường vân? Sở Tần hỏi. Ân. Sở Tần, kết tinh này, các ngươi nơi nào lấy được? Ly hỏi ngược lại. Là đời thứ nhất Hắc Ám nữ thần truyền xuống, nàng nói là tại cổ chiến trường nhặt được. Mặc Hy nói. Vậy thì không sai, đây cũng là một vị viễn cổ cựu thần vương kết tinh. Ly gật đầu nói, về phía trên này phong ấn, chính là cổ thần thời đại, cũng chính là long thần thống trị thời đại trước kia phong ấn. Muốn phá giải cái này phong ấn, ngoại trừ có siêu phàm thần lực, còn nhất thiết phải biết trên phong ấn đường vân này ý tứ, mà loại này văn tự cổ đại, sớm đã không còn bao nhiêu người biết, cái kia Ly, người có thể phá giải sao? Sở Tần hỏi. Ngươi tìm đúng người. Ly cười đắc ý đạo, để loại này văn tự cổ đại, thần giới không có mấy người biết, ta chính là trong đó một cái, bất quá Sở Tần, đây chỉ là ta một đạo thần niệm không có khả năng phá vỡ nó, ta cần đưa nó mang về thần giới, dùng bản thể tới phá, không việc gì. Sở Tần mỉm cười nói, đê Ly, ngươi cầm đi đi, ngươi liền không sợ ta đem nó nuốt. Dù sao, cái tinh này đặc biệt quý giá, đối với một chút thần vương cấp cường giả đều có tác dụng lớn, đối với chúng ta những thứ này nhất cấp thần, càng là chỗ tốt nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Ly trêu ghẹo nói. Ly, ta tin tưởng ngươi sẽ không? Sở Tần mỉm cười nói. Ân, vậy được rồi. Ly nói, đem tay phải vươn ra, thần tinh để đặt bên trên, rất nhanh thần tinh biến mất ở trong tay. Tốt, thần tinh đã truyền tống đến bản thể của ta. Ly mỉm cười nói, vì chờ phá giải sau đó, ta đưa tới cho ngươi, hảo, không việc gì. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sexy, có thể hôm nay đều phải ở bên trong. Ly trả lời, ở ngươi cùng Mặc Hy, đi về trước đi, ở đây, có ta là đủ rồi, vậy được rồi, chúng ta về trước Hải Thần Đảo. Sở Tần gật đầu một cái. Mặc dù hệ thống muốn để Sở Tần cầm xuống nữ thần mặt trời, nhưng có một số việc, bản thân liền là không vội vàng được. Mạc Hy, chúng ta đi thôi. Sở Tần nói xong, mang theo Mạc Hy, lại độ rời đi Thái Dương Thần Điện. Sở Tần, ngươi yên tâm đi, chờ ta phá giải phong ấn, thần tinh nhất định sẽ đưa tới. Ly Hồ. Tấu chương xong, thứ 551 chương 560 hải nữ cầu kiến, thứ 551 chương 560 hải nữ cầu kiến, gia hỏa này, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Ly nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cùng lúc đó, Sở Tần cùng Mạc Hy đã quay trở về Hải Thần Đảo. Lượn quanh một vòng lớn, lại cùng Thiên Nhận Tuyết Mạc Hy đại chiến một phen, Sở Tần tự nhiên không thể tiếp tục cùng Mạc Hy đại chiến, sẽ làm hư nàng, mà Mạc Hy bởi vì muốn điều dưỡng thân thể, chính là rời đi trước. Mà Sở Tần, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm những gì. Bây giờ chúng nữ nhân của hắn đều tại hăng hái hướng về phía trước, Sở Tần tự nhiên không thể rớt lại phía sau. Chỉ có thực lực tuyệt đối, Sở Tần mới có thể làm thứ mình muốn. Tất nhiên lập tức sẽ thu được một cái thần vương kết tinh, cái này thần tinh bên trong năng lượng cũng còn thừa không có mấy, chẳng bằng để cho ta nghiên cứu một chút, thần chi đến cùng có cái gì bí mật. Nếu như có thể tự sáng tạo thần vị, ta cũng sẽ không cần lo lắng quá mức. Sở Tần nói, huyễn thần chi nhãn, tiến nhập thần tinh bên trong. Nguyên bản thần tinh cũng là không thể bị theo dõi, nhưng bây giờ Sở Tần thực lực đã vượt qua cái này thần tinh khi còn sống chủ nhân, tự nhiên có thể thấu thị đi vào. Làm hắn kỳ quái là, thần tinh nội bộ, trống không tất cả. À, chẳng lẽ, bị ta hút khô? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Đang lúc Sở Tần muốn từ bỏ thời điểm, Sở Tần không ý ở giữa phát hiện, cái này thần tinh nội bộ, vậy mà nhiều một bộ áo giáp cùng một mặt kỳ quái tấm gương. À, đây là... Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Cái kia áo giáp rất giống chính mình hải thần thần trang, mà mặt kia tấm gương, hơn phân nửa cũng là vị này thần tinh chủ nhân, khi còn sống vũ khí. Chẳng lẽ, thần áo giáp cùng vũ khí, đều tích chứa tại trong thần tinh? Sở Tần kinh ngạc nói. Thần tinh bình thường đều là thần sau khi chết lưu lại tinh thể, hơn nữa là có tỷ lệ xuất hiện, cho nên Sở Tần thân là thần chi, cũng không cách nào đối nó tiến hành nghiên cứu. Không nghĩ tới, thần trang cùng vũ khí, vậy mà đều giấu ở trong thần tinh, khó trách thần chi lúc chiến đấu, có thể vô căn cứ triệu hoán. Chờ đã, ta hải thần tam xoa kích, là tích chứa tại trên trán, chẳng lẽ thần tinh cũng ở vào trên trán? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Nếu như tìm được thần tinh đầu nguồn, cùng bạn tri kỷ tay thời điểm, đâm thẳng thần tinh, đây chẳng phải là thì tương đương với tìm được nhược điểm của đối phương. Bất quá, vẹn vẹn một cái thần tinh, cũng chứng minh không được thần tinh chính là ở thần linh cái trán, Sở Tần đưa nó tạm thời ký ức xuống, dứt khoát không còn đi nghiên cứu hắn. Cuối cùng, Sở Tần thử nghiệm thần tinh đánh nát, một bộ màu vàng thần trang cùng tấm gương, cũng tại thần tinh bể tan tành trong nháy mắt, xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Chỉ tiếc, cái này thần trang cùng vũ khí bên trong năng lượng, đều bị Sở Tần hấp thu không sai biệt lắm trở thành sắt vụn. Bất quá vẫn là câu nói kia, thần đồ vật lại phế, cũng viễn siêu một chút 10 cấp hồn đạo khí. Sở Tần cũng coi như là thu được hai cái bảo vật, tương lai có thể giao cho hắn một cái nữ nhân nào đó. Bây giờ, nữ nhân của hắn bên trong, được lợi thấp nhất hẳn là Chu Vân Cuốn, Chu Vân Cuốn mưu cầu danh lợi quyền hạn, Hải Thần Thần kiểm tra cũng không có tham gia. Cũng không biết, Vân Cuốn thế nào? Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo, để thứ này, liền để cho nàng nga, chờ Tuyết Nhi bên này làm xong, ta liền đi tìm Vân Cuốn, thế nhưng là, ta dùng cái gì biện pháp, thu hoạch ly đâu, không có thần tinh. Sở Tần tạm thời cũng tìm không thấy phương pháp tu luyện, dù sao thần tu luyện, cùng hồn sư tu luyện là hoàn toàn khác biệt. À, chờ đã, kể từ thu được thanh long huyết mạch cùng thần vị sau đó, trong cơ thể ta nội lực, giống như cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, không, không đúng, cùng nói nội lực, không bằng nói đạo hạnh. Nào có thần tiên nói nội lực, ngược lại, mặc kệ là đạo hạnh, vẫn là cái gì khác, Sở Tần ngoại trừ thần lực, lại đạt được dạng này một loại dư thừa thủ đoạn. Lấy trước mắt hắn y đạo hạnh, không bằng vào thần lực, đánh chết một cái cấp 2 thần chi, hẳn là dư xài, mà bóp chết tuyệt thế đấu la, liền như bóp chết một con kiến. Phanh phanh. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Sở Tần hỏi. Sở Tần đại nhân, là ta. Ngoài cửa, vang lên, là hải nữ âm thanh. Cửa không có khóa, ngươi vào đi, Sở Tần hơi kinh hãi đạo, nhẹ giọng hô. Tùy theo, hải nữ đấu la từ ngoài cửa đi đến. Hôm nay hải nữ đấu la, người mặc hoàng kim sắc trang phục, phối hợp nàng cái kia phiêu giật màu lam mái tóc, đoan trang trời sinh mỹ cảm, càng có một loại đặc thù sức hấp dẫn. Đặc biệt là, nàng chân đạp màu vàng giày cao gót, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, hai chân hiển thị rõ dụ hoặc vẻ đẹp. Hải nữ, thế nào? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần đại nhân, đại cung phụng, có phải hay không cũng tại kế thừa thần vị? Hải nữ đấu la hỏi. Ân. Nữ thần mặt trời thần vị. Sở Tần gật đầu một cái. Cái kia, đại cung phụng, có phải hay không liền không thể làm hải thần đảo đại cung phụng? Hải nữ đấu la nói tiếp. Mặc dù Tây Nhi nàng muốn tiếp tục làm tiếp, nhưng mà ta không cho phép nàng làm, dù sao, Hải thần đảo đại cung phụng, vốn là xem như một kiện khổ sai chuyện. Sở Tần trả lời, vậy hải nữ, người hỏi cái này làm cái gì? Sở Tần đại nhân, ta muốn hỏi, vậy ta có thể hay không thay thế đại cung phụng, trở thành hải thần đảo tân nhiệm đại tế ti? Hải nữ hỏi, người muốn làm hải thần đảo đại tế ti? Sở Tần hơi kinh hải đạo, ân. Hấp thu bộ phận ngài cho vạn năm băng tủy sau đó, ta hồn lực đạt đến 96. Hải nữ đấu la trả lời, ta nghĩ, hải thần đảo tất cả cung phụng bên trong, hẳn là ta có tư cách nhất, làm hải thần đảo đại tế ti. Hải nữ đấu la liếm môi một cái sau đó, nói tiếp. Nói như vậy, nói ra những lời này, sẽ cho người một loại cuồng ngạo cảm giác, nhưng Sở Tần cảm thấy hải nữ đấu la, không phải ý tứ này. Hải nữ, ta đã vừa mới nói qua, hải thần đảo đại tế ti vốn là một loại khổ sai, cần cả một đời chờ tại trong hải thần điện. Thế là, Sở Tần nhíu mày, lời không bằng như vậy đi, ta có thể để ngươi làm hải thần đảo tạm thời đại tế ti, như vậy ngươi cũng không cần chờ tại hải thần điện, không? Hải nữ đấu la kiên định trả lời, để muốn làm, liền muốn làm chân chính đại tế ti, như vậy ta liền có thể một mực chờ tại hải thần điện, một mực. Hải nữ đấu la muốn nói lại thôi, nàng kém chút thổ lộ tiếng lòng. Một mực cái gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, hắn tựa hồ biết cái gì. Không có gì, để nói xong, hải nữ đấu la trực tiếp quỳ xuống, yêu cầu hải thần đại nhân thanh toàn. Không được, người không thể làm hải thần đảo đại tế ti. Sở Tần bỗng nhiên khóe miệng mỉm cười trả lời, vì cái gì? Hải nữ đấu la nghi ngờ nói, hải thần đảo đại tế ti cũng không chỉ muốn cả một đời chờ tại hải thần điện, chủ yếu nhất cả một đời không thể ưa thích nam nhân, cần bảo trì sơ nữ chi thân, người có thể nhịn sao? Sở Tần mỉm cười hỏi. Hải nữ đấu la nghe vậy, con mắt đỏ ràng có chút lấp lóe, cuối cùng khẽ cắn môi đỏ trả lời, vậy ta có thế. Hải thần đại nhân, người nói dối. Sở Tần trực tiếp phản bác, ngữ khí hơi hơi cất cao, vậy hải nữ đấu la, mặc dù ngươi ta là bằng hữu, nhưng ta là hải thần, là tín ngưỡng của ngươi giả. Tại trước mặt tín ngưỡng giả nói dối, ngươi phải bị tội gì, hải thần đại nhân? Hải nữ đấu la vì thế mà kinh ngạc đạo, nói thật. Sở Tần sắc mặt lạnh nhạt đạo, vậy ta há có thể để cho trong lòng còn có tạp niệm người, trở thành ta trung thành nhất tín ngưỡng giả, là. Hải thần đại nhân, ta nói láo. Hải nữ đấu la thần sắc hơi có chút đau đớn, để ta làm không được, cả một đời không thích nam nhân, cho nên, ngươi người yêu thích là ai? Sở Tần hỏi. Là vì hải nữ đấu la, vô cùng thống khổ, không muốn nói rõ. Ngẫm nghĩ rất lâu, hải nữ đấu la mới cuối cùng trả lời, đây là ngài, hải thần đại nhân, tấu chương xong, thứ 552 chương 561 cũng là hệ thống an bài, thứ 552 chương 561 cũng là hệ thống an bài, nói xong, hải nữ đấu la, trực tiếp phủ phục xuống, vậy hải thần đại nhân. Ta mạo phạm ngài, mong ngài thứ tội. Ngay tại hải nữ đấu la cho là Sở Tần muốn trách phạt nàng lúc, Sở Tần thanh âm ôn nhu vang lên, đề hải nữ, người nói sớm a, hại ta trang mệt mỏi như vậy a. Hải nữ đấu la ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười nào có nửa điểm uy nghiêm và lạnh lùng Sở Tần, hơi kinh hải đạo, mau dậy đi. Sở Tần mỉm cười đem hải nữ đấu la dìu dắt. Hải thần đại nhân, y hải nữ đấu la khẩn trương lại phức tạp, càng có chút không biết làm sao đạo. Không cần khẩn trương. Sở Tần mỉm cười nói, y hải nữ, ngươi thật sự yêu thích ta, trực tiếp trả lời. Không cần suy xét. Sở Tần nói bổ sung. Ân. Hải nữ đấu la gật đầu nói. Vậy rất tốt a, ta cũng thích ngươi. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần đại nhân, ngươi nói cái gì? Hải nữ đôi mắt đẹp vừa mở, cho là mình nghe lầm. Ta cũng thích ngươi. Sở Tần nói đem hải nữ ôm vào trong ngực. Hải nữ triệt để sững sờ, tiếp lấy dùng sức ôm chặt Sở Tần, đe Sở Tần đại nhân. Đây không phải mộng á, còn gọi đại nhân. Sở Tần hơi hơi buông ra hải nữ, nhìn xem con mắt của nàng, mỉm cười nói. Sự. Tần. Hải nữ vẫn còn có chút trì hoãn không qua tới. Nói thật, nàng vừa mới đích xác bị Sở Tần dọa sợ. Hải nữ. Sở Tần mỉm cười nói, đi làm bạn gái của ta, à. Hải nữ cả kinh nói. Như thế nào, không muốn, nguyện ý. Ta nguyện ý. Hải nữ đấu la vội vàng trả lời. Giờ khắc này, hải nữ đấu la, mới tính hoàn toàn thanh tĩnh. Hải nữ, đã sớm tưởng tượng lấy cái ngày này. Hải nữ, nói một chút, ngươi là thế nào thích ta? Ông hôn đi qua, Sở Tần nhiều hứng thú nói. Khả năng, ánh mắt đầu tiên a. Ngươi đã cứu ta thời điểm. Hải nữ đấu la trả lời. Ánh mắt đầu tiên. Vậy sao ngươi không nói sớm? Sở Tần tức giận nói, vì hại ta chờ ngươi lâu như vậy, à. Hải nữ đấu la hơi kinh hải đạo. Kỳ thực. Ta cũng là ánh mắt đầu tiên, liền đối với ngươi có cảm giác. Sở Tần mỉm cười nói, đây chỉ là, ta tương đối thẹn thùng, vẫn luôn không dám nói, nghe nói như thế, hải nữ đấu la càng là nội tâm vô cùng vui sướng. Thì ra, chính mình yêu nhất người này, cũng đã sớm thích chính mình. À, thanh âm gì? Sở Tần hơi kinh hãi, tiếp lấy đưa tay đặt ở hải nữ đấu la trong lòng. Ê hải nữ, tâm của ngươi, nhảy thế nào nhanh như vậy, là ta vừa mới hù đến ngươi? Sở Tần hỏi. Ân. Hải nữ đấu la trán điểm nhẹ. Thật xin lỗi nha, ta xin lỗi ngươi. Sở Tần mang theo ấy nấy nói. Không việc gì. Hải nữ đấu la lắc đầu, vì vốn là, chính là ta sai. Ta muốn làm hải thần đảo đại tế ti, Sở Tần, ngươi có phải hay không cũng tức giận, có chút. Sở Tần gật đầu một cái, đi vừa nghĩ tới ta thích nữ nhân, không thể ưa thích nam nhân, ta đương nhiên sinh khí. Bất quá ta giống như hiểu rồi, hải nữ, ngươi muốn làm hải thần đảo đại tế ti, có phải hay không muốn một mực bồi tiếp ta, ân. Hải nữ từ chối cho ý kiến. Ngươi kẻ ngốc. Sở Tần trả lời, vì làm lớn tế tự gọi là bồi tiếp a. Mỗi ngày bồi không phải pho tượng sao, vậy ta cho là ngươi không thích ta đi. Ta không dám cho thấy tâm ý, ta nếu là không thích ngươi, ta sẽ tặng cho ngươi vạn năm băng tủy sao? Sở Tần khẽ lắc đầu. Ừ, bây giờ ta đã biết. Hải nữ vui vẻ cười nói. Nhìn thấy hải nữ đấu la cười diễm bộ dáng như hoa, Sở Tần cười nói. Vì hải nữ, ta cho ngươi thêm một kiện đồ vật, không cần. Không cần. Sở Tần, ta cũng không phải bởi vì ngươi cái gì, đi cùng với ngươi. Hải nữ đấu la vội vàng cự tuyệt nói. Không, cái này đồ vật, ngươi nhất định cần. Sở Tần trả lời. Cái gì, thanh long huyết mạch? Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch. Thanh long huyết mạch, vì hải nữ đấu la đầu tiên là sững sờ. Chợt hiểu rồi hết thảy, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Như thế nào? Ngươi muốn cự tuyệt sao? Sở Tần hỏi. Hải nữ đấu la đầu, trong nháy mắt dao động như trống lúc lắc. Vật gì đó khác, nàng cũng có thể cự tuyệt, duy chỉ có cái này, nàng như thế nào cũng không cách nào cự tuyệt. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ bắt được hải nữ nữ thần thành công. Ẩn tàng nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được hải nữ nữ thần độ thiện cảm 100%. Bí tịch, hải chi châm ngôn, quả nhiên a, người cái SP hệ thống. Chỉ cần ta cùng một cái xác nhận quan hệ, cũng là ẩn tàng nữ thần nhiệm vụ. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Túc chủ, người tại sao không nói? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi gặp phải nữ thần, cũng là hệ thống tận lực an bài đâu. Hệ thống trả lời. À. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Lừa gạt ngươi. Nhanh chóng làm việc của ngươi a, đừng quét nữ thần hưng. Hệ thống trả lời. Sở Tần, ta giống như đạt đến 98 cấp. Hải nữ đấu la vì thế mà kinh ngạc đạo. Cái này có gì kinh ngạc? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì chờ ngươi thể nội thanh long huyết mạch nhiều tinh luyện, còn có thể cấp tốc đạt đến cấp 99 đâu, cái kia, như thế nào tinh luyện a? Hải nữ đấu la biết mà còn hỏi. Ngươi nói xem. Sở Tần nhu âm thanh cười nói. Sở Tần gật đầu một cái, đang muốn tiến hành xuống một vòng thế công, tiếng đập cửa vang lên. Ê Sở Tần, ngươi ở bên trong à? Thanh âm này là Ly tỷ. Sở Tần cả kinh nói. À. Hải nữ đấu la hơi kinh hãi. Hải nữ, ngươi trước tiên ở đây, đừng đi ra ngoài, ta đi xem một chút. Sở Tần nói, trực tiếp thần trang phụ thể đi ra khỏi phòng. Quả nhiên đứng ngoài cửa một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Người này, người mặc màu vàng nhạt xẻ tà váy dài, đẹp đến cực hạn. Xuyên thấu qua cái kia xẻ tà vị trí, có thể nhìn đến chính là một đôi giống như băng ngọc tầm thường hai chân, đồng thời nữ tử tóc xõa, mang theo một loại ngổ ngược đẹp. Nhìn thấy nữ tử ánh mắt đầu tiên, Sở Tần minh lộ ra ngẩn người, chợt hoan nghênh tới, Ly, như thế nào, không nhận ra. Ly môi mỏng khẽ mở, cười nhạt một tiếng nói. Người làm sao mặc thành dạng này? Sở Tần kinh ngạc nói. À, thì ra tại thế gian, cần mặc thần trang nha. Ly nhìn xem Sở Tần trên người hải thần thần trang, khẽ mỉm cười nói. Thế thì không cần, ta xuyên thần trang hoàn toàn là vì dễ nhìn. Sở Tần nói, đem thần trang trực tiếp giải thể. Lập tức, Sở Tần trực tiếp ngây ngẩn cả người, Ly càng là trợn mắt hốc mồm. Sở Tần một kích động đem quên đi, chính mình gì cũng không có. Tấu chương xong, thứ 553 chương 562, cùng Ly tản bộ, thứ 553 chương 562, cùng Ly tản bộ, thật xin lỗi, Ly. Sở Tần vội vàng thi triển thần quang che kín thân thể, đồng thời nhanh chóng mặc xong một bộ áo ngủ. Thất thố, chớ để ý a. Sở Tần lúc này mới khôi phục bình thường, cười nhạt một tiếng nói. Không có, không việc gì. Ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trở về lấy cười nói. Nàng bây giờ trong lòng đang suy nghĩ, Sở Tần dáng người cũng quá tốt rồi đi. Ly, lại nói ngươi như thế nào đột nhiên tới hải thần đảo? Chẳng lẽ, thần tinh đã phá giải? Tránh tiếp tục lúng túng, Sở Tần vội vàng nói sang chuyện khác. À, Ly tựa hồ còn không có lập tức mất hồn mất vía. Thần tinh còn không có phá giải đâu. Coi như biết văn tự, cũng cần giải tính toán, ít nhất cần trên dưới 2 khắc đồng hồ, đại khái các ngươi nhân gian thời gian 1 tuần nga. Ly trả lời, đây như thế nào, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tùy tiện xuất nhập ta Thái Dương thần đảo, không cho phép ta tới ngươi Hải thần đảo, vậy làm sao có thể? Sở Tần trở về lấy cười nói. Ly, muốn hay không, đi vào ngồi một chút. Sở Tần hỏi. Tốt. Ly tráng điểm nhẹ. Chờ đã. Ngay tại Ly muốn cất bước đi vào thời điểm, Sở Tần gọi lại nàng, Sở Tần còn để cho hải nữ đấu la, trần truồng chờ ở nơi đó đâu. Thế nào? Ly vừa giơ chân lên, lập tức thả xuống, đại mi hơi nhíu. Ly, nếu không thì, chúng ta đi hải thần đảo chung quanh đi loanh quanh nha. Sở Tần trả lời, đi hải thần đảo phong cảnh cùng ngươi Thái Dương thần đảo cũng không đồng dạng, người nơi đó chỉ có trắng mây, ngươi sẽ không, trong phòng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài à? Chờ đã, ngươi là không mặc quần áo đi ra ngoài. Ly trực tiếp vạch trần đạo. Không có, nào có, chỉ có một mình ta. Sở Tần mỉm cười nói, ngươi biết, ta mặc dù nữ nhân rất nhiều, nhưng mà giữa ban ngày, vẫn sẽ không tùy tiện làm loạn, vậy mà, Sở Tần vừa nói xong, cửa phòng bị mở ra, hải nữ đấu la đã mặc chỉnh tề mà thẳng bước đi ra, mỉm cười nói, ê Sở Tần hơi nhắm mắt lại, sắc mặt có chút đau đớn. Sở Tần, thế nào? Hải nữ đấu la có chút không hiểu nó ý. Không có gì. Ly che miệng cười nói, đi nhà ngươi Sở Tần, bị mất mặt à? Hải nữ đấu la, hơi sững sờ. Cái kia Sở Tần, ngươi đổi bộ y phục à, tiếp đó bồi ta tại hải thần đảo đi loanh quanh. Ly nói, bước diêm vú lòe loẹt bước chân, đi về phía quảng trường. Sở Tần, thế nào? Hải nữ đấu la có chút mê hoặc đạo, vì nữ nhân kia là ai vậy, vào nhà, giải thích với ngươi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không lâu về sau, Sở Tần bồi tiếp Ly, rong chơi tại hải thần đảo. Một chỗ yên lặng sâu u tảng đá trên đường nhỏ. Đích xá ca. Ly nhắm mắt lại, gương mặt hưởng thụ, vì hải thần đảo khí tức là có chút không giống nhau, vậy ngươi cảm thấy, hải thần đảo so với thần giới như thế nào? Sở Tần hỏi. Vẫn là thần giới thoải mái dễ chịu một chút. Ly cười một tiếng đạo, vì dù sao, thần giới lưu động đều không phải là không gian, mà là từ dưới vị diện tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thiên địa nguyên lực, có thể cung cấp chúng ta tự do hấp thu, vậy ngươi, làm gì không tại thần giới đợi? Sở Tần mỉm cười nói. Chờ ngán, cũng liền như vậy. Ly trả lời, vì hơn nữa, có bản thể tại là đủ rồi. Nhưng bản thể của ta, giống như cũng không có như thế nào thưởng thức thần giới phong cảnh, huống chi, ta muốn gặp mặt ngươi a, gặp ta. Sở Tần hơi kinh hãi. Đúng. Ta nghĩ hiểu một chút, đến tột cùng là hạng người gì, có thể đem Sexy, Mặc Hy, hơn 50 cái nữ nhân ưu tú, thu vào trong lòng. Ly mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi, hiểu rõ mà như thế nào? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Tạm thời, hiểu rõ còn chưa đủ. Ly trả lời, vì hẳn là có thể nhìn ra ngươi dung mạo tương đối nghịch thiên, thiên phú tương đối yêu nghiệt a. Bất quá, đã ngươi có thể làm cho nhiều như vậy ưu tú, nữ nhân xinh đẹp đều chết tâm sập mà theo sát ngươi, điểm tốt tuyệt không vẹn vẹn nơi này, có thể có được Ly khen tặng của ngươi, cảm giác vẫn là rất vui vẻ. Sở Tần trở về lấy cười nói. Cũng không hẳn, ta thế nhưng là không tùy ý khen ngươi. Ly mỉm cười nói. Hai người liền dạng này, thích ý tại tảng đá trên đường nhỏ, đi một hồi, Ly mới tiếp tục mở miệng đạo, đề Sở Tần, vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào, rất đẹp ta. Sở Tần trả lời. Ngươi cái tên này. Ly đại mi ngưng lại, để ta nói như vậy một đống lớn, ngươi liền ba chữ A, vậy ta còn có thể nói cái gì? Đẹp như thiên tiên, mỹ mạo như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Sở Tần trở về lấy cười nói, y A, còn có khí chất cũng không phải bình thường, hợp lấy, ngươi cũng chỉ chú ý ta bên ngoài A y Ly, tựa hồ còn không như vậy hài lòng. Bên trong ở đây. Nói một chút bên trong, cái kia bên trong, ta cũng không nhìn qua A. Sở Tần có thâm ý khác đạo, cố ý trêu chọc nói, vậy dù sao, ngươi một mực mặc quần áo, ngươi cái tên này, không để ý tới ngươi. Ly ra vẻ một mạch đạo. Tốt, Ly, người bên trong rất hiền lành, rất vui với giúp người. Sở Tần trả lời. Lấy giúp người làm niềm vui có thể lý giải, bởi vì ta giúp ngươi cho Sexy thần vị, lại giúp ngươi phá giải thần tinh đi. Thiện lương. Ngươi là từ đâu nhìn ra được? Ly hỏi. Cái này còn cần nhìn sao? Xem xét ngươi chính là thần thánh chi thần hẳn là đều rất hiền lành nha. Sở Tần trả lời. Vậy ngươi sai, ta không những không thiện lương, hơn nữa giết người như ngoé, vô cùng tà ác. Ly nhẹ nhiên cười nói, để ta thành thần phía trước, đem ta chỗ vị diện, cơ hội triệt để làm hỏng, à. Vì cái gì? Sở Tần hơi kinh hãi. Bởi vì, bọn hắn đều bị khí tà ác lây nhiễm. Ly trả lời, đời không còn tin tưởng quang minh, ha ha ha. Này cũng coi là tà ác à. Sở Tần cười nói, dì giết có thể giết người, sao có thể tính là tà ác đâu, không tính sao? Ly đại mi trao lên. đương nhiên không tính. Sở Tần trả lời, đề thế giới này là từ thực lực tới quyết định. Nếu như thành thần chính là bọn hắn, như vậy Ly, người cũng nhất định đem bị bọn hắn giết chết. Ân. Có đạo lý. Ly gật đầu một cái, y xem ra, ta không tính thật tả, Ly, tựa hồ thở dài một hơi. Sở Tần một câu nói, giải khai tâm kết của nàng. Sở Tần, Ly đang muốn tiếp tục mở miệng, lại chỉ gặp Sở Tần mỉm cười, hướng về phía trước hô, y a, Tư Tỉnh A Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ly hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong biển hoa, một đạo tuyệt mỹ lệ ảnh, đang mặc màu đen cung trang, tại khom lưng trích hoa. Người này xoay người, phản phất một đóa nhất là diễm lệ, cao quý hoa trung chi vương, lệnh bách hoa xấu hổ, ngoái nhìn nở nụ cười càng là bách mỹ nảy sinh. Tần Tư Tỉnh khuôn mặt đẹp cùng khí chất, đã hoàn toàn không theo cho Ly, cái này khiến cái sau cũng là hơi kinh hãi, vậy chẳng lẽ, cái này cũng là Sở Tần một trong những nữ nhân? Không đúng, đều gọi A Di. Tấu chương xong, thứ 554 chương 563 Ly thỉnh cầu, thứ 554 chương 563 Ly thỉnh cầu, Sở Tần, người tại sao lại ở chỗ này? Tần Tư Tỉnh hơi hơi kinh hỉ nói. Tư Tỉnh A Di, trước tiên ta hỏi ngươi. Sở Tần mỉm cười trả lời. Không nghĩ tới, hải thần đảo bên trên, có Nhật Nguyệt Hoàng Cung trong hậu hoa viên không có hy hữu chủng loại, cái này chút hoa, vô luận đặt ở trong thức ăn vẫn là trong cháo, đều có không tưởng tượng được mỹ vị hiệu quả. Hôm nay vừa vặn không có hải thần khảo hạch, cho nên ta liền đến trích hoa rồi. Tần Tư Tỉnh yêu nhã cười nói. Vậy ngươi, làm gì không để thi vận lấy thần bồi tiếp, cái này địa phương vắng vẻ, vạn nhất ngươi xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Sở Tần nhu tiếng nói. Hải thần đảo, thế nhưng là con rể ta, hải thần Sở Tần địa bàn, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Tư Tỉnh nở nụ cười xinh đẹp đạo, ý huống chi, Sở Tần, ngươi quá coi thường A Di. Mặc dù ta không giống ngươi nghịch thiên như vậy, nhưng, năng lực tự vệ vẫn phải có, vậy được rồi, là ta xem nhẹ A Di ngươi. Sở Tần gật đầu nói. A, Sở Tần bên cạnh ngươi là ai? Tần Tư Tỉnh đi đến bên cạnh Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Nàng gọi Ly. Sở Tần trả lời, đi lần đầu tiên tới hải thần đảo, bồi ta đi ra dạo chơi, người cái tên này, hôm qua là Mạc Hy, ngàn lẻ một nữ nhân nha. Tần Tư Tỉnh hơi kinh hãi đạo. A Di, ngươi hiểu lầm. Ly mỉm cười nói, để ta không phải là Sở Tần nữ nhân, chỉ là bằng hữu của hắn, đúng A Di. Sở Tần trả lời, dê Ly, thế nhưng là thần giới nắm giữ chính thức thần vị thần chi, à. Nữ thần chớ trách. Tần Tư Tỉnh hơi hơi khom người nói. A Di, ngươi mau dậy đi. Ta đều gọi ngươi A Di, sao có thể tiếp nhận ngươi cấp bậc lễ nghĩa? Ly trả lời. Chính là, Tư Tỉnh A Di. Sở Tần gật đầu một cái, cười nói, dê Ly, là bằng hữu của ta, người đối với nàng hành lễ, để cho ta rất lúng túng nha, vậy được rồi. Tần Tư Tỉnh gật đầu một cái, đi Sở Tần, vậy các ngươi tiếp tục đi dạo a, ta về trước đã, đừng nha. Tư Tỉnh A Di, ta cùng Ly đi dạo không sai biệt lắm, vừa vặn có chút đói bụng, nếu không thì đi ngươi cái kia uống chén cháo a. Sở Tần mỉm cười nói. Như thế nào ngươi cái này hải thần, không nên không dính khói lửa trần gian sao? Tần Tư Tỉnh cười một tiếng đạo. Đó là bọn họ. Ta là người, không phải thần tộc. Sở Tần trả lời, y huống chi, Tư Tỉnh A Di ngươi nấu cháo, thần chi cũng uống không lắm, miệng nhỏ như lau mật. Tần Tư Tỉnh tráng điểm nhẹ, y vậy được rồi, A Di, vậy ta cũng muốn uống. Ly nói. À. Tần Tư Tỉnh cùng Sở Tần đồng thời hơi kinh hãi đạo. Như thế nào, liền hứa ngươi ăn nhân gian khói lửa, không cho phép ta ăn. Ly nhìn xem Sở Tần, cười đắc ý đạo, ê huống chi, Tư Tỉnh A Di lấy hoa nấu cháo, ta vẫn lần đầu tiên nghe nói, ta nhất định phải nếm thử, vậy đi thôi. Tần Tư Tỉnh lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, ba người đi tới Tần Tư Tỉnh trong phòng. Tư Tỉnh A Di, thi vận lấy thần, các nàng không tải. Sở Tần hỏi. Các nàng phải cùng Tiểu Vũ các nàng cùng một chỗ đang hấp thu vạn năm băng tụy a. Tần Tư Tỉnh một bên chuẩn bị nấu cháo tài liệu, một bên trả lời, để thi vận cùng lấy thần, hai đứa bé này, hẳn là bị Tiểu Vũ các nàng kích thích, cái này có gì kích thích đi. Sở Tần trở về lấy cười nói, để đợi các nàng thông qua được hải thần khảo hạch, hẳn là liền giống như Tiểu Vũ các nàng đẳng cấp, không có cách nào, thi vận lấy thần từ nhỏ đã hiếu thắng. Các nàng nơi nào cam tâm, rớt lại phía sau đưa cho người bạn gái khác. Tần Tư Tỉnh trả lời. Điều này cũng đúng. Sở Tần gật đầu một cái, để bây giờ, chỉ nàng nhóm đẳng cấp thấp một chút. Ta lại nghĩ biện pháp, cho các nàng đề thăng một chút, Sở Tần, thi vận lấy thần là ai vậy? Ly Hiếu Kỳ hỏi. Đều là của ta bạn gái, cũng là Tư Tỉnh A Di nữ nhi. Sở Tần trả lời. Lại nói Ly, người có biết hay không, cái khác cần khảo hạch thần chi, bọn hắn cần truyền thừa cái gì thần vị sao? Sở Tần một bên cho mình cùng Ly châm trà, một bên hỏi. Cần khảo hạch thần chi, ít nhất cũng là nhất cấp thần. Thần giới vốn là không đúng, hơn nữa phần lớn cũng là tên hỗn đản kia trung thực tùy tùng, bọn hắn mới sẽ không từ bỏ thần vị đâu. Ly tiếp nhận Sở Tần trong tay trà trả lời. Như thế nào ngươi luôn nói tên hỗn đản kia? Hắn là ai a? Sở Tần Minh biết còn cố hỏi đạo. Đương nhiệm thần giới lãnh tụ. Thần giới ủy ban một trong ngũ đại người chấp pháp, hủy diệt chi thần. Ly trả lời. À, Tu La thần không phải cũng là một trong ngũ đại người chấp pháp sao? Vì cái gì nói hắn là thần giới lãnh tụ? Sở Tần hỏi tiếp. Tu La thần vương đích xác cũng là. Nhưng, hủy diệt chi thần còn có một cái thê tử, sinh mệnh thần vương. Cho nên chiếm giữ hủy diệt chi thần một phương, chiếm cứ hai cái người chấp pháp ghế, là mặt khác hai đại thần vương, Tà Ác cùng Thiện Lương thần vương cũng là không đứng đắn, thường xuyên đi tới vị diện lịch kiếp, cho nên hắn tự nhiên là trên danh nghĩa lãnh tụ. Ly trả lời. Vậy tại sao, nói hắn là hỗn đản? Trước mặt Sở Tần đều biết, phía sau, Sở Tần cũng chỉ biết một chút. Nếu không phải là cái này hỗn đản, thần giới thần chi, trên cơ bản sẽ không truyền thừa thần vị, dù sao đều thành thần, suốt đời mục tiêu xem như đạt đến. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không vừa lòng hiện trạng, không ngừng mà phát động chiến tranh, thần chi cũng là sống trong nhung lụa, ai nguyện ý lại đi chiến đấu a? Cho nên dẫn đến rất nhiều thần chi đều đem thần vị truyền thừa đi ngao du hư không. Ly trả lời. Cho nên Sở Tần, người nhanh lên trưởng thành, đem cái này hỗn đản cho làm hạ thấp đi. Nói như vậy chúng ta liền cũng có thể quay về thần giới. Ly nói tiếp. À, Ly, người cứ như vậy tin tưởng ta? Sở Tần mỉm cười nói. Ân. Ly gật đầu một cái, tệ ngươi là ta duy nhất tin tưởng, có thể có tiềm lực vượt qua cái này hỗn đản gia hỏa, cho nên ngươi nhất định phải mau chóng trưởng thành nha, bằng không, thần giới có thể liền có phiền toái. Nói xong, Ly trực tiếp duỗi ra tay ngọc, bắt được Sở Tần bàn tay. Cảm thụ được Ly sảng khoái da thịt, Sở Tần hơi sững sờ. Ly, cũng là có chút ngây dại, nàng giống như có chút không tự chủ được. Bây giờ, Tần Tư Tĩnh vừa vặn xoay người, nhìn thấy Sở Tần cùng Ly hai tay đụng vào nhau, hai người đều có chút sững sờ bộ dáng, lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường, tiếp lấy cố ý cất cao giọng đạo, "Điệt tới, hút cháo." Sở Tần cùng Ly lúc này mới phản ứng lại, cái sau vội vàng đưa tay duỗi trở về, mà Sở Tần nhưng là chủ động đứng dậy, tiếp nhận Tần Tư Tĩnh trong tay hai bát hoa cháo, đem bên trong một bát bày tại Ly trước mặt. "Ly, người mau nếm thử, ta nấu cháo hương vị như thế nào?" Tần Tư Tĩnh mặt mỉm cười đạo, "Ly, người có thể không biết, a di nấu cháo, thần giới đều không uống được." Sở Tần nhưng là nói bổ sung như thế. Phải không? Vậy ta phải thật tốt nếm thử. Ly nói, đem một muôi cháo đưa vào trong miệng. Sau khi ăn xong, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Như thế nào? Khói lửa nhân gian còn phù hợp thần khẩu vị? Tần Tư Tĩnh hỏi. Này! Cái này không phải cháo à? Ly vui vẻ ra mặt nói, vì cái này so với thần giới thực thần chế riêng Quỳnh Tương Ngọc Lộ, còn mỹ vị hơn. Tấu chương xong. Thứ 555 chương 564 Poseidon tới, thứ 555 chương 564 Poseidon tới, như thế nào, a di, ta cứ nói đi, người nấu cháo, cũng không phải cái gì khói lửa nhân gian. Sở Tần nhìn về phía Tần Tư Tĩnh cười nói. Ân. Tần Tư Tĩnh thỏa mãn trả lời, để ta nhịn một nồi lớn, các ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ta có thể, mang đi một chút sao? Ly hỏi. Đương nhiên có thể. Sở Tần gật đầu một cái, để Tư Tĩnh a di, chính ngươi cũng ăn a. Đừng chỉ nhìn lấy chúng ta, không việc gì, các ngươi ăn, ta đói chính mình sẽ làm. Tần Tư Tĩnh trả lời. Vậy được rồi, ta sẽ không khách khí. Sở Tần cùng Ly, không biết đựng bao nhiêu chén cháo, hai người đem bụng đổ đầy sau đó, mới hài lòng cùng Tần Tư Tĩnh cáo biệt. Ăn quá no. Sở Tần nhìn xem Ly, một bộ ăn no bộ dáng, trở về lấy cười nói. Ân. Ly gật đầu một cái, dương lên trong tay dùng bình gốm trang hoa cháo, để đời ta cũng không có ăn qua uống ngon như vậy cháo, ha ha ha. Sở Tần lớn cười vài tiếng, Ly kìa tốt a, Ly, ngươi phải về Thái Dương thần đảo sao, vậy ngươi, hy vọng ta trở về sao? Ly mỉm cười hỏi ngược lại. À. Sở Tần hơi sững sờ, nói tiếp, Ly kỳ thực, có trở về hay không cũng có thể, ngươi nếu là lưu lại, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi không có chỗ ở, vậy ta không trở về. Ly trả lời. Vậy ta an bài cho ngươi chỗ. Sở Tần trả lời. Ly lắc đầu, ngươi không cần. Ta liền ở gian phòng của ngươi, à. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Kỳ thực là Đấu La đại lục ta có thể nổi không quen. Lại nói, cũng không phải cùng ngươi ngủ một cái giường. Ly trả lời, địa gian phòng của ngươi, chắc có hai cái giường a? Ân, có. Sở Tần từ kinh ngạc đã biến thành vui sướng. Không nói đến, Ly là hắn cố định lão bà, dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, chủ động nói ra, muốn cùng chính mình ở cùng một chỗ, Sở Tần sẽ cự tuyệt. Vậy cứ như thế quyết định. Ly vui vẻ trả lời. Tùy theo, Sở Tần lặng lẽ mang theo Ly về tới biệt thự của mình. Bởi vì hấp thu vạn năm băng tủy cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, cho nên Tiểu Vũ các nàng trong khoảng thời gian này cũng sẽ không cùng Sở Tần ngủ ở cùng một chỗ. Mà Bỉ Bỉ Đông, Mặc Hi các nàng tối nay vừa vặn cũng sẽ không tới. Bởi vậy, buổi tối hôm nay chỉ có Sở Tần cùng Ly hai người. Sở Tần gian phòng là dựa vào biến cả, có thể xưng cảnh biển biệt thự. À, gian phòng của ngươi, hảo chỉnh cùng a. Ly đi vào ở đây, hơi kinh hãi đạo. Có vẻ như, mỗi cái mới tới phòng ta người, đều sẽ nói như vậy. Sở Tần mỉm cười nói, đây ta không am hiểu chỉnh lý, đều là các nữ nhân của ta cho sửa sang lại, vậy ngươi các nữ nhân, cũng đều rất hiền huệ. Ly nhẹ nhiên cười nói, tiếp lấy, nàng đưa tay đi dải trên người cung trang. Ly, ngươi làm gì? Sở Tần hơi có chút kích động. Ta ở trong phòng, từ trước đến nay không quá ưa thích xuyên áo khoác, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng là có áo sơ mi. Ly nói. Giải khai cung trang. Ngươi cái này gọi là quần áo trong. Sở Tần nhìn xem Ly trên thân, thật mỏng tơ vàng nội y, nếu như lại mỏng một điểm, liền có thể nhìn thấy một chút uyển chuyển phong cảnh. Dù vậy, bây giờ Ly cũng tràn đầy một loại mười phần dụ hoặc cảm giác. À, cái này không gọi quần áo trong à? Ly không biết là cố ý, hay là thật không biết, để tại ta trước đây vị diện cũng là mặc như vậy đó à, vậy các ngươi vị diện kia, thật đúng là khai sáng đâu. Sở Tần đương nhiên sẽ không đi ngăn cản cái gì, thậm chí Sở Tần có loại mở ra thiên mộng băng tầm năng lực xúc động. Nói xong, Sở Tần cũng cố ý cởi xuống quần áo trên người, để trần thân trên. À, còn nói ta đây, người không phải cũng là như vậy sao? Ly chu mỏ một cái. Như vậy, nhìn tương đối hài hòa một chút. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngụy biện nói. Ơn, cũng đúng. Ly trả lời. Nàng tựa hồ thật sự rất đơn thuần. Ly, lại nói, người có người thích sao? Sở Tần hỏi, vậy hoặc có lẽ là, người có yêu mến qua thì sao? Ly lắc đầu, mang theo bi thương nói gì từ nhỏ đến lớn, thiên phú của ta ở gia tộc, trong cùng thế hệ, cũng là riêng một ngọn cờ. Bọn hắn đều xưng ta là yêu nghiệt, cho nên, đều không mang theo ta cùng nhau chơi đùa, mà ta cũng không có bằng hữu nào. Bằng hữu duy nhất, chính là ta ca ca, thế nhưng là tại trong thành thần trước đây trận chiến cuối cùng, hắn bất hạnh rời đi ta, thật xin lỗi a. Sở Tần xin lỗi nói, vì cầu lên sự đau lòng của ngươi chuyện cũ, ca ca, hắn chỉ thiếu một chút, liền có thể cùng ta cùng nhau hưởng thụ vĩnh sinh. Ly bi thương nói. Ơn. Sở Tần mang theo thương cảm gật gật đầu, vì vậy ngươi những thứ khác thân nhân đâu, ta không biết mình phụ mẫu là ai. Từ tiểu từ gia tộc tộc trưởng nuôi nấng lớn lên, tộc trưởng rơi vào tà đạo phản bội quang minh, nhận lấy chế tài. Mặt khác, chính là ca ca. Ly trả lời. Chẳng lẽ, ngươi liền thật sự không hề động tâm ngươi? Sở Tần thần sắc phức tạp nghi ngờ nói, gầy Poseidon, tự hồ đối với ngươi rất để bụng. Ly lắc đầu, vậy ta không thích Poseidon. Ta biết hắn thích ta, nhưng ta chỉ là đem hắn xem như bằng hữu đến đối đãi. Nói như vậy, ta cũng là bằng hữu của ngươi. Sở Tần thử dò xét nói. Ngươi ừ. Ly tự hồ, có chút muốn nói lại thôi. Đang lúc nàng muốn nói ra tới, ngoài cửa vang lên Poseidon âm thanh, gầy Sở Tần, ngươi ở bên trong à, Poseidon tới. Ly nghi ngờ nói. Sở Tần, mở cửa nhanh, Ly không thấy. Poseidon tiếp lấy hô. Sở Tần nghe vậy, đem môn trực tiếp mở ra, chỉ thấy Poseidon vội vàng nói, "Ê Sở Tần, Ly không thấy." Mà lúc này, Poseidon vừa vặn phát hiện Ly, "Ê Ly, ngươi như thế nào tại Sở Tần gian phòng, Thái Dương thần điện lại không có chỗ ở, ta đến Sở Tần ở đây ở một đêm, sao rồi?" Ly hỏi. "À, ở một đêm?" Poseidon sắc mặt biến thành ngưng. "Ừm, có vấn đề gì không?" Ly cười nhạt một tiếng nói. Ly cùng Poseidon lại không có quan hệ thế nào, nàng cũng chưa từng đối với Poseidon từng có ý tưởng gì, bởi vậy nói rất tự nhiên. Không có vấn đề. Poseidon trả lời. Tiếp lấy Poseidon chuyển hướng Sở Tần đạo, đi Sở Tần, ngươi đi ra một chút, ta có việc muốn hỏi ngươi, tốt a, ta xuyên cái quần áo. Sở Tần gật đầu một cái, cầm quần áo mặc, cũng rất tự nhiên đi ra ngoài. Sở Tần, ngươi chuyện gì xảy ra? Poseidon sắc mặt ngưng lại. Cái gì chuyện gì xảy ra? Sở Tần hỏi. Còn cho ta giả bộ hồ đồ. Poseidon trả lời, vậy ta không phải là nói qua cho ngươi, ta thích Ly sao? Ngươi làm sao có thể hoành đao đoạt ái đâu, Poseidon lão ca. Sở Tần trả lời, vậy ta đã đem ngươi ưa thích Ly chuyện, nói cho nàng biết, nàng, nói thế nào? Poseidon hai mắt tỏa sáng đạo. Nàng đối với ngươi tựa hồ không có cảm giác nào. Sở Tần trả lời, vậy Ly, rõ ràng nói, nàng không thích ngươi, ngươi nói thật. Poseidon sắc mặt biến hóa. Sở Tần gật đầu một cái, ừ không tin, ngươi đi hỏi nàng. Cho nên, Poseidon lão ca, đừng nghĩ Ly, thiên nhai nơi nào không có thơm đâu, tấu chương xong, thứ 556 chương 565 rộng rãi hải thân, thứ 556 chương 565 rộng rãi hải thân, ai, ngươi nói rất đúng. Nguyên bản, Sở Tần cho là Poseidon sẽ đau lòng vô cùng, không nghĩ tới cái sau, trực tiếp công nhận Sở Tần ý nghĩ. Kỳ thực, ta đã sớm biết, ta đối với Ly là mong muốn đơn phương. Poseidon thở dài nói, lời nguyên bản ta còn ôm lấy một chút huyễn tưởng, bây giờ ta hiểu, chuyện trên đời này, vốn là cưỡng cầu không tới, cho dù là thần cũng giống vậy, Poseidon, người như thế rộng rãi sao? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Ha ha ha, ta thế nhưng là đại hải chi thần. Poseidon cười nói đạo, vì hải nạp bách xuyên, vốn là ta ưu lương tính cách, Sở Tần, nhìn ra được, Ly hẳn là đối với ngươi có ý tứ. Poseidon nói tiếp, vì lão ca ta liền đem nàng nhường cho ngươi, vậy. Vậy còn ngươi? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Hắc hắc, thần giới độc thân muội tử còn nhiều. Hàng băng nữ thần, một mực khuê nữ, ta dây vào đụng xa khí. Poseidon trả lời. À. Sở Tần sửng sốt nói. Còn chưa chờ Sở Tần phản ứng lại, Poseidon đã biến mất ở tại chỗ. Gia hỏa này, như thế nào cùng ta nghĩ không giống nhau? Sở Tần cũng có chút mộng. Poseidon, thật sự là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đúng vào lúc này, Ly đi ra, ý a, Sở Tần. Poseidon đâu, Ly, ngươi liền xuyên thành như vậy thì đi ra. Sở Tần vội vàng, đi qua hỏi. À. Ly mỉm cười nói, ý ở đây, cũng không có người nào khác a, vậy cũng không được, đi theo ta. Sở Tần nói, mang theo Ly Thuấn Di trở về phòng bên trong. Về sau, không cho phép mặc thành dạng này, tùy ý đi ra ngoài. Sở Tần nhìn xem Ly hơi có vẻ chân thành nói. À, biết. Ly gật đầu một cái. Sở Tần, ngươi là đang khẩn trương ta, quan tâm ta sao? Ly mỉm cười hỏi. Cũng không hẳn vậy, ngươi thế nhưng là nữ thần. Sở Tần trả lời, về nữ thần phải có nữ thần dáng vẻ. Sao có thể mặc tùy ý như vậy, nếu là truyền đến ngươi tín ngưỡng giả trong miệng, ngươi còn không phải bị xã hội tính tử vong, cái gì chết? Ly nghi ngờ nói. Không có gì. Sở Tần trả lời, về ngươi cũng không hiểu nhiều, à. Ly che miệng nở nụ cười, ê đúng, Poseidon, tìm ngươi làm cái gì à, hắn hỏi ta, ngươi vì cái gì tại phòng ta, còn mặc thành dạng này. Sở Tần thẳng thắn. Vậy ngươi, nói thế nào? Ly hiếu kỳ nói. Như nói thật rồi. Sở Tần trả lời, vậy tiếp đó, ta đem ngươi không thích chuyện của hắn, nói cho liền nói cho a. Làm bạn rất tốt, cần gì phải sinh ra tình cảm gì, phiền phức rất nhiều. Ly gật đầu nói. Đương nhiên, Sở Tần, ta không phải là nói ngươi a. Ly bỗng nhiên nói bổ sung. Có ý tứ gì? Sở Tần mỉm cười nói, đây chẳng lẽ, ngươi không muốn cùng ta làm bạn, nào có. Ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vì cái kia, Sở Tần, ta nghĩ tắm rửa, đi trước, Ly nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Chờ đã. Sở Tần gọi lại Ly. Thế nào? Ly hơi kinh hãi, xoay người đạo. Phòng tắm, tại ta đằng sau. Sở Tần trả lời. À. Ly nghe vậy, vội vàng thay đổi phương hướng. Nhìn xem Ly hốt hoảng bộ dáng, Sở Tần lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, ngồi ở trên ghế salon, vì cái này Ly, thật có ý tứ. Tính toán, ta cũng không nóng nảy cái gì. Lại ở chung một đoạn thời gian nga, dù sao, cái này thần giới thần, thực sự để cho người ta khó mà nắm lấy, tỉ như Poseidon, Sở Tần xong toàn bộ không biết tính cách của hắn, lại là dạng này. Sở Tần. Đúng lúc này, phòng tắm cửa bị đẩy ra một chút, Ly lộ ra cái kia tuyệt mỹ dung mạo. Thế nào? Nhìn xem Ly ướt nhẹp khuôn mặt cùng tóc, Sở Tần trong lòng có chút rạo rực. Cái kia, ta dùng súng lông của ngươi khăn có thể chứ? Ly hỏi. Không việc gì, ta không có bệnh thích sạch sẽ, y Sở Tần đáp ứng. Hảo, cảm tạ. Ly nói, thỏa mãn đóng cửa lại. À, khăn mặt. Sở Tần tự hồ mới phản ứng được. Tính toán, một đầu khăn mặt mà thôi. Sở Tần mỉm cười. Rất nhanh, phòng tắm bên trong, truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy. Mặc dù loại thanh âm này, Sở Tần đã nghe xong vô số lần, nhưng nghĩ đến bên trong là Ly, Sở Tần nhịp tim vẫn là hơi gia tốc. Không được. Đang lúc Sở Tần dự định mở ra huyễn thần chi nhãn, lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Dù sao, nữ thần mặt trời, thế nhưng là hàng thật giá thật thần chi, vạn nhất bị phát hiện, muốn chinh phục Ly, rất có thể liền có khúc chiết. Thế là, Sở Tần quyết định, thay đổi vị trí một chút lực chú ý. Hắn huyễn thần chi nhãn, toàn diện mở ra, giám sát cả tòa hải thần đảo. Đây là... Sở Tần mở ra trong nháy mắt, chính là thu hồi lại. Hắn trong lúc vô tình định vị Tần Tư Tỉnh gian phòng, mà Tần Tư Tỉnh tự hồ cũng đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Thậm chí, Tần Tư Tỉnh áo khoác đã cởi bỏ. May mắn, Sở Tần tại mấu chốt trong nháy mắt, cất trở về. Kém chút đúc thành sai lầm lớn. Sở Tần khe khẽ thở dài. Vẫn là câu nói kia, hắn là có điểm mấu chốt, đối với Tần Tư Tỉnh cùng mị múa, hắn sẽ không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Ta không phải là có thể giám thị toàn bộ biển rộng sao, y Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, Ê, thử xem, Sở Tần nói xong, thần thức lấy tốc độ ánh sáng hướng về bốn phía khuếch tán ra, giờ khắc này, hắn liền giống như quân lâm thiên hạ thần chi, đem thế giới hết thảy, thu hết vào mắt. Rất nhanh, rất nhiều âm thanh, từ Sở Tần bốn phương tám hướng truyền đến, có thú minh, cá rống, mưa to gió lớn, sóng biển âm thanh gào thét. Tôn kính đại hải chi thần, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta a. Lúc này, Sở Tần nghe được một hồi loại khác âm thanh. Thanh âm này, cực kỳ động đất nghe êm tai, Sở Tần rất nhanh phong tỏa vị trí đó. Khoảng cách hải thần đảo mấy ngàn dặm vị trí, Đấu La đại lục vùng duyên hải. Một đầu cự hình thuyền buồm, tại đạp gió rẽ sóng đi chạy lấy. Bây giờ, tại trên buồm thuyền, một đám người mặc hải tặc quần áo nam tử, đem một nữ tử cùng hai vị lão giả, vây quanh ở giữa. Nữ tử này, tướng mạo cực mỹ, giữ lại nâu đỏ sắc tóc dài. Tóc dài phía dưới, là một tấm say ngã chúng sinh gương mặt xinh đẹp. Lớn mà lóe lên màu xanh lam đôi mắt sáng, tinh xảo làm người hài lòng gương mặt, môi đỏ răng trắng, để cho nàng xem ra là cảnh đẹp ý vui như thế, làm cho người thoải mái dễ chịu. Nữ tử người mặc màu xanh nhạt quần áo, thân trên là màu xanh nhạt váy, hạ thân cũng là một đầu màu trắng quần đùi, ngay cả đùi đều không thể che khuất, khiến cho vậy tuyệt đẹp như ngọc hai chân, để trần ở bên ngoài. Ngoài trừ cặp đùi đẹp, nữ tử càng là lộ ra một đầu đường cong hoàn mỹ, có lồi có lõm. Nếu như nói nữ tử khuôn mặt là loại kia thanh thuần vẻ đẹp, như vậy mặc cùng thân hình của nàng, liền để cho nàng có dục vọng vẻ đẹp. Lúc này, nữ tử cầm một cây quyền trượng, cùng mấy tên khác nam tử trẻ tuổi, đem hai tên lão giả ngăn ở phía sau, kinh ngạc nhìn trước mặt đám hải tặc này. Tấu chương xong, thứ 557, chương 566 Giáng Châu đăng tràng, thứ 557, chương 566 Giáng Châu đăng tràng, dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại không nhiều cái tâm nhãn. Cầm đầu tên kia độc nhãn thuyền trưởng hải tặc nói, "Ê, thật sự cho rằng trên đời này có trắng ngồi thuyền sao? Cái này lên thuyền giặt đi, ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta thế nhưng là vũ hồn điện ngươi." Nữ tử nhìn xem hải tặc, đáy lòng hốt hoảng, sắc mặt kiên nghị nói, "Để đối với chúng ta động thủ, vũ hồn điện ngươi không tha cho ngươi." "Ô ô, vũ hồn điện, lão tử rất sợ hãi a." Thuyền trưởng hải tặc trả lời, "Đi vũ hồn điện lại lớn, cũng không quản được trên đại dương bao la." Nữ tử nghe vậy, hai chân khẽ rung lên. "Tiểu mỹ nhân, như vậy đi. Nếu như ngươi để cho ta cùng huynh đệ nhóm đều sướng rồi, ta liền bỏ qua hai lão già này." Độc nhãn hải tặc nhìn xem nữ tử mê người hai chân, le lưỡi ra, liếm liếm. "Vô sĩ." Nữ tử lạnh cả giận nói, "Giáng Châu hồn tôn đại nhân, các ngươi đi nhanh đi, đừng quản chúng ta." Tên kia cao tuổi, chống gậy lão giả nói, "Đây cũng là chúng ta liên lụy ngươi, gia gia, cái này chuyện không liên quan tới ngươi." Giáng Châu trả lời, "Giáng Châu tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Lên phải thuyền giặc." Một cái vũ hồn điện nam tử hỏi. "Đánh." Giáng Châu đôi mắt đẹp đông lại một cái nói, "Độc Lang phụ thể, cuồng thiết phách đao, chữa trị quyền trượng." Giáng Châu lời nói vừa rơi xuống, nàng và còn lại vài tên nam tử đều triệu hoán ra vũ hồn hồn hoàng. "Thành nhất sắc hồn tôn." "Hừ, chỉ là vài tên hồn tôn, ta thật sự hoài nghi các ngươi có phải hay không vũ hồn điện người, để các ngươi kiến thức một chút ta Kim Cương Đoàn hải tặc đoàn trưởng thủ đoạn." Cái kia độc nhãn hải tặc cười nhạt một tiếng, "Le Wolverine phụ thể." Kèm theo độc nhãn hải tặc một tiếng lịch trích cào, dưới chân của hắn tái đi lượng vàng lạng tím, năm cái hồn hoàng sáng lên. "A." À, Hồn Vương, Giáng Châu cùng vũ hồn điện nam tử đều là cả kinh nói, "Tiểu mỹ nhân, cho ngươi thêm một cơ hội. Ngoan ngoãn thần phục tại lão tử dưới hông, ta có thể tha đồng bạn của các ngươi." Độc nhãn hải tặc hô. Lúc này, vũ hồn điện vài tên nam tử đã nhịn không nổi nữa. Bọn hắn bay thẳng thân mà ra, chỉnh tề mà xông về độc nhãn hải tặc. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Độc nhãn hải tặc cười lạnh, chợt dưới chân đệ tam hồn hoàng sáng lên, trong nháy mắt một đoàn màu vàng vòng bảo hộ, chính là ở xung quanh hắn ngưng kết. Mà cái kia vài tên vũ hồn điện nam tử công kích, đánh vào vòng bảo hộ phía trên, chẳng những không có đem đánh nát, ngược lại bị toàn bộ bắn bay ra ngoài, mà độc nhãn hải tặc phi thân lên, đem bọn hắn liên tục đạp bay ra ngoài, nặng nề mà rơi xuống trên bông thuyền. "Thôn nhỏ, các ngươi không có sao chứ?" Giáng Châu giật nảy cả mình, vội vàng dưới chân hồn hoàng sáng lên, dây chữa trị quyền trượng thánh vũ thuật, vậy mà bàn tay của nàng vừa mới nâng lên, vài tên hải tặc đã vây lại, đem Giáng Châu cổ tay chế trụ. Đã mất đi chữa trị quyền trượng trị liệu, cái kia vài tên vũ hồn điện nam tử cuối cùng đều không kiên trì nổi, từng cái ngã xuống đất mất mạng, cuối cùng lại bị độc nhãn hải tặc khí lãng công kích, hướng trở thành tro tàn. "Thôn nhỏ." Giáng Châu kêu khóc nói, "Chật chật chật, ta khi các ngươi bao nhiêu lợi hại đâu." Độc nhãn hải tặc cười lạnh nói, "Lời không nghĩ tới, đã vậy còn quá không cần, còn có ngươi." Độc nhãn hải tặc đưa mắt về phía Giáng Châu, "Không phải đặc biệt ngạo kiêu sao? Mặc như thế sao khí, lão tử sẽ ngươi giải quyết tại chỗ, ha ha ha." Bọn hải tặc đều phát ra càng rỡ cuồng tiếu. Độc nhãn hải tặc nói, thuấn di tới Giáng Châu trước mặt, đưa tay muốn đi xé nát y phục của nàng. Đúng lúc này, Độc Nhãn hải tặc cùng còn lại hải tặc đều là toàn bộ ngưng kết ngay tại chỗ. Đồng thời động lại còn có không khí cùng sóng biển. Một giây sau, tại trước mặt Giáng Châu, một đạo xoáy khí vô cùng thân ảnh vô căn cứ mà hiện. Người này, một thân mạ vàng áo bào đen, chính là Sở Tần. Ngươi là ai? Giáng Châu nhìn xem Sở Tần kinh động như gặp thiên nhân tầm thường, khuôn mặt tuấn tú, cùng với từ kim quang bên trong bước ra thần tích, trong lòng cùng thần sắc đều rung động tới cực điểm. Giáng Châu cô nương, không phải ngươi, đang kêu gọi ta sao? Sở Tần nhìn xem Giáng Châu cười nhạt một tiếng nói. Đối với Giáng Châu, Sở Tần có thế không xa lạ gì, trong nguyên tác, Sử Lai Khắc học viện dự khuyết đội viên, 10 phần mỹ nhân. Phía trước, Sở Tần một mực tại tìm kiếm Giáng Châu thân ảnh. Dù sao, Sở Tần biết, cái này tất nhiên là một cái nữ thần. Ngài là Đại Hải Chi Thần. Giáng Châu rung động tới cực điểm, đồng thời cũng xúc động tới cực điểm. Đại Hải Chi Thần, vậy mà thật sự nghe được nàng kêu gọi. Hơn nữa, đây cũng quá đẹp trai a. Ngươi là người nào? Lúc này, thời gian bắt đầu di động, Độc Nhãn hải tặc cùng Kim Cương đoàn hải tặc thành viên, nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện Sở Tần, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Ngươi tại địa bàn của ta, hỏi ta là người nào, thật sự rất có ý tứ. Sở Tần yếu ớt cười nói. Chê cười. Người nào không biết, phụ cận 300 dặm hải vực, cũng là Đao Ba Lan địa bàn. Độc Nhãn hải tặc lãnh ngữ đạo. Vậy ta nói cho ngươi, toàn bộ biến cả đều là địa bàn của ta. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Thối hải tặc, vị này chính là Đại Hải Chi Thần. Giáng Châu tức giận hô. Cái gì? Ha ha ha, Đại Hải Chi Thần, chết cười lão tử tổ tông 18 đời. Đào Ba Lan cười lạnh nói, lời ngươi là Đại Hải Chi Thần, ta chính là Đại Hải Chi Thần tổ tông. Nhưng mà, Đào Ba Lan vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn đã ngưng trệ, nụ cười càng là trong nháy mắt tiêu thất, trực tiếp quỳ lạy ở Sở Tần trước mặt, sau đó, trực tiếp liền gục xuống. Lão đại. Nhìn thấy một màn này, đám người hoảng sợ đến cực hạn. Tha. Tha mạng ở Đao Ba Lan, trong lòng hối hận tới cực điểm, nâng lên hơi rung tay, ngẩng đầu muốn xem lấy Sở Tần. Đối với các ngươi động thủ, chỉ có thể ô uế tay của ta. Sở Tần nói, con ngươi hơi hơi ngưng lại, một giây sau, toàn bộ hải vực đều phát ra khiếp người thú hống. Ngay sau đó, vô số hồng thú từ trong biển vọt lên, cắn về phía đầu này thuyền lớn. Rất nhanh, tại hàng ngàn hàng vạn ngư thú cắn xé phía dưới, toàn bộ thuyền buồm đều bị xé nát. Nghe được, những cái kia bị ngư thú cắn xé, phát ra tê tâm liệt phế tiếng rống hải tặc. Hai tên lão giả đều bộc lộ vẻ không đành lòng, mà Giáng Châu, ánh mắt kiên nghị. Hải thần đại nhân ở bên trên, chịu tiểu nữ Giáng Châu cúi đầu. Giáng Châu, lập tức hướng về Sở Tần quỳ lạy đạo. Bái kiến hải thần đại nhân. Hai tên lão giả, cũng đi theo một quỳ đạo. Tốt, đứng lên đi, không cần quỳ. Sở Tần đem Giáng Châu dìu dắt. Hải thần đại nhân ân cứu mạng, tiểu nữ không thể báo đáp. Dù là như thế, Giáng Châu vẫn là nói. Ta cũng không cần báo đáp gì. Sở Tần mỉm cười nói, đời ngươi cũng đã biết, ta tại sao muốn cứu ngươi. Giáng Châu lắc đầu. Bởi vì, ngươi là vũ hồn điện ngươi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. À. Giáng Châu hơi sững sờ. À cái gì à? Sở Tần trả lời, đời ngươi hẳn phải biết, vũ hồn điện, Sở Tần a à. Ngài chính là, danh khắp thiên hạ vũ hồn điện đại cung phụng, Sở Tần đại nhân. Giáng Châu bừng tỉnh đại ngộ đạo, đây đồng thời, ngài cũng là, ân. Đồng thời, ta cũng là Đại Hải Chi Thần. Sở Tần trả lời, vì Giáng Châu, ở đây nói chuyện không quá phù hợp, đi theo ta. Giáng Châu thời khắc này trong lòng, tất cả đều là chấn kinh, rung động, không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết vũ hồn điện đại cung phụng, vậy mà đã là Đại Hải Chi Thần. Sở Tần vừa mới nói xong, mang theo Giáng Châu cùng hai tên lão giả, trốn vào trong biển rộng. Một giây sau, Sở Tần mang theo Giáng Châu cùng hai vị lão nhân, tại trên hải thần đảo xuất hiện. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 558 chương 567 to gan ly, thứ 558 chương 567 to gan ly, hải thần đại nhân, nơi này là nơi nào? Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Giáng Châu trong mắt ngược lại là không có sợ hãi, dù sao nàng không cảm thấy Sở Tần dạng này nam nhân đẹp trai, có thể đối với nàng tiến hành cử động gì, ngược lại là hơi kinh ngạc. Hải thần đảo. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để yên tâm đi. Ở đây rất an toàn, ân. Giáng Châu mỉm cười, nhưng nụ cười rất nhanh ngưng kết xuống, trở nên có chút đau đớn. Thế nào? Sở Tần mang theo nghi ngờ nói. Ta là còn sống, thế nhưng là thôn nhỏ bọn hắn, vì Giáng Châu nói, hốc mắt biến đỏ, hiện lên một chút nước mắt trong suốt. Thật đáng tiếc, nhân sinh không thể sống lại. Sở Tần tiếc hận nói, tự nhiên, Giáng Châu cô nương, người nhất định muốn kiên cường, ân. Giáng Châu gật đầu một cái, nhìn một chút bên cạnh hai vị lão giả, đi dù sao, còn có gia gia nãi nãi, cần ta chiếu cố đâu, ân. vậy ta an bài cho các ngươi chỗ ở á. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói, cảm tạ Hải Thần đại nhân. Giáng Châu trả lời, ì nhưng, Hải Thần đại nhân, chúng ta còn muốn trở về Vũ Hồn Điện phục mệnh đâu, ít nhất phải đem thôn nhỏ tin bọn họ chết, truyền về Vũ Hồn Điện, ta đều theo như ngươi nói, ta chính là Vũ Hồn Điện đại cung phụng. Yên tâm đi, quay đầu, ta trở về Vũ Hồn Điện thời điểm, cùng bọn hắn nói một chút. Sở Tần bình thản trả lời, cảm tạ ngài, đại cung phụng. Giáng Châu trong lòng vô cùng cảm kích nói. Đồng thời, Giáng Châu mặc dù cúi đầu, nhưng nàng dư quang lúc nào cũng rơi vào trên thân Sở Tần. Mị lực của người đàn ông này quá mạnh mẽ, Vũ Hồn Điện đại cung phụng, đại hải chi thần, còn đẹp trai không thể nói lý, tùy ý ai đoán chừng cũng chịu không được. Tại Sở Tần dưới sự dẫn lĩnh, Giáng Châu cùng hai vị lão giả đi tới Hải Nữ thành phủ thành chủ, bất quá không phải Sở Tần ở cái kia một tòa 6 tầng cung điện, mà là một ngôi biệt thự. Nếu như là Giáng Châu một người, cái kia Sở Tần tự nhiên để cho nàng vào ở cung điện, mang theo hai vị lão nhân, có nhiều không thích hợp. Giáng Châu cô nương, ở đây còn hài lòng không? Sở Tần nhìn xem Giáng Châu hỏi. Đại cung phụng đã cứu ta cùng gia gia nải nải. Giáng Châu đã là vô cùng cảm kích, sao có thể có bất kỳ yêu cầu? Giáng Châu thành tâm trả lời. Người quá câu thúc, Giáng Châu cô nương. Sở Tần trở về lấy cười nói, để đừng nhìn ta là đại cung phụng, lại là hải thần thần chi, ta rất hiền hòa. Yên tâm đi, ta đã cùng chung quanh thủ vệ đều chào hỏi tốt rồi, bọn hắn sẽ đem ngươi xem như hải thần đảo khách quý đến đối đãi. Ngươi có gì cần, cứ việc nói chính là, vốn là cần thông qua hải thần khảo hạch, mới có thể trở thành hải thần đảo khách quý, bất quá Sở Tần tạm thời sẽ không để cho Giáng Châu tiếp nhận khảo hạch, dù sao, Giáng Châu hồn lực đẳng cấp quá thấp, nhiều nhất có thể là tự cấp khảo hạch, đối với nàng trợ giúp quá nhỏ. Cảm tạ đại cung phụng. Giáng Châu cùng hai vị lão giả, đồng thời không người nói. Ân. Ta liền ở tại tòa kia cung điện trung ương, ngươi có chuyện gì, tùy thời tới tìm ta liền tốt. Sở Tần trở về lấy cười nói. Nói xong, Sở Tần đã rời đi nơi đây. Không nghĩ tới, Vũ Hồn Điện đại cung phụng, đại hải chi thần, nhân vật lợi hại như thế, vậy mà hiền hòa như thế. Sở Tần sau khi đi, tên kia lão phụ nhân cảm thán nói. Lão bà tử, chờ chúng ta trở về, nhất định phải cho đại cung phụng lập pho tượng, mỗi ngày thành kính quỳ lạy. Lão giả phụ họa nói. Đại cung phụng thế nhưng là đại hải chi thần, tế bái hắn người nhiều vô số kể, còn thiếu ngươi pho tượng kia sao? Lão phụ nhân trả lời. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, đây là tâm ý của ta, gia gia nải nải, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn a. Gặp hai vị lão giả, sắp cãi vã, Giáng Châu nói, vậy chờ đại cung phụng trở về Vũ Hồn Điện thời điểm, ta lại phiền toái hắn, mang bọn ta trở về, không việc gì. Lão phụ nhân cùng lão giả, đồng thời trả lời. Cùng lúc đó, Sở Tần đi tới trước điện quảng trường. Sở Tần không nghĩ tới, chính mình tùy ý muốn thăm dò một chút năng lực của mình, lại đem Giáng Châu cho tìm được, cái này không thể không nói, là một lần thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ cần đem Giáng Châu giữ ở bên người, để cho Giáng Châu trở thành chính mình nữ nhân, vậy dĩ nhiên mà nhiên, thì ung dung nhiều. Đúng, Ly. Sở Tần bỗng nhiên nghĩ tới Ly, chính mình đi không từ giả, làm không cẩn thận, sẽ để cho nàng lo lắng. Thế là, Sở Tần trực tiếp thuấn di tới trong phòng. Sở Tần cái này một đường đột quyết định, lại là một vòng không tưởng tượng được lúng túng tràn diện. Bây giờ, Ly vừa lúc ở thay quần áo. May mắn thế nào, Ly trên người áo choàng tắm, vừa mới rụng. Mà Sở Tần, cùng nàng trực tiếp mặt đối mặt tương kiến. Thời khắc này Ly, có thể nói là đối với Sở Tần thẳng thắn tương kiến. Ly y Sở Tần vì thế mà kinh ngạc, hai người lập tức xoay người qua. Sở Tần, ngươi chừng nào thì, tiến vào. Ly vội vàng mặc khăn tắm nói. Có lỗi với Ly. Sở Tần trả lời, y vừa mới trên biển xảy ra chút chuyện, ta vừa vặn xử lý xong trở về. Lại nói, người như thế nào ở phòng khách thay quần áo, ta còn tưởng rằng, người đi ra đâu. Ly nghe được Sở Tần giảng giải, cười một tiếng đạo, đề tốt, chuyển tới đi, ta đã mặc xong. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới xoay người lại. Một giây sau, Sở Tần sắc mặt kinh biến. Ly cái này gọi mặc xong. Liền bên trên một kiện khăn tắm, mấu chốt là nàng khăn tắm, là loại kia thật mỏng, mịt mù phong cảnh, nhìn càng thêm để cho người ta mơ hồ. Sở Tần, lần nữa xoay người, Ly, ngươi liền xuyên thành dạng này á, dạng này thế nào? Ly đại mi cao lại, đều không phải, đã mặc quần áo tử tế sao, ngươi cái này gọi là mặc quần áo a? Nhanh chóng, đổi đi. Sở Tần nói. Không đổi. Ly có chút ngạo kiều đạo, về lại nói Sở Tần, ngươi đã có hơn 50 nữ nhân, hẳn là tình cảnh gì đều gặp. Ta đều không xấu hổ, ngươi còn thẹn thùng thành dạng này á, hảo, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không cái gọi là. Sở Tần nghe vậy, xoay người qua, thẳng tắp nhìn xem Ly. Đẹp không? Ly, chẳng những không có bất kỳ thẹn thùng, ngược lại mỉm cười nói. Bình thường thôi. Sở Tần trả lời. Nói thật, nếu không phải Poseidon nói Ly, chưa từng có bạn trai, thật sự đơn thuần, Sở Tần thật sự cho rằng, đây là Ly bản tính. Nhưng, rất nhanh, Sở Tần có cái gì không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi tắm xong, nên ta tẩy. Ly, trong phòng mặc thành dạng này có thể, không cho phép đi ra, vậy ta, nếu là đi ra đâu? Ly cười đắc ý đạo. Nghe nói như thế, Sở Tần chớ tên có chút phẫn nộ, lão bà của mình, dạng này mặc cho mình nhìn, đó là đương nhiên có thể. Sở Tần, tuyệt không cho phép, Ly mặc thành dạng này, bị ngoại nhân nhìn thấy, thế là Sở Tần hơi hơi cất cao giọng nói, ngươi nếu là dạng này, ta liền sẽ không để ý tới ngươi, ngươi cũng đừng tới Hải Thần Đảo. Ly, không nghĩ tới Sở Tần sẽ nói như vậy, hơi kinh hãi, tiếp lấy có chút khéo léo trả lời, ê biết, ta sẽ không đi ra. Ngoan ngoãn ở trong nhà, nghe được Ly nói, Sở Tần gian phòng, là trong nhà, Sở Tần trong lòng không hiểu có loại ấm cảm giác, thế là hắn mặt nở nụ cười mà trả lời, vậy vậy ta đi tắm trước, không cho phép đi ra. Coi như ra ngoài, cũng nhất thiết phải, thay quần áo xong, Ly, lại đồ thuận theo gật đầu một cái. Sau đó, Sở Tần đi vào phòng tắm. Vừa tiến vào ở đây, chính là một cổ nồng nặc mùi thơm xông vào mũi. Sở Tần biết, vậy tất nhiên là Ly lưu lại. Có nhiều nữ nhân như vậy, Sở Tần tự nhiên ngửi qua vô số loại hương thơm, lớn nhưng mà Ly lưu lại mùi thơm, có thể nói là đặc biệt nhất, để cho người ta có loại cảm giác hormone tăng vọt. Nhất là, Sở Tần khăn mặt phía trên, càng là lưu lại càng thêm đậm đà hương thơm. Tấu chương xong, thứ 559 chương 568 đối với ta phụ trách, thứ 559 chương 568 đối với ta phụ trách, 30 phút sau, Sở Tần mới đi ra khỏi phòng tắm. Ly. Bây giờ, Ly đã không trong phòng khách. Hỏng bét, nàng sẽ không thật sự đi ra, Sở Tần trong lòng hơi hơi một đập. Ta tại cái này. Đang lúc này, Ly từ trong phòng đi ra. Người đi đâu? Sở Tần nhìn xem Ly đã đổi xong bình thường quần áo, thở dài một hơi, hỏi. Vừa mới ăn tư tỉnh A-di cho hoa cháo. Ly trả lời, để có chút khác, cho nên đi phòng ngươi, muốn tìm có rượu hay không thủy, trái cây các loại, ngươi cũng quá tùy ý à. Sở Tần giận trách. À. Ngươi tức giận. Ly hỏi. Không có cách nào, Ly tới vị diện kia, vốn là đặc biệt khai phóng, không chỉ có mặt khai phóng, hơn nữa cá tính cũng hào sảng. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Sở Tần hỏi. Tìm được. Ly gật đầu một cái, ý hơn nữa. Uống xong, ngươi uống cái gì? Sở Tần sắc mặt biến hóa. Hắn cũng không nhớ kỹ, trong phòng của mình, có cái gì trái cây, ngoại trừ. Liền trên tủ đầu giường phóng bình rượu. Ly trả lời. Sở Tần lập khắc cả kinh, xông vào gian phòng, cầm lấy vò rượu không, càng là giật mình không thôi. Ly, đem một vò đại lực long vĩ tửu, toàn bộ uống cạn sạch. Ly, ngươi toàn bộ uống cạn sạch. Sở Tần, cũng không biết làm ra biểu tình gì. À, rất trân quý sao? Vậy ta bồi thường cho ngươi. Ly sắc mặt biến hóa. Đây không phải trân quý không trân quý vấn đề. Ly, ngươi biết, đây là cái gì ư? Sở Tần hỏi. Ly, lắc đầu. Cái này gọi là đại lực long vĩ tửu. Sở Tần cắn răng nói, để uống một chén nhỏ, liền, nên cái gì? Ly hơi hơi nghi ngờ nói. Cũng có chút khô nóng khó nhịn. Sở Tần trả lời. Khô nóng khó nhịn, để Ly đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy kinh ngữ đạo. Ý á, chẳng lẽ đây là loại kia rượu, ta không biết, rượu này đối với thần chi có tác dụng hay không? Sở Tần gật đầu một cái, nhanh chóng thử xem dùng thần lực, có thể hay không cho bước đi ra, chỉ sợ không được. Ly trả lời, vì cái gì? Sở Tần lông mày nhíu một cái, ta cảm giác, thân thể khỏe mạnh nóng. Ly trả lời, không có khả năng, đối với thần chi cũng hữu dụng. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc. Trong đầu có chút kích động cùng khẩn trương. Sở Tần, ta nóng quá, làm sao bây giờ? Ly vừa nói, một bên đến gần Sở Tần. Cái kia không có cách nào, nếu không thì ta dùng thần lực đem ngươi bắt đầu phong tỏa. Sở Tần trả lời. Không được. Ly lắc đầu nói, vậy liệu rằng rất thống khổ, vậy ngươi muốn làm thế nào sao? Sở Tần hỏi. Nếu không thì, ta với ngươi, Ly, hơi đỏ mặt. À. Sở Tần hơi kinh hãi. Lại chỉ gặp. Sở Tần tiếng nói vừa ra, Ly đã nhào tới. Hơn nữa Ly phòng ngự đã tháo bỏ xuống. Ly. Sở Tần cả kinh nói. Ta thật thống khổ, không nên phản kháng được không? Ly nói. Nghe nói như thế, Sở Tần nơi nào có thể phản kháng? Đây chẳng phải là hy vọng của hắn sao? Rất nhanh, hai người. Sau ba canh giờ, Sở Tần cùng Ly, quét dọn hiếu chiến tràng, ngồi ở trên ghế salon. Ly. Ngươi, Sở Tần nhìn xem Ly, nhất thời không biết nói thế nào. Dù sao, Sở Tần không biết đây là Ly bản ý, vẫn là đại lực long vĩ tửu công hiệu. Yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ly nói lời kinh người. Ngươi. Đối với ta phụ trách. Sở Tần hơi sững sờ. như thế nào, ngươi không muốn ta đối với ngươi phụ trách sao, phải chịu trách nhiệm, cũng là ta đối với ngươi phụ trách cha. Sở Tần trả lời. Chờ, chính là ngươi câu nói này. Ly nở nụ cười xinh đẹp đạo, về Sở Tần, về sau, đối với ta phụ trách cha, ngươi nghiêm túc. Sở Tần nghi ngờ nói. Ừ. Ly gật đầu một cái, vô cùng chân thành nói, đi vài vạn năm tới, đây cũng là ta nghiêm túc nhất một lần, bởi vì ngươi là vài vạn năm tới, thứ nhất nam nhân để cho ta phải lòng, ta với ngươi nói rõ a. Ly trả lời, đời trên thực tế, ta là cố ý lưu lại, còn cùng ngươi ngủ ở một cái phòng, hơn nữa, cái kia đại lực long vĩ tửu, ta đã sớm biết hiệu quả của nó, đồng thời đối với ta cũng căn bản không có hiệu quả, ngươi, làm sao ngươi biết? Sở Tần kinh ngạc nói. Dùng lỗ mũi ngửi ra được. Năng lực của ta tương đối đặc thù, có thể ngửi ra, rất nhiều người ngửi không ra đồ vật. Ly trở về lấy cười nói, Sở Tần, ta nói, nhiều như vậy, ngươi còn không biết ý tứ ta sao, ta rất thích ngươi. Ly nghiêm túc nói bổ sung. Nhận được Ly chuẩn xác trả lời, Sở Tần lại không biết, hắn chính là người ngu, thế là Sở Tần cố ý nói, đây vậy là ngươi, phía trước thích ta, vẫn là hiện tại thế nào, đương nhiên là lúc trước, bất quá, bây giờ càng thích. Ly, tự hồ hiểu rồi Sở Tần ý tứ, đi vậy còn ngươi, Sở Tần nghe vậy, ngược lại đem Ly bổ nhào, mỉm cười nói, ngươi nói xem, rất nhanh, hai người lại độ ôm hôn cùng một chỗ. Đinh. Kiểm trắc đến Ly nữ thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được thiên đạo lưu hiến tế khôi lỗi, một đêm này, hải thần đảo nghênh đón lâu ngày không gặp mưa to gió lớn. Hôm sau, Sở Tần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mà Ly cùng Bỉ Bỉ Đông, một tả một hữu nằm ngủ. Đêm qua, Bỉ Bỉ Đông cũng tới đến chiến trường, cũng thêm vào trong đó. Sở Tần thay hai người đắp kín mình, riêng phần mình tại các nàng trên trán hôn một cái, đi ra khỏi phòng, hô hấp lấy đến từ biến cả không khí. Sở Tần phát hiện một sự kiện, hắn là đại hải chi thần, bởi vậy tại đối mặt biến cả thời điểm, có một loại mười phần cảm giác thân thiết cùng lòng trung thành, cái này khiến trong lòng hắn vô cùng thoải mái dễ chịu. Đồng thời Thiên Nhận Tuyết tại Phiên Vân Phúc Vũ thời điểm đã nói với hắn, thiên sứ đệ bát khảo hạch, ít nhất cần thời gian nửa tháng, mà sóng sexy cũng tiếp tục tiến hành nàng thái dương thần kiểm tra, tiểu vũ các nàng vẫn tại kéo dài tính chất mà hấp thu vạn năm băng tụy sức mạnh. Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Tần Tư Tỉnh các nàng cũng tại tiến hành hải thần khảo hạch. Huống chi, thiên đạo lưu hiến tế chuyện cũng đã giải quyết. Bởi vậy, Sở Tần trong khoảng thời gian này không cần quá mức bận rộn. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, hắn những nữ nhân này đều đạt đến cấp 99, thuận lợi kế thừa thần vị liền có thể. Mà hắn có thể thật tốt bồi bồi Bỉ Bỉ Đông, Mặc Hy, Ly cùng Tử Cơ các nàng. Sở Tần. Đúng vào lúc này, Sở Tần sau lưng một đạo đẹp vận giọng nữ vang lên, Sở Tần xoay người nhìn lại, lại là mỹ múa. Tấu chương xong, thứ 560 chương 569 làm đồ đệ của ta, thứ 560 chương 569 làm đồ đệ của ta, mỹ múa a di. Sở Tần trở về lấy cười nói. Như thế nào, nhất định muốn tại tên đằng sau, thêm một cái a di sao? Mỹ múa nở nụ cười xinh đẹp đạo. Lúc này mỹ múa, mặc chính là một kiện váy hoa nhỏ, nhưng vẫn như cũ không che giấu được cái kia kinh người nhan trị cùng nghịch thiên dáng người. Quen thuộc. Trước đó sự đổi tới, bất quá Tư Tỉnh a di sau khi đến, ta cảm giác không để ngươi mị múa a di, có chút không gọi được. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đây là cái đạo lý gì? Mị múa ghé vào trên lan can, nhẹ nhiên cười nói, đều ý là, ta tương đối lão, đó là đương nhiên không phải. Mị múa a di, ngươi trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, cùng cái này lão chữ, căn bản không dính dáng. Sở Tần mỉm cười nói. Tính ngươi tiểu tử biết nói chuyện. Mị múa thổi ấm áp gió biển, khoan thai cười nói. Lại nói, mị múa a di, ngươi không nên, cũng tại giống như tiểu vũ các nàng, bể quan hấp thu vạn năm băng tủy sao? Sở Tần hỏi. Buồn tẻ nhàm chán, ta chịu không được dạng này nhàm chán sinh hoạt. Huống chi, hồn thú chú định không thể thành thân. Bằng vào ta trước mắt tuổi thọ, đầy đủ sống được. Hơn nữa, ta có ngươi như thế một cái con rể, cũng không cần lo lắng cái gì an nguy, làm gì mệt mỏi như vậy. Mị múa trả lời. Ân, cũng có đạo lý. Sở Tần gật đầu nói, ơi yên tâm đi, mị múa a di. Vô luận ngươi tu luyện hay là không tu luyện. Ngươi là tiểu vũ mẫu thân, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ cẩn thận ngươi, ta đây tin. Mị múa cười một tiếng đạo. Ngươi đói không? Mị múa hỏi. Sở Tần lắc đầu, để thu được thần vị sau đó, không sai biệt lắm đã tích cốc, chỉ là, thỉnh thoảng sẽ đi Tư Tỉnh A Di nơi đó hút cháo, vậy được rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi không đói bụng. Ta có chút đói bụng, ta đi phòng bếp xem, có gì ăn. Mị múa nói, quay người rời đi. Nhìn xe mị múa bóng lưng, Sở Tần khẽ thở dài một cái mà lắc đầu. Nếu như mị múa không phải tiểu vũ mẫu thân, thật là tốt biết bao a. Bất quá, sự thật chính là sự thật. Ân. Đúng lúc này, Sở Tần đưa mắt nhìn sang một bên, hắn phát hiện, Giáng Châu đang tại phơi nắng quần áo. Tất nhiên thật muốn đem Giáng Châu thu làm bạn gái, ta phải trọng điểm chiếu cố nàng mới được a. Sở Tần thầm nghĩ. Giáng Châu trước mắt hồn lực chỉ có 37 cấp, cùng Sở Tần các nữ nhân so sánh, đơn giản có thể nói khác biệt một trời một vực. Phơi chăn mền đâu, Sở Tần chẳng biết lúc nào đi tới Giáng Châu, cho cái sau sợ hết hồn, Giáng Châu đầu tiên là hô to một tiếng, chợt hô, y a. Đại cung phụng, thế nào? Ban ngày bị giật mình. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Có lỗi với đại cung phụng, Giáng Châu lòng can đảm tương đối nhỏ. Giáng Châu mang theo một chút xin lỗi nói. Cái này có gì thật xin lỗi? Nữ hài tử đi, nhát gan rất bình thường. Vậy ngươi, vì cái gì không tìm một cái gan lớn bạn trai bảo hộ ngươi đây? Sở Tần, có chút thẳng vào chính đề cảm giác. Cái này gì Giáng Châu mang theo thẹn thùng nói, đây đại cung phụng, nhân già mới 20 tuổi à, 20 tuổi thế nào? Ta liền lớn hơn ngươi một chút, ta đã có hơn 50 nữ nhân. Sở Tần mỉm cười nói. À, y Giáng Châu, có chút ngây ngẩn cả người, đây đại cung phụng, người có hơn 50 nữ nhân, ân. Sở Tần gật đầu nói, đây cho nên, người 20 tuổi là nên tìm bạn trai, vẫn chưa được. Giáng Châu lắc đầu. Vì cái gì lại không được? Sở Tần nghi ngờ nói. Bởi vì, ta không thích nam. Không đúng, không đúng, ta bây giờ không thích nam. Giáng Châu trả lời. Người ưa thích nữ. Sở Tần sững sờ. Giáng Châu đầu lắc như trống lúc lắc, đây đại cung phụng. Ý của ta là, ta bây giờ một người rất tốt, không cần nam bảo hộ ta. Sở Tần âm thầm thở dài một hơi, nếu như Giáng Châu ưa thích nữ, vậy thì hết sức hỏng bét. Hắn không khỏi mỉm cười nói, để ưa thích một người, lòng can đảm còn nhỏ như thế, có thể, vạn nhất, ta tìm được bạn trai, sao ta lòng can đảm còn nhỏ làm sao bây giờ? Giáng Châu hỏi, không thể nào, nào có nam lòng can đảm nhỏ như vậy? Sở Tần trả lời, lão bà tử, có con Giáng. Sở Tần mới vừa nói xong, trong phòng truyền đến lão giả cảm giác sợ hãi âm thanh. Lão đầu tử, làm sao? Lão phụ nhân kia khí thế mười phần mà hô. Dưới đáy bàn, nhanh, nhanh, chụp, đập chết nó. Lão giả thở hào hển hô. Hô, an toàn. Lão giả nói bổ sung. Giáng Châu, ê, Sở Tần, ê. Khụ khụ, Giáng Châu, chớ để ý, chắc chắn sẽ có ví dụ đi, ừ. Giáng Châu mỉm cười gật đầu. Kỳ thực, đại cung phụng, coi như nam có thể bảo hộ ta. Ta cũng không quá muốn tìm bạn trai. Giáng Châu nói bổ sung, đây bởi vì, ta không quá muốn, tẩy hai người quần áo. Hơn nữa, ai biết hắn buổi tối có thể hay không ngáy ngủ, còn có, vạn nhất hắn đánh ta làm sao bây giờ, ha ha ha, đây là lời gì? Sở Tần cười nói đạo, đây bất quá, ta cũng hiểu rồi, người chính là tạm thời không quen cuộc sống của hai người đúng không, ân. Giáng Châu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy cái này cũng bình thường. Sở Tần mỉm cười, biết nói thẳng đã rất không có khả năng, thế là Sở Tần lựa chọn quanh co chiến đấu, nói sang chuyện khác, đi Giáng Châu, người trước mắt hồn lực đẳng cấp bao nhiêu? Tại Vũ Hồn Điện là chức vị gì? Trở về Đại Cung Phụng, ta bây giờ 37 cấp. Vũ Hồn Điện, lưu động chấp sự. Giáng Châu trả lời. Kỳ quái, Vũ Hồn Điện, vì cái gì phái ngươi một cái hệ chữa trị hồn sư, đi ra, thi hành nhiệm vụ? Sở Tần hỏi, để các ngươi lại là như thế nào gặp phải hải tặc, là ta chủ động tự mình mời đi ra. Giáng Châu liếc mắt nhìn ngoài phòng, trả lời, ơ nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm trên biển mất tích gia gia cùng nải nải, thế nhưng là chúng ta gặp hải hồn thú tập kích, kém chút thuyền hủy người vong, cái kia độc nhãn hải tặc đã cứu chúng ta, nói có thể để chúng ta ngồi thuyền buồm trở về Đấu La đại lục, thì ra là như thế. Vậy ngươi có chút gặp người không quen? Sở Tần gật đầu nói, ân, đa tạ đại cung phụng, ngài đã cứu ta. Giáng Châu trả lời, để có thể, đồng bạn của ta bọn hắn, nói cho cùng, Giáng Châu, ngươi chính là hồn lực đẳng cấp quá thấp, bằng không cũng không khả năng đối với một cái chỉ là hồn vương thúc thủ vô sách. Sở Tần trả lời. Ân. Giáng Châu khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt ảm đạm đạo, đề thế nhưng là, thiên phú của ta quá kém, cái kia, người có muốn hay không, nhanh chóng đề thăng hồn lực. Sở Tần hỏi. Làm như thế nào? Giáng Châu đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Rất đơn giản, bái ta làm thầy. Sở Tần mỉm cười nói. À. Giáng Châu hơi sững sờ, cho là mình nghe lầm, lề đại cung phụng, ngài, người để cho ta bái ngài làm thầy, ân. Sở Tần gật đầu nói. Nhìn xem Giáng Châu rung động bộ dáng, đây chính là Sở Tần muốn thấy được. Có thể, đại cung phụng, đẳng cấp cùng thiên phú của ta thấp như vậy. Bái nhập ngài sư môn, có phải hay không có hại ngài uy danh? Giáng Châu lo lắng nói. Đệ nhất, ta cũng không có sư môn. Người nên tính là ta trước mắt đồ đệ duy nhất. Thứ hai, uy danh đáng giá mấy đồng tiền, ta Sở Tần chỉ làm chính mình phải làm. Sở Tần cũng không có nói sai, mặc dù Tử Trân Châu, Tuyết Kha, Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần đều đã từng là đồ đệ của hắn, nhưng các nàng hiện tại cũng xem như xuất sư. Giáng Châu, ngươi liền nói, có chịu hay không a? Sở Tần hỏi. Thật sự có thể chứ? Giáng Châu có chút khó có thể tin đạo. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Sở Tần dạng này một cái tuyệt thế đại nhân vật, có thể thu chính mình cái này nho nhỏ hồn tôn, làm đồ đệ. Tại dày vào khốn khổ, ta có thể đổi ý. Sở Tần mỉm cười nói. Sư phụ đại cung phụng tại thượng, chịu Giáng Châu cúi đầu. Giáng Châu lập tức quỳ xuống đạo. Tấu chương xong, thứ 561 chương 570 hắn là sư phụ ta, thứ 561 chương 570 hắn là sư phụ ta. Bây giờ, Giáng Châu quỳ xuống bộ dáng rất đúng chỗ, váy dài lục sắc bên trong phong cảnh, để cho Sở Tần nhìn một cái không sót gì, một đầu sâu thẳm ngấn lộ đập vào tầm mắt. Trên thực tế, Sở Tần đã sớm mở ra thiên mộng băng tầm sức mạnh, nhưng, loại này mịt mù đẹp, tự hồ càng làm cho Sở Tần mê say. Mà Giáng Châu, tự hồ cũng không có phát giác được cái gì. Giáng Châu, tất nhiên gọi sư phụ, hà tất tăng thêm một cái đại cung phủng. Sở Tần vừa đem Giáng Châu dìu dắt đứng lên, một bên hỏi. Là, sư phụ. Giáng Châu gật đầu một cái. Tốt lắm, ngươi đã là đồ đệ của ta, vậy ta tiễn đưa ngươi một chút lễ gặp mặt. Sở Tần mỉm cười nói. Không cần, sư phụ. Giáng Châu vội vàng lắc đầu nói. Có thể bái Sở Tần vi sư, nàng đã bị ân huệ lớn vô cùng, tại sao có thể, còn muốn Sở Tần lễ gặp mặt. Ta nói cho, không cho ngươi cự tuyệt. Bằng không, chính là chống lại sư mệnh nha. Sở Tần, con ngươi hơi hơi vừa mở, mặt mỉm cười đạo. Giáng Châu không dám. Giáng Châu, lúc này mới đáp ứng. Giáng Châu, chớ khẩn trương. Sở Tần mỉm cười, ôn nhu nói, để cho ngươi lễ gặp mặt, cũng là vì nhường ngươi không lạc hậu bọn hắn quá nhiều, à. Sư phụ, ngươi không phải nói, trước mắt chỉ có ta một cái đồ đệ sao? Sở Tần hỏi. Ta nói không phải đồ đệ, là vũ hồn điện các trưởng lão. Sở Tần trả lời, để ngươi không thể rớt lại phía sau bọn hắn quá nhiều, à. Các trưởng lão. Cũng là phong hào đấu la a. Giáng Châu khiếp sợ không thôi đạo. Phong hào đấu la thế nào? Sở Tần mỉm cười nói, lời trong mắt vi sư, phong hào đấu la cùng hồn sĩ không có gì khác nhau. Giáng Châu nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào nói tiếp. Nàng suốt đời truy cầu, hồn sư giới chí cao vô thượng tồn tại, ở trong mắt sư phụ mình, vậy mà đồng đẳng với hồn hoàng cũng không có hồn sĩ. Mà lúc này, Sở Tần đã lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Giáng Châu. Vừa mới, hắn một bên đang nói chuyện, vừa đem cho Giáng Châu lễ vật hợp gom lại một chiếc nhẫn bên trong, bởi vì Sở Tần cho đồ vật thực sự nhiều lắm. Sư phụ, đây là hồn đạo vật chứa. Giáng Châu nhìn xem Sở Tần trong tay giới chỉ, hơi kinh ngạc đạo. Ân, trong này cũng là đồ ta cho ngươi. Sở Tần trả lời, đợi ngươi xem một chút, nhớ kỹ, sư mệnh không thể trái a. Giáng Châu lúc này mới nhận lấy giới chỉ. Ân, ngươi xem một chút, đồ vật bên trong còn được không, sư phụ? Cái này. Giáng Châu không thể, Giáng Châu đảo qua không biết, đồ vật bên trong đã đủ để cho toàn bộ hồn sư giới điên cuồng. Chỉnh chỉnh tề tề, 7 khối hồn cốt, ngoại trừ 6 khối hồn cốt, tự hồ còn có một cái bên ngoài phụ hồn cốt, ngoài ra còn có một tòa cao nửa thước vạn năm băng tủy, cùng với một kiện khôi giáp cùng một thanh kim loại đại kiếm, đồ vật rất rất nhiều. Vừa mới, còn nói cái gì tới? Sở Tần tức giận nói, đề sư mệnh không thể trái, có thể. Sư phụ, đây cũng quá nhiều. Giáng Châu có chút thấp thỏm lo âu. Vì sư đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Sở Tần trả lời, vì Giáng Châu, cái này 7 khối hồn cốt, cũng là 20 vạn trở lên hồn cốt, viên kia bên ngoài phụ hồn cốt, càng là 50 vạn năm hồn cốt, ngươi mỗi ngày hấp thu một khối, toàn bộ hấp thu xong, hồn lực hẳn là liền có thể đạt đến 7-80 cấp. Sở Tần lần này đi biển đen, không biết giết bao nhiêu hồn thú, mà Sở Tần mỗi một cái các nữ nhân, cũng là đầy hồn cốt, các nàng hồn cốt, một cách tự nhiên, đều tập trung ở trong tay Sở Tần. Tăng thêm, phía trước giết nhiều cường giả như vậy cùng hồn thú, Sở Tần trong tay hồn cốt, không có 100, cũng có 80 khối. À, 50 vạn năm hồn cốt. Giáng Châu đã sợ đến thấp giọng. Ân, mặt khác, tòa kia nửa mét băng tủy, gọi vạn năm băng tủy, còn có những thứ khác vạn năm nhân sâm, tiên thảo các loại, đều là đại bổ chi dược, người có thể mỗi ngày ăn một điểm. Sở Tần nói bổ sung. Đừng có lại quỳ. Nhìn thấy Giáng Châu muốn quỳ xuống bộ dáng, Sở Tần vội vàng ngăn lại nàng, "Vì Giáng Châu, ta đã nói qua, ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, ta không sủng ngươi sủng ai vậy, cái kia, tạ ơn sư phụ." Giáng Châu trả lời. "Ân." Sở Tần gật đầu một cái, "Vì Giáng Châu, mặt khác, chỉ dựa vào những này là không đủ, kế tiếp, ta mỗi ngày đều sẽ mang ngươi tiến hành bí tịch huấn luyện, tiếp đó, dẫn ngươi đi săn giết hồn thú, đa tạ sư phụ." Giáng Châu lần nữa nói cảm ơn. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua. Này 10 ngày bên trong, Sở Tần ngoại trừ đi thăm sóng Sexy, cùng kiểm tra tiểu vũ các nàng hấp thu vạn năm băng tủy tình huống. Buổi tối cùng Bỉ Bỉ Đông, Mạc Hy, Ly, Tử Cơ, A Ngân các nàng điên cuồng luận bàn. vào ban ngày mỗi ngày bồi tiếp Giáng Châu, huấn luyện, săn giết hồn thú. Coi như Sở Tần không tại, hắn cũng biết để cho Bỉ Bỉ Đông cùng Mặc Hi các nàng cống hiến sức lực, mà Bỉ Bỉ Đông các nàng cũng đều là đem Sở Tần cái này đồ đệ duy nhất, xem như thân muội muội đến đối đãi. Bởi vì, các nàng đã biết hết thảy. Đương nhiên, Sở Tần chấm mút là không thể tránh khỏi. Mà Giáng Châu, bởi vì hồn cốt, bí tịch, băng tủy, linh dược gia trì, lại thêm, Sở Tần ly Mặc Hi Bỉ Bỉ Đông những thứ này siêu cấp nhân vật kéo dài tính chất dạy dỗ, 10 ngày từ 37 cấp, đã biến thành 78. Giáng Châu, một ngày này, Sở Tần mang theo ly, đi tới quảng trường. Sư phụ. Giáng Châu rất vui vẻ mà nhìn xem Sở Tần. Hôm nay, ta muốn ra một chuyến hải thần đảo. Sở Tần nhìn xem Giáng Châu mỉm cười nói, Lê Liên Từ, ngươi ly tỷ, phụ trách huấn luyện ngươi đi, à. Giáng Châu nghe vậy, lại là lộ ra có chút thất lạc, Ê sư phụ, ngươi muốn đi đâu, Vũ Hồn Điện. Sở Tần trả lời, à. Sư phụ, ngươi phải về Vũ Hồn Điện. Giáng Châu kinh ngạc nói, ân, Tuyết Nhi bên kia, đệ bát khảo hạch đã hoàn thành. Sở Tần gật đầu nói, Lê cuối cùng một kiểm tra, ta phải đi hỗ trợ. Yên tâm đi, Ly, cũng là hàng thật giá thật Thái Dương chi thần, từ nàng huấn luyện ngươi, không thể so với ta kém, cái kia sư phụ, ngươi bao lâu trở về á, Giáng Châu vẫn là không nhịn được hỏi. Khó mà nói. Sở Tần mỉm cười nói, Lê lần này trở về Đấu La Đại Lục, có thể trong thời gian ngắn về không được, Giáng Châu cảm giác mất mát, tựa hồ mạnh hơn. Phản phất, nàng đã thành thói quen cùng Sở Tần ở cùng một chỗ sinh hoạt. Vậy cứ như thế, ta đi trước, Ly, Sở Tần nói, nhìn về phía một bên Ly. Làm gì? Ly trở về lấy cười nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tại Ly trên môi ấn một nụ hôn, tại bên tai nàng nói khẽ, để nhớ kỹ, muốn đem Giáng Châu, xem như muội muội của ngươi một dạng đến đối đãi, không cho phép đánh chửi nàng, ta làm sao lại? Ly ôn nhu trả lời. Nhìn xem Sở Tần cùng Ly hôn, Giáng Châu nhịn không được đem đầu quay qua một bên, lại là dùng ánh mắt còn lại liếc qua Sở Tần. Ta như thế nào? Rất muốn Ly tỷ là ta. Giáng Châu thầm nghĩ trong lòng, lệ không được, không được. Hắn là sư phụ ta a, sao có thể đối với sư phụ tồn tại dạng này tưởng niệm. Sở Tần cũng không có lập tức rời đi hải thần đảo, hắn tối hôm qua cũng tại trong cuồng phong bạo vũ nói cho Bỉ Bỉ Đông các nàng, bởi vậy Sở Tần đi tới Từ Thi Vận chỗ ở của các nàng. Mà giờ khắc này Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần tựa hồ lại không tại, chỉ có Tần Tư Tỉnh tại. Tư Tỉnh a di, Thi Vận cùng Lấy Thần đâu? Sở Tần hỏi. Hai người bọn họ cùng Kính Nhi, Long Hoàng đang nghiên cứu kia cái gì thần cốt xương rồng đi. Tần Tư Tỉnh cười một tiếng đạo, ê như thế nào, ngươi tìm các nàng có chuyện gì? Không có gì, chính là ta muốn đi ra ngoài một chuyến hải thần đảo. Sở Tần trả lời, lệ tới nói cho các nàng biết một chút. Tấu chương xong, thứ 562 chương 571 Tần Tư Tỉnh tùy hành. Thứ 562 chương 571 Tần Tư Tỉnh tùy hành. Ngươi muốn ra hải thần đảo, đi cái nào? Tần Tư Tỉnh hỏi. Đấu La Đại Lục. Sở Tần trả lời, lệ Tuyết Nhi bên kia cần ta trợ giúp. Sở Tần, ngươi cảm thấy a di đối với ngươi như vậy? Tần Tư Tỉnh bỗng nhiên mỉm cười hỏi. Rất tốt à? Sở Tần trả lời. Cái kia a di có cái gì thỉnh cầu, ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt à? Tần Tư Tỉnh nói tiếp. Ừ, đương nhiên. Sở Tần gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Tần Tư Tỉnh nói, lấy ra giấy và bút, dùng bút trên giấy viết một chút xinh đẹp chữ nhỏ đặt ở trên mặt bàn. Chợt nàng vui vẻ hướng đi Sở Tần. Ê đi thôi Sở Tần, lên đường đi. À, Sở Tần hơi sững sờ, ý a di, ngươi muốn làm gì, không phải ngươi nói sao? Thỉnh cầu của ta ngươi sẽ không cự tuyệt. Thi Vận Lấy Thần, các nàng mỗi ngày đều có chuyện chính mình phải làm, ta mỗi ngày một người chờ trong phòng, đều nhanh buồn sinh ra bệnh. Vừa vặn, ngươi muốn đi Đấu La Đại Lục, mang ta ra ngoài dạo chơi. Tần Tư Tỉnh trở về lấy cười nói. A di, cái này không tốt lắm đâu. Sở Tần cả kinh nói, lệ Thi Vận Lấy Thần, các nàng còn chưa biết, cho nên ta cho các nàng viết nhắn lại. Tần Tư Tỉnh chỉ vào trên mặt bàn tờ giấy đạo, về Sở Tần, ngươi đường đường một cái đại hải chi thần, sẽ không không bảo vệ được, a di an nguy a, vậy được rồi. Thuận tiện, tại Đấu La Đại Lục xem, có thể hay không cho ngươi tìm thúc thúc trở về. Sở Tần, cố ý treo chọc nói. Tới ngươi. Tần Tư Tỉnh, tức giận nói, về cho không ngươi uống nhiều như vậy cháu, à. Cái này có quan hệ sao, Sở Tần, một khi a di tìm được thúc thúc, ngươi cảm thấy, còn có cơ hội cho ngươi nấu cháo sao? Sở Tần có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy đáp ứng Tần Tư Tỉnh đáp ứng mà quá sớm. Không có cách nào, tất nhiên hẳn là đồng ý, Sở Tần chỉ có thể làm theo. Thế là, Sở Tần đành phải mang theo Tần Tư Tỉnh, cùng nhau rời đi hải thần đảo. Dọc theo đường đi, Sở Tần cùng Tần Tư Tỉnh, cũng không có lời gì ngữ câu thông. Cuối cùng, bọn hắn thuận lợi đi tới Đấu La Điện. Thời khắc này Sở Tần có chút hối hận, hắn hẳn là đem không minh hồn đạo khí, lắp đặt tại Vũ Hồn Điện cùng hải thần đảo ở giữa, dạng này, liền không cần vừa đi vừa về hối hả. Đương nhiên, Sở Tần bây giờ cũng không tính quá trễ, hắn đi thẳng tới trước giáo hoàng điện, đem tòa kia không minh hồn đạo khí thu về tới. Theo sát lấy, Sở Tần mới mang theo Tần Tư Tỉnh hướng Đấu La điện đi đến. A Di, phía ngoài cảm giác thế nào? Tránh quá khó xử, Sở Tần hướng lấy Tần Tư Tỉnh hỏi. Trên thực tế, không phải hắn không cùng Tần Tư Tỉnh câu thông, mà là một là không biết nói cái gì, thứ hai, nàng không muốn cùng Tần Tư Tỉnh quá độ thân mật. Ân, phi thường tốt. Tần Tư Tỉnh yêu nhã cười nói, đây so với mỗi ngày chờ tại Hải Thần Đảo, muốn thoải mái hơn, không việc gì, chờ thi vận lấy thần đều kế thừa thần vị, ta mang theo ngươi cùng các nàng, khắp nơi đi chơi đùa nghịch. Sở Tần trả lời. Đúng, A Di, ngươi cũng muốn kế thừa thần vị, ta cũng muốn. Tần Tư Tỉnh khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, không riêng gì ngươi, mị múa A Di các nàng đều phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Sở Tần khẳng định nói. Vậy được rồi, tùy ngươi. Tần Tư Tỉnh cười một tiếng đạo. Chúng ta đã đến. Thiên đạo Lưu tiền bối, ta tới. Sở Tần hướng về Đấu La trong điện hô. Sở Tần, ngươi tới thật đúng lúc. Vừa thấy được Sở Tần, Đấu La điện đại môn trực tiếp bị mở ra, Thiên đạo Lưu vô cùng lo lắng mà từ trong điện đi ra. Thiên đạo Lưu tiền bối, chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Sở Tần lông mày ngưng lại. Tiểu Tuyết gia hỏa này, không nghe khuyến cáo của ta, sớm mở ra đệ cửu khảo hạch. Đã hai ngày, cũng không có động tĩnh. Thiên đạo Lưu trả lời. Đệ cửu khảo hạch, không phải hiến tế sao? Sở Tần nghi ngờ nói. Ai nói cho ngươi, đệ cửu khảo hạch, là hiến tế? Thiên đạo Lưu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trả lời, địa hiến tế, là cuối cùng kế thừa thiên sứ chi thần lúc, mới cần, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, Lệ Tuyết Nhi hiện tại ở đâu? Sở Tần nhớ kỹ, trong nguyên tác, Thiên Nhận Tuyết cũng có thể thuận lợi kế thừa thần vị, như thế nào trở nên mạnh mẽ, ngược lại có vấn đề. Trên thực tế, thần thi độ khó, vốn là bởi vì thực lực mà dị, cho nên Thiên Nhận Tuyết khảo hạch, đã sớm thay đổi. Thiên sứ bí cảnh. Thiên đạo Lưu trả lời. Nói xong, Sở Tần đi tới Đấu La điện bên trong, tòa kia cự hình pho tượng thiên sứ phía dưới. Bây giờ, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại pho tượng phần bụng vị trí, nhiều một đạo vòng xoáy màu vàng ống. Sở Tần, đây chính là thiên sứ bí cảnh lối vào. Thiên đạo Lưu chỉ vào đạo kia kim sắc tuyền qua đạo. Sở Tần nghe vậy, không nói hai lời, hư không nhất chỉ, chính là chỉ hướng đạo kia kim sắc tuyền qua. Nhưng mà, Sở Tần động tác vừa mới làm ra, một hồi mang theo hồi âm giọng nữ không giới hạn vang lên, để phá hư thiên sứ bí cảnh cửa vào, thiên sứ bí cảnh sẽ vĩnh viễn đóng lại, thiên sứ khảo hạch cũng sẽ không còn tồn tại, ngươi là thiên sứ nữ thân. Sở Tần bằng vào thần lực, cùng với đối thoại đạo. Không tệ, hải thân. Giọng nữ trả lời. Như thế nào, ngươi cái này đệ cửu khảo hạch, không thể để cho người ta hỗ trợ. Sở Tần hỏi. Có thể, nhưng mà thần chi là vạn vạn không được. Thiên sứ nữ thần trả lời, về thần chi tham dự khảo hạch, sẽ triệt để phá hư khảo hạch tính công bình. Mặt khác, thiên sứ nhất tộc người, cũng không thể, Tuyết Nhi, nàng bây giờ thế nào? Sở Tần hỏi tiếp. Thiên Nhận Tuyết, bị vây ở thiên sứ hỏa diễm chi trung, nhiều nhất ba ngày, nàng đem hồn phi phách tán. Thiên sứ nữ thần trả lời. Thiên đạo Lưu sắc mặt kinh biến. Ngươi dám đối với Tuyết Nhi hạ thủ, ta nhất định không tha cho ngươi. Sở Tần càng là giận dữ đạo. Hải thần, ngươi hẳn là biết rõ, Thiên Nhận Tuyết là ta đưa đi Đấu La đại lục. Thiên sứ nữ thần trả lời, lời nhưng, khảo hạch chính là khảo hạch. Nàng không biết tự lượng sức mình, liền muốn tiếp nhận trừng phạt, hơn nữa, là không thể nghịch trừng phạt, đánh rắm. Sở Tần tức giận bạo nói tục. Nói xong, trên thân Sở Tần, đã là thần quang phun trào. Ngươi như khăng khăng phá hủy thiên sứ bí cảnh, Thiên Nhận Tuyết nhất định đem vạn kiếp bất phục. Thiên sứ nữ thần trả lời. Còn có một cái biện pháp. Thiên sứ nữ thần nói tiếp, để ngươi không sử dụng thần lực, không sử dụng thần trang, thần khí, thần kỹ, có thể tiến vào thiên sứ bí cảnh. Nhưng, một khi ngươi phá hư quy tắc, ngươi cùng Thiên Nhận Tuyết, còn có thiên sứ bí cảnh, sẽ cùng nhau tan thành mây khói, ngươi nói sớm. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Không cách nào vận dụng thần lực, cho dù là ngươi có thần khu, muốn thông qua Thiên Nhận Tuyết đệ cửu khảo hạch, cũng là gần như không có khả năng. Hải thần, tu hành không dễ, khuyên ngươi nghĩ lại. Thiên sứ nữ thần nói tiếp. Ngươi quá phí lời. Sở Tần trực tiếp nắm quyền. Tiếp lấy, Sở Tần chuyển hướng Tần Tư Tỉnh, để Tư Tỉnh A Di, ngươi ở nơi này chờ lấy, ta đi một chút liền đến. Nghe được Sở Tần đối với Tần Tư Tỉnh xưng hô, Thiên đạo Lưu đầu lông mày nhướng một chút. Thì ra, Tần Tư Tỉnh, vậy mà không phải Sở Tần nữ nhân. Ta cũng đi. Tần Tư Tỉnh trả lời. A Di, quá nguy hiểm. Sở Tần lắc đầu nói, không việc gì. Tần Tư Tỉnh kiên trì nói, để ta như thế nào yên tâm ngươi đi một mình chỗ nguy hiểm như vậy, một khi thi vận lấy thần biết, nhất định sẽ trách cứ ta. Nói xong, Tần Tư Tỉnh đã kéo lại Sở Tần khuỷu tay. Vậy được rồi. Sau khi đi vào, theo sát ta. Sở Tần gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần cùng Tần Tư Tỉnh, hóa thành một tia sáng, xông vào thiên sứ bí cảnh. Tấu chương xong, thứ 563 chương 572 thiên sứ nữ thần, thứ 563 chương 572 thiên sứ nữ thần, vậy được rồi. Sau khi đi vào, theo sát ta. Sở Tần gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần cùng Tần Tư Tỉnh, hóa thành một tia sáng, xông vào thiên sứ bí cảnh. Ở đây bốn phía, là mênh mông vô bờ trắng mây, mà Sở Tần cùng Tần Tư Tỉnh chỗ đứng, đại khái là một tòa quảng trường, phía trên, đứng sừng sững lấy vô số thiên sứ pho tượng nữ thần. Mà lên khoảng không, thiên nhận tuyết, đang lộ ra một cái hình chữ đại bộ dáng, bị ngọn lửa màu vàng trói buộc lấy. Tuyết Nhi. Sở Tần hô. Chờ đã, hải thần, đừng quên, người đã đáp ứng ta cái gì? Lúc này, tại thiên nhận tuyết bên cạnh, hiện lên một cái tuyệt mỹ cự nhân. Người này, Sở Tần đã từng thấy qua, chính là thiên sứ nữ thần. Hơn nữa, đừng uổng phí sức lực, nếu như không đánh bại ta, lấy người trước mắt trạng thái, là không thể nào phá vỡ hỏa diễm trói buộc. Thiên sứ nữ thần nói bổ sung. Sở Tần nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, đây cho nên, Tuyết Nhi nhiệm vụ, hẳn là đánh bại ngươi đi, không tệ, nhưng ngươi không thể động dùng thần lực, ngươi xác định là đối thủ của ta sao? Thiên sứ nữ thần hỏi. Thử xem chẳng phải sẽ biết, Sở Tần cười nhạt một tiếng, lăng không bay thẳng hướng về phía thiên sứ nữ thần. Kỳ quái, không sử dụng thần lực và thần trang, hắn là thế nào làm đến phi hành? Thiên sứ nữ thần, nhìn xem cách không cất cánh Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Bất quá, dù vậy, muốn đánh bại ta, đó là tuyệt đối không thể. Thiên sứ nữ thần vừa mới nói xong, trong tay thiên sứ thần kiếm, đã trực tiếp chém về phía Sở Tần. Kế tiếp làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, chỉ thấy thiên sứ nữ thần một kiếm này, rơi vào trên thân Sở Tần, chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại nghe được một hồi thanh thúy kim loại đụng âm, thiên sứ thần kiếm bị bắn ngược trở về. Cái này, làm sao có thể, cho dù ngươi là hải thần thân thế, tại không dụng thần lực trạng thái, làm sao có thể tiếp nhận thiên sứ thần kiếm uy lực? Thiên sứ nữ thần vì thế mà kinh ngạc đảo. Nhưng mà, thiên sứ nữ thần, làm sao biết, Sở Tần thân thể, cũng không phải là đơn giản hải thần thân thế. Tại Sở Tần chưa kế thừa hải thần thần vị phía trước, bởi vì thanh long huyết mạch duyên cớ, hắn đã thu được thần vương thân thế. Huống chi, là bây giờ. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, trên hai tay, bao trùm lên thanh sắc long lân. Đây là, hồn thú chi lực. Thiên sứ nữ thần càng là giật nảy cả mình. Không tệ, Sở Tần long hóa, cũng không phải thần lực ngưng kết mà ra, từ trong cơ thể hắn thanh long huyết mạch, ngưng kết mà thành. Thanh long huyết mạch, cũng không vẹn vẹn chỉ là đề cao Sở Tần hồn lực đẳng cấp mà thôi, cũng giao cho hắn cường đại hồn thú chi lực. Chỉ có điều, Sở Tần từ kế thừa thanh long huyết mạch đến nay, cũng không còn gặp được ra dáng đối thủ, không có cơ hội thi triển thôi. Cái này cũng là, Sở Tần có tự tin, có thể tới thiên sứ bí cảnh nguyên nhân một trong. Thứ hai, đương nhiên là thiên sứ bên trong bí cảnh thiên sứ nữ thần, phải cùng ly một dạng, là một đạo phân thân thôi. Không thể nào là 100% thiên sứ nữ thần. Oanh gầm một tiếng vang, trực tiếp Sở Tần một quyền này, mãnh liệt đánh vào thiên sứ nữ thần cự hình thân ảnh phía trên. Thiên sứ nữ thần, chấn kinh ngoài, lập tức huy động thiên sứ thần kiếm chống cự. Nhưng, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, thiên sứ nữ thần thần kiếm trực tiếp bị Sở Tần long quyền đánh nát, thiên sứ nữ thần cũng bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, trực tiếp vỡ vụn ngay tại chỗ. Sở Tần cũng xen vào nửa nàng, muốn quay người bay về phía thiên nhận tuyết. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Sở Tần vừa khẽ động, tại thiên sứ nữ thần tan vỡ tại chỗ, thiên sứ nữ thần hư ảnh một lần nữa tổ hợp. Cùng lúc đó, bị thiên sứ hỏa diễm trói buộc thiên nhận tuyết, phát ra một hồi lăng lệ kêu thảm. Tuyết Nhi. Sở Tần, kinh ngạc hô. Sở Tần, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp thủ đoạn của ngươi. Thiên sứ nữ thần trả lời, ý nhưng, ngươi phạm vào một cái sai lầm trí mạng. Đó chính là, ngươi không có đầu tiên cứu thiên nhận tuyết thiên sứ hỏa diễm xiên xích, cùng ta là nhất thể. Ta mỗi chịu đến một lần tổn thương, thiên sứ hỏa diễm liền sẽ rút lại một phần, đến cuối cùng, thiên nhận tuyết đem bị xiên xích gò bó mà chết. Thiên sứ nữ thần trả lời, ngươi cũng đã biết, làm như thế đại giới là cái gì? Sở Tần cả giận nói, không có cách nào, thiên nhận tuyết, cũng coi như là ta người, nhưng, quy tắc chính là quy tắc. Thiên sứ nữ thần trả lời, về Sở Tần, người không nên tới. Sở Tần không còn nhiều lời, một giây sau, hắn đã thúng di tới thiên nhận tuyết trước mặt, huy động long trảo, trực tiếp chụp vào thiên nhận tuyết ngọn lửa trên người xiên xích. Bất quá, hắn long trảo còn chưa chạm đến xiên xích, thiên sứ nữ thần đã rơi vào trước mặt hắn. Một giây sau, thiên sứ nữ thần lại độ bị Sở Tần long trảo đánh nát, gây dựng lại, mà thiên nhận tuyết lại một lần nữa nhận lấy ngọn lửa dây vò. Từ bỏ đi, bây giờ từ bỏ còn kịp. Thiên sứ nữ thần mỉm cười nói. Phải không? Không làm thương hại ngươi, là được rồi à? Sở Tần khóe miệng một liếc. Vừa mới nói xong, cơ cơ thể của Sở Tần đã tiêu thất, thay vào đó là một đầu dài đến trăm mét cự hình thanh long. Cái này cũng không phải là vũ hồn chân thân, đồng dạng là thanh long huyết mạch kích phát mà ra kỹ năng. Ngay sau đó, thanh long một thân rống to, xông về thiên sứ nữ thần. Tại thế sét đánh không kịp bưng tai phía dưới, Sở Tần thanh long đem thiên sứ nữ thần cự hình thân ảnh từ thon dài hai chân đến bờ mông, lại đến nga cái cổ một mực trói lại. Sở Tần, ngươi hỗn đản! Thiên sứ nữ thần vạn vạn không nghĩ tới Sở Tần sẽ làm như vậy. Phải biết, mặc dù thiên sứ nữ thần đây chỉ là một đạo phân thân, nhưng mà có chân thực xúc giác. Sở Tần làm như vậy, tương đương đem nàng toàn thân mỗi một chỗ đều cho đụng lần. Sở Tần thời khắc này cảm thấy cũng là không hề tầm thường. Thiên sứ nữ thần cơ thể so với hắn trong tưởng tượng muốn sảng khoái. Dù vậy, vừa nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết, Sở Tần không có nhiều thời gian như vậy đi treo chọc, vậy là ngươi, trước tiên chơi xỏ lá, hừ. Dù vậy, ngươi khốn trụ thân thể của ta, ngươi cũng không động được, Thiên Nhận Tuyết đồng dạng sẽ bị ngọn lửa thiêu chết a, ngươi là tên khốn kiếp. Có thể nghe được, bây giờ thiên sứ nữ thần âm thanh đã không còn như vậy uy nghiêm, lạnh nhạt, ngược lại có thêm chút thở dốc, thẹn thùng. Ngươi nếu là không đầu hàng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Tần vừa nói, hơi hơi buộc chặt thiên sứ nữ thần cơ thể. Có đầu hàng hay không? Sở Tần hỏi. Không ném. Thiên sứ nữ thần trả lời, vì quy tắc chính là quy tắc. Sở Tần nghe vậy, phát ra một hồi long hống, huy động cự hình đuôi rồng, hung hăng đập tại thiên sứ nữ thần ngạo nghễ ưỡn lên phía trên. Vậy ném hay không ném, hỗn đản. Ta không ném. Thiên sứ nữ thần trong lòng rất khổ cực, nhưng vẫn như cũ bướng bỉnh đạo. Hảo. Sở Tần vừa nói, miệng rồng trực tiếp cắn về phía thiên sứ nữ thần ngạo nhân. Thiên sứ nữ thần quần áo trực tiếp bị cắn nát, một chỗ lưu lại một cái dấu răng. A! À. Thiên sứ nữ thần thẹn thùng không thôi mà hô, vì Sở Tần, người tốt xấu là đại hải chi thần, làm sao có thể làm ra hèn hạ như vậy chuyện vô sĩ. Tấu chương xong, thứ 564 chương 573 tầng tư tỉnh kỳ chiêu, thứ 564 chương 573 tầng tư tỉnh kỳ chiêu, vì Tuyết Nhi, ta không quản được nhiều như vậy. Sở Tần trả lời. Ngươi hỗn đản, hôm nay, ta liền không đầu hàng. Thiên sứ nữ thần hô. Hảo, vậy ngươi đừng trách ta. Sở Tần nói, toàn thân phóng ra hỏa diễm quang huy, trong nháy mắt thiên sứ nữ thần quần áo bị đốt sạch xanh xanh. Sở Tần, ta muốn giết ngươi. Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi cứu Thiên Nhận Tuyết. Thiên sứ nữ thần bi phẫn không thôi. Sở Tần không được, ngươi đừng quên, còn có ta đây. Lúc này, một hồi đẹp vận giọng nữ vang lên, chính là thuộc về tầng tư tỉnh. Ngươi một cái hồn thánh, cũng vọng tưởng phá vỡ ta xiềng xích. Thiên sứ nữ thần hơi kinh ngạc đạo. Ta lại không thể, có nó cũng không giống nhau. Tầng tư tỉnh lời nói vừa rơi xuống, một đài cự hình cự long hồn đạo khí ở trước mặt nàng xuất hiện. Đây là... Cái này, Sở Tần đều có chút kinh ngạc. Này đài hồn đạo khí, chính là huyền quang hồn đạo khí. Nguyên bản, Thi Vận lấy thần để cho ta đem này đài huyền quang hồn đạo khí, còn cho Tô Cẩn cùng Lâm Đại. Bất quá, các nàng đều đang hấp thu vạn năm băng tủy, ta chưa kịp, không nghĩ tới, hôm nay, vừa vặn đụng tới công dụng. Tầng tư tỉnh, một bên điều khiển huyền quang, một bên mỉm cười nói. Một giây sau, huyền quang hồn đạo khí cự hình long trảo đã đánh về phía Thiên Nhận Tuyết trên người xiên xích. Nhưng mà, chỉ nghe một hồi thanh thúy tiếng kim loại rung, huyền quang hồn đạo khí cũng không có đối với hỏa diễm xiên xích tạo thành bất kỳ tổn thương. Đáng tiếc a. Thiên sứ nữ thần yếu ớt cười nói, đời nhân loại đồ chơi, làm sao có thể bài trừ thần linh gò bó, hừ. Tư tỉnh a di, tiếp lấy. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, trên thân một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp xông về phía huyền quang hồn đạo khí. Trong hắc quang kia có một chi cự hình hắc kim cự trảo. Đây là Long Thần Trảo. Thiên sứ nữ thần kinh hãi nói. Tính ngươi biết hàng, Sở Tần vừa mới nói xong, tầng tư tỉnh đã là một mạch mà thành, trực tiếp tiếp nhận Long Thần Trảo, đem thiên sứ hỏa diễm xiên xích trực tiếp đánh nát. Tùy theo, tầng tư tỉnh từ huyền quang hồn đạo khí bên trong bay ra, đem Thiên Nhận Tuyết chặn ngang giữ lời. Tốt, ngươi đạo này phân thân vô dụng, có thể đi chết. Sở Tần hưng phấn cười nói. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, còn không được sao? Thiên sứ nữ thần cầu xin tha thứ. Sớm làm gì đi? Sở Tần trở về lấy cười nói. Vậy ngươi, nhanh buông ra ta. Thiên sứ nữ thần hô. Nàng bây giờ, lúng túng tới cực điểm, không được tí sợi mà bị Sở Tần trói buộc. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới thu liễm lại thanh long chi thân, biến trở về nguyên dạng, mà thiên sứ nữ thần cũng tại trong nháy mắt thu nhỏ, một lần nữa đổi lại một bộ ăn mặc. Sở Tần không tiếp tục để ý thiên sứ nữ thần, hắn đi tới Thiên Nhận Tuyết bên người, vận dụng thần lực thay nàng chữa thương. Tại Sở Tần trị liệu xong, Thiên Nhận Tuyết rất nhanh tỉnh lại, nhìn xem Sở Tần, sắc mặt vô cùng kinh hỉ nói, "Đệ Sở Tần, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ là ngươi đã cứu ta, không phải ta, chẳng lẽ còn có thể có người khác?" Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Đệ bất quá, đích xác không phải ta một người cứu được ngươi, Tư Tĩnh A Di, quyết công quá vĩ đại, nếu không phải nàng đem ngươi xiềng xích đánh gãy, ta cũng không dễ dàng như vậy đem ngươi cứu lên. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tần Tư Tĩnh, đệ Tư Tĩnh A Di, cảm ơn ngươi, ngươi đừng nghe Sở Tần nói mò, cái gì quyết công quá vĩ đại? Ta nào có bản lãnh đó. Tần Tư Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp đạo, đệ bất quá Tuyết Nhi, ngươi không có việc gì, liền tốt, đúng, thiên sứ nữ thần đâu? Ta đệ cử khảo hạch, thông qua được sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Sở Tần ba người lúc này mới đưa mắt về phía thiên sứ nữ thần. Có thể nhìn thấy, thời khắc này thiên sứ nữ thần sắc mặt có chút phức tạp, nàng vừa mới một mực đang nhìn lấy Sở Tần, rõ ràng cái sau đối với nàng làm vô lễ như vậy cử động. Nhưng, thiên sứ nữ thần tựa hồ không phải như vậy trách cứ với hắn. Chúc mừng ngươi, Thiên Nhận Tuyết. Thiên sứ nữ thần, hắn giọng một cái trả lời, để thiên sứ đệ cửu khảo hạch thông qua. Toàn bộ hồn hoàng niên hạn tăng thêm 2 vạn năm, thu được thiên sứ nữ thần thân hòa độ 100%, thu được kế thừa thiên sứ nữ thần thần vị tư cách. Vừa mới nói xong, Thiên Nhận Tuyết trên thân một vệt kim quang sáng lên, nàng hồn hoàng đã biến thành đen, đen, đen, đen, đen, hồng, hồng, hồng, hồng, năm đen bốn hồng, đẳng cấp càng là trực tiếp đạt đến cấp 99. Nói như vậy, ta thật sự có thể trở thành thiên sứ chi thần. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên nói. Ân. Ngươi có thể đi thiên sứ thần điện. Thiên sứ nữ thần gật đầu nói, vậy ta tại vậy chờ ngươi. Nguyên bản, tìm được người thừa kế, thiên sứ nữ thần hẳn là rất vui vẻ, nhưng mà, Sở Tần vừa cử động, để cho nàng vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi. Nói xong, thiên sứ nữ thần đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Sở Tần, cái sau tự hồ phát hiện người trước ánh mắt, bất quá không nói gì thêm, sắc mặt lộ ra càng bình tĩnh. Nói thật, đối với thiên sứ nữ thần giày vào Thiên Nhận Tuyết, Sở Tần thật sự rất tức giận, nhưng nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bình yên vô sự, phẫn nộ của hắn cũng đã tiêu tan. Đừng quên, thiên sứ nữ thần cũng là có nữ thần nhiệm vụ a. Chờ đã, thiên sứ nữ thần, ngay tại thiên sứ nữ thần sắp rời đi thời điểm, Thiên Nhận Tuyết gọi lại nàng. Như thế nào? Thiên sứ nữ thần hơi kinh hãi đạo. Thiên sứ nữ thần, nếu như ta kế thừa thiên sứ thần vị, có phải hay không phải ly khai rời đi Đấu La đại lục, đi đến thần giới? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ân. Thiên sứ nữ thần khẳng định nói. Không thể trì hoãn 2 năm sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, thì giống như Đấu La đại lục 1 năm cũng liền thần giới 2 ngày a, làm sao ngươi biết? Thiên sứ nữ thần hơi kinh hãi đạo. Tiếp lấy nàng vô ý thức liếc mắt nhìn Sở Tần. Cũng đúng, có cái hải thần lão công, biết cái này không phải lại không quá bình thường. Cho nên, thiên sứ nữ thần, ta có thể hay không kế thừa thần vị sau đó, tại Đấu La đại lục, nghỉ ngơi 2 năm? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Không thể, thiên sứ nữ thần còn chưa mở miệng, Sở Tần lãnh đạm nói, để có cái gì không thể? Hải thần cũng có thể, chẳng lẽ, người so hải thần yếu nhiều sao? Hừ, làm sao có thể? Thiên sứ nữ thần sắc mặt trầm xuống, nàng còn đang vì sự tình vừa rồi, có chút rầu rĩ không vui đâu. Nói như vậy, người đáp ứng. Sở Tần chuyển sang lạnh lão nhạt, vì mỉm cười nói, dì hảo, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Sở Tần, căn bản không có cho dư thiên sứ nữ thần cơ hội phản bác. Dù là như thế, thiên sứ nữ thần vẫn là trả lời, dì hải thần, mặc dù ta có thể cho Thiên Nhận Tuyết 2 năm cơ hội. Nhưng, chờ tại Đấu La đại lục, thần linh tu vi là không có chút nào tinh tiến. Hơn nữa, một khi làm ra phá hư quy tắc cử động, sẽ lập tức bị tước đoạt thần chi tư cách. Tấu chương xong, thứ 565 chương 574 thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết, thứ 565 chương 574 thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết, điểm này, Poseidon đã nói với ta. Sở Tần trả lời. Nói xong, Sở Tần không tiếp tục để ý thiên sứ nữ thần, "Ê tốt, Tuyết Nhi, vậy ngươi đi kế thừa thiên sứ thần vị a?" "Ừm." Thiên Nhận Tuyết khéo léo gật đầu một cái. Vừa mới nói xong, một đoàn người đi ra thiên sứ bí cảnh, đi tới Đấu La điện bên trong. "Tiểu Tuyết, ngươi thành công." Nhìn thấy Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu hơi có vẻ kích động hỏi. "Ừm, gia gia, ta thu được kế thừa thiên sứ chi thần tư cách." Thiên Nhận Tuyết khẳng định trả lời. "Hảo, tốt, thiên hữu thiên sứ nhất tộc." Thiên Đạo Lưu hưng phấn nói. "Tốt, ta thời gian có hạn, Thiên Đạo Lưu, bắt đầu đi." Thiên sứ nữ thần nhìn về phía Thiên Đạo Lưu đạo. "Thiên sứ nữ thần, cái gì bắt đầu?" Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói, "Vì gia gia, cái gì bắt đầu? Muốn kế thừa thiên sứ thần vị, gia gia người nhất thiết phải hiến tế." Thiên sứ nữ thần cùng Thiên Đạo Lưu chưa kịp trả lời, Sở Tần dẫn đầu nói. "A." Thiên Nhận Tuyết vì thế mà kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía Sở Tần, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. "Tuyết Nhi, người không cần phải lo lắng." Sở Tần mỉm cười nói, "Đệ Thiên Đạo Lưu, người đi ra ngoài trước ca." "À." Thiên Đạo Lưu cùng thiên sứ nữ thần đều là có chút kinh ngạc. "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho Tuyết Nhi thuận lợi thu được thần vị." Sở Tần nhìn xem Thiên Đạo Lưu, mỉm cười nói bổ sung. Thiên Đạo Lưu lúc này mới nửa tin nửa ngờ đi ra Đấu La điện. "Sở Tần, người lại muốn làm cái gì?" "Thiên Đạo Lưu, là nhất định phải hiến tế." thiên sứ nữ thần Đại Mi nhăn lại. Nhất thiết phải hiến tế hẳn không phải là thiên đạo lưu a. Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy hẳn là chỉ cần thiên sứ sáu cánh vũ hồn cực hạn đấu la, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm ra thứ hai cái thiên sứ sáu cánh vũ hồn tuyệt thế đấu la? Thiên sứ nữ thần vì thế mà kinh ngạc đạo, đây không có khả năng. Thế gian này ngoại trừ thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết, không có khả năng tồn tại cái thứ ba thiên sứ sáu cánh tuyệt thế đấu la. Thiên sứ nữ thần nói bổ sung, ngươi tất nhiên vì thần, hẳn phải biết trên đời này hết thảy đều là khả năng. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, tại Sở Tần bên cạnh xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Người này thậm chí có thể không phải nhân loại, toàn thân hắn bị áo giáp màu vàng ống bao khỏa, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ dung mạo. Cái này chính là Sở Tần Thiên Đạo Lưu Khôi Lỗi. Đây là thiên sứ nữ thần vì thế mà kinh ngạc đạo. Nàng có thể rõ ràng từ cái này sinh vật trên thân cảm nhận được thiên sứ sáu cánh vũ hồn cùng với cấp 99 hồn lực. Là cái gì, ngươi cũng đừng quản, ngươi liền nói có đủ hay không hiến tế a? Sở Tần hỏi. Đủ. Thiên sứ nữ thần gật đầu một cái. Vậy là được rồi, hiến tế a. Sở Tần nhìn xem thiên đạo lưu khôi lỗi, mở miệng nói. Cái kia khôi lỗi không nói gì, một giây sau, dưới chân của hắn bát hắc đỏ lên chín cái hồn hoàng sáng lên, trong nháy mắt thuộc về thiên sứ sáu cánh rực rỡ quang huy chiếu sáng cả tòa đại điện. Cùng thời khắc đó, khôi lỗi hóa thành ánh sáng vô tận, tràn vào trong cơ thể của thiên nhận tuyết. À! Thiên nhận tuyết không chịu được rên rỉ một tiếng. Thiên nhận tuyết chuẩn bị tiếp nhận thần vị truyền thừa a. Thiên sứ nữ thần sau khi kinh ngạc nhìn xem thiên nhận tuyết mở miệng nói. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, một chùm hào quang chói sáng trực tiếp đánh xuyên đấu la điện mái vòm, từ phía chân trời bắn ra thứ hai. Ngay sau đó, thiên nhận tuyết trực tiếp biến mất ở trong ánh sáng. Tốt, thiên nhận tuyết chỉ cần thần trang đắp nặng hoàn thành, nàng chính là chân chính thiên sứ chi thần. Thiên sứ nữ thần nhìn xem Sở Tần nói, đi hải thần, cái này nắm giữ thiên sứ sáu cánh vũ hồn tuyệt thế đấu la, ngươi là từ đâu mà đến, không biết, cần gì phải hỏi đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi ị thiên sứ nữ thần Đại Mi nhăn lại, nàng trong lòng rất chắn, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Ta đi. Thiên sứ nữ thần, nói xong, liền muốn rời đi. Chờ đã. Sở Tần gọi lại thiên sứ nữ thần. Làm gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn để cho ta đi hay sao? Thiên sứ nữ thần hỏi. Ngươi có phải hay không, cũng muốn đi ngao du hư không? Sở Tần hỏi. Nếu như là như thế, Sở Tần, đến lúc đó đi cái nào tìm kiếm thiên sứ nữ thần a? Vốn là phải đi. Không phải ngươi để cho thiên nhận tuyết ngay tại thế gian sao? Vậy dĩ nhiên, ta chỉ có thể chờ tại thần giới, hành sự thiên sứ chi thần chức quyền. Thiên sứ nữ thần môi đỏ hơi cắn đạo. Cũng đúng. Sở Tần mỉm cười nói, ừ như vậy đi. Thiên sứ nữ thần, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu như ngươi có thời gian, có thể tới ta hải thần đảo ngồi một chút, nhìn tình huống. Ngươi biết, thần chi là không thể tùy tiện hạ giới, phân thân cũng không được. Thiên sứ nữ thần trả lời. Nhìn xem Sở Tần, nàng liền nghĩ tới, bị Sở Tần ma sát, cùng cắn xé tình cảnh, không chỉ có nhịp tim gia tốc. Thế là, nàng vội vàng trả lời, đề tốt, ta đi. Thiên sứ nữ thần vừa mới nói xong, đã biến mất ở bên trong hư không. Nhìn xem thiên sứ nữ thần rời đi, Sở Tần trong lòng có không hiểu mất mát cảm giác, không khỏi lắc đầu. Vừa ý người ta à? Đúng lúc này, Sở Tần bên cạnh đẹp vận giọng nữ vang lên. Ân, Sở Tần vô ý thức trả lời, nhưng rất nhanh ý hắn biết đến không thích hợp, đệ tử Tĩnh A Di, không phải như ngươi nghĩ, đó là loại nào a? Tần Tư Tĩnh cười một tiếng đạo, ở người khác, có lẽ không phải ta nghĩ dạng này, nhưng ngươi cái tên này, cả trái tim cũng là đủ mọi màu sắc, đủ mọi màu sắc. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Chính là hoa tâm thôi. Tần Tư Tĩnh che miệng cười nói. A Di, ngươi cũng đừng chê cười. Sở Tần hơi có vẻ khổ tâm mà trả lời, "Ê tốt a, ta thừa nhận, ta đích xác hoa tâm, cái này còn tạm được." Tần Tư Tĩnh phải ý cười nói, "Đi mặc dù Sở Tần, ngươi rất hoa tâm, nhưng đích xác ngươi rất nặng tình. Bất quá, A Di, hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, làm theo khả năng. Bằng không, ngươi sẽ cô phụ rất nhiều người." "Ừ, Tư Tĩnh A Di, đà tạ nhắc nhở của ngươi." Sở Tần gật đầu một cái. Nhưng mà, Sở Tần trong lòng quả nhiên là nghĩ như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Sở Tần xưa nay sẽ không làm theo khả năng, hắn chỉ có thể làm hắn phải làm, bất quá, hắn cũng biết làm đến tuyệt không cô phụ một nữ tử. Đúng vào lúc này, một hồi uy nghiêm mười phần âm thanh vang lên, thiên sứ nữ thần, buông xuống nhân gian, vừa dứt tiếng, màu vàng ánh sáng tái hiện, tại trong kim quang kia, là một tên đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Nàng mặc lấy một thân kim hoàng sắc hoa lệ quần bó sát người giáp, ở sau lưng là sáu con hoàng kim sắc cánh chim. Nàng một đầu màu vàng mái tóc bị màu vàng kim vương miện gò bó, ở đó dưới mái tóc là một tấm đẹp đến làm cho người chìm đắm khuôn mặt. không hề nghi ngờ, nàng chính là Thiên Nhận Tuyết. Thu được Thiên Sứ Thần Trang sau đó, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt đẹp, rõ ràng lại tăng lên nửa một cái cấp độ, nếu như nói trước đó mang theo một số người ở giữa khói lửa, vậy bây giờ nàng, liền hoàn toàn chính là một cái nữ thần. Tuyết Nhi, ngươi lại đẹp, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, Sở Tần ôn nhu cười nói, mặc dù cơ thể của Thiên Nhận Tuyết cùng dung mạo, hắn đã gặp vô số lần, thậm chí có thể đủ số ra mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng mặt Thiên Sứ Thần Trang Thiên Nhận Tuyết, lại độ đổi mới Sở Tần nhận thức. Có ý tứ gì, chẳng lẽ, trước đó không đẹp sao? Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng đạo. Nụ cười của nàng, càng làm cho người muốn thôi không thể, để cho người ta có loại muốn âu yếm cảm giác. Đương nhiên, đẹp. Sở Tần nói, mở ra ôm ấp. Sở Tần, ta cuối cùng trở thành Thiên Sứ Chi Thần. Thiên Nhận Tuyết rốt cục vẫn là mộng bức, trực tiếp nhào vào Sở Tần ôm ấp hoài bão. Tấu chương xong, thứ 566 chương 575 chuyện cười này không buồn cười, thứ 566 chương 575 chuyện cười này không buồn cười, ai nha? Ai nha nha? Đúng lúc này, Sở Tần ai u cảm giác đau đớn đạo. Thế nào? Thiên Nhận Tuyết hơi kinh hãi đạo. Ngươi thần trang, quấn tới ta. Sở Tần mỉm cười nói. Quấn tới cái nào, không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết vội vàng hỏi đạo. Lừa gạt ngươi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Tới ngươi. Thiên Nhận Tuyết cái cầm hơi nhíu, ghi liền sẽ đùa giỡn ta, không chỉ có muốn đùa giỡn ngươi, còn muốn kẹp chặt ngươi đây. Sở Tần nói, trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết eo nhỏ nhắn ôm lấy, dùng cánh tay hung hăng kẹp đi qua. Bại hoại, dùng quá sức. Thiên Nhận Tuyết không đành lòng trách cứ. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết cùng Sở Tần tán tỉnh bộ dáng, Tần Tư Tỉnh lộ ra có chút mỉm cười, nhưng rất nhanh, loại này mỉm cười chuyển biến làm thương cảm. Nhật Nguyệt Đế Quốc Tiên Đế, một mực như thế đối với nàng, nàng tự hồ chưa bao giờ thưởng thức qua tình yêu ngọt ngào. Cùng lúc đó, Đấu La Điện cửa chính bị mở ra. Thiên Đạo Lưu từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn xem Thiên Nhận Tuyết trên người Thiên Sứ Thần Trang, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Đã bao nhiêu năm, Thiên Sứ Sáu Cánh Nhất Tộc cuối cùng thành tựu Thiên Sứ Chi Thần, sứ mạng của hắn hoàn thành. Đồng thời Sở Tần, thật sự làm được. Không cần chính mình hiến tế, cũng làm cho Thiên Nhận Tuyết kế thừa Thiên Sứ Thần Vị. Mà lúc này, Thiên Đạo Lưu ánh mắt, lại rơi vào một bên Tần Tư Tỉnh âm thanh. Bây giờ, Thiên Đạo Lưu số mệnh kết thúc, hắn cũng nên cân nhắc cho mình suy tính. Hơn nữa, hắn tựa hồ từ trên thân Tần Tư Tỉnh, thấy được sóng xé xi cái bóng. Không bao lâu, Thánh Nữ Điện trong nội điện. Thiên Nhận Tuyết kế thừa thần vị, hưng phấn như vậy sự tình, Sở Tần tự nhiên muốn hảo hảo mà cùng nàng chúc mừng một chút. Sở Tần, có muốn cởi xuống hay không Thiên Sứ Thần Trang? Thiên Nhận Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Hôm nay, mặc thần trang nha. Sở Tần cười nói. Ừ, tùy ngươi. Thiên Nhận Tuyết mang theo thẹn thùng, cười một tiếng đạo. Tuyết Nhi, ngươi thần trang, hẳn là cũng có thể tự chủ chữa trị á. Sở Tần hỏi. Có thể. Sở Tần, ngươi là có ý gì? Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vậy là tốt rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, cánh tay đã biến thành thanh sắc long trảo. Một giây sau, thần trang một chỗ vỡ tan âm thanh. Sở Tần, ngươi bại hoại. Thiên Nhận Tuyết hô. Một ngày sau đó, Tuyết Nhi, người như thế nào tinh lực như vậy thịnh vượng, Sở Tần nghi ngờ nói. Ta cũng không biết. Thiên Nhận Tuyết trả lời, giống như, thu được thần vị sau đó, tinh lực trở nên rất thịnh vượng, cái kia xong. Sở Tần cố ý trả lời, để Tuyết Nhi, về sau ta không cách nào thỏa mãn ngươi làm sao bây giờ, vậy ta mặc kệ, ngươi nhất định muốn. Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo. Yên tâm đi. Đừng nói ngươi là nhất cấp thần, chính là thần vương, ta cũng biết nhường ngươi vừa lòng thỏa ý, nói xong. Sở Tần liền muốn bắt đầu vòng tiếp theo thế công. Đúng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vang lên Tần Tư Tỉnh âm thanh, "Y Sở Tần, Tuyết Nhi, không sai biệt lắm đi, mau ra đây, ăn vặt a." "Thần chi, cũng không thể hành hạ như thế a." Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đều là sửng sợ, cái sau cả kinh nói, "Đây Sở Tần, Tư Tỉnh a di, hôm qua một mực ngủ ở thiên điện, nàng có phải hay không biết rõ chúng ta tải, chớ hoài nghi." Sở Tần mỉm cười nói, "Đây Tư Tỉnh a di, biết đến, sau ngươi ta còn nhiều, cái kia Tuyết Nhi, hôm nay chỉ tới đây thôi." Sở Tần trả lời, đây ra ngoài, ăn cái gì, ta nghe lời ngươi, nói xong, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, đi ra phòng bếp, đi tới phòng khách. Tư Tỉnh A Di, cơm này là ngươi làm? Sở Tần hỏi. Bằng không thì, vẫn là ngươi làm. Tần Tư Tỉnh một bên thịnh canh, tức giận nói. Cái kia. Tư Tỉnh A Di, hôm qua chúng ta. Ngươi cũng nghe được. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Âm thanh lớn như vậy, không nghe được cũng khó. Tần Tư Tỉnh cũng không quay đầu lại nói. Tuyết Nhi, nhường ngươi nhỏ giọng một chút. Sở Tần hạ giọng, mặt mỉm cười đạo. Còn nói ta đây, người cái tên này, không biết che đậy âm thanh sao? Thiên Nhận Tuyết trả lời. ta đem quên đi. Sở Tần mỉm cười nói, ngươi biết, ta mỗi lần vừa nóng não, nên cái gì cũng không biết, tính toán, Tư Tĩnh A Di, ở đây, ta liền không so đo với ngươi. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi quyệt miệng nói, ăn khối thịt, đừng nóng giận. Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, kẹp một khối thịt kho tàu, đưa về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp há to mồm, đem thịt trực tiếp nuốt lấy, gương mặt thỏa mãn cùng thoải mái. Đi, hai người các ngươi đừng có lại vung thức ăn cho chó. Tần Tư Tĩnh đem canh đặt ở trên mặt bàn, hơi hơi bất bình nói. Tư Tĩnh A Di, muốn không nhìn chúng ta vung thức ăn cho chó, ngươi nên tìm một cái thúc thúc. Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng đạo. Cái kia Tuyết Nhi, ngươi cho A Di giới thiệu một cái. Sở Tần cũng hỏi qua vấn đề tương tự, bất quá Tần Tư Tĩnh cự tuyệt. Thiên Nhận Tuyết hỏi một chút, Tần Tư Tĩnh ngược lại là hứng thú. Cái kia A Di, ngươi thích gì dạng nam nhân? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ta không có yêu cầu gì, chỉ cần tốt với ta là được. Tần Tư Tĩnh trả lời. À, Tư Tĩnh A Di, ngươi yêu cầu này cũng quá thấp. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Vậy ngươi cảm thấy yêu cầu gì phù hợp? Tần Tư Tĩnh hỏi. Giống Tư Tĩnh A Di, ngươi có Sở Tần tốt như vậy con rể thì vận lại là một nước đại đế. Nam nhân này ít nhất hồn lực muốn tại siêu cấp đấu la trở lên a, càng phải soái khí một điểm, ôn nhu một điểm, quan tâm một điểm, trên đời nào có nam nhân tốt như vậy. Tần Tư Tĩnh vừa ăn cơm, một bên lắc đầu. Có a, Sở Tần không phải liền là sao? Thiên Nhận Tuyết bật thốt lên. Sở Tần cùng Tần Tư Tĩnh đều là hơi sững sờ, động tác ăn cơm đều ngừng ở. Sở Tần vội vàng nói, Tuyết Nhi, chuyện cười này không buồn cười. Ai nha, ta không phải là nói để cho Tư Tĩnh A Di cùng ngươi, ta nói là trên thế giới là có ưu tú như vậy người. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Bất quá, Tư Tĩnh A Di, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một người. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp. Ai vậy? Sở Tần cùng Tần Tư Tĩnh trăm miệng một lời. Gia gia của ta. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Gia gia hắn đã tuyệt thế đấu la, lại cực kỳ soái khí, chỉ so với Sở Tần kém như vậy một chút đâu. Hơn nữa, chớ nhìn hắn đối với Vũ Hồn Điện người lãnh khốc vô tình, nhưng mà nội tâm của hắn là mười phần ôn nhu. Hơn nữa, hắn không phải ta ông nội. Tư Tĩnh A Di, các ngươi Thiên Đạo Lưu Đại Cung Phụng đích xác rất ưu tú. Tần Tư Tĩnh cười một tiếng đạo, ấy bất quá, Tuyết Nhi, ta đối với hắn không có cảm giác, vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái. Tần Tư Tĩnh trực tiếp cự tuyệt, trang diện một trận trở nên có chút lúng túng. Loại này lúng túng một mực kéo dài đến sau bữa ăn. Tần Tư Tĩnh phụ trách rửa chén, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết nhưng là tay kéo tay rong chơi tại Vũ Hồn trong núi. Sở Tần, ngươi nói Tư Tĩnh A Di đến cùng cần một cái dạng gì nam nhân đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tuyết Nhi, ngươi làm gì nhất định phải cho Tư Tĩnh A Di giới thiệu đối tượng đâu? Sở Tần nghi ngờ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy Tư Tĩnh A Di rất đáng thương. Lấy thần đã nói với ta Tư Tĩnh A Di sự tình, nàng quá làm cho người ta đồng tình. Thiên Nhận Tuyết thở dài nói. Sở Tần, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ừ. Sở Tần hỏi. Nhất định muốn đem Tư Tĩnh A Di cùng một chỗ mang lên thần giới. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Ừ, ngươi yên tâm đi. Sở Tần gật đầu một cái, ở điểm này, ta đã sớm suy nghĩ xong, ừ, vậy là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết mang theo cười nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 567 chương 576 Chu Vân Cuốn cùng Chu Trúc Anh. Thứ 567 chương 576 Chu Vân Cuốn cùng Chu Trúc Anh. Đúng lúc này, Sở Tần bỗng nhiên ngừng chân, sắc mặt cả kinh nói. Thế nào? Sở Tần, Vân Cuốn tới. Tuyết Nhi, đi theo ta. Sở Tần sắc mặt vui mừng. Vân Cuốn tỷ. Thiên Nhận Tuyết có chút mừng rỡ. Bây giờ, Vũ Hồn Thành cửa thành, một chiếc xe ngựa sang trọng, tại một đám Tinh La kỵ sĩ đoàn cùng Vũ Hồn Điện chấp sự dưới sự dẫn lĩnh, đi tới Vũ Hồn Thành bên trong. Tại xe ngựa sang trọng sau lưng, còn lôi kéo một chiếc bị miếng vải đen che phủ kỵ binh xe. Mà xe ngựa sang trọng bên trong, ngồi hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Một người, ung dung hoa quý, sắc mặt khuynh thành, đầu đội vương miện, người mặc màu đen mở lĩnh mạ vàng cung trang. Bên trong, là nửa trong suốt màu đen, có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu sâu đậm ngấn lộ. Trừ cái đó ra, nữ tử dáng người, càng là đầy đặn linh lung. Nóng nảy đến cực điểm. Người này chính là Tinh La Đế Quốc Đế Hậu, Chu Vân Cuốn. Mà còn có một người, mỹ mạo của nàng, dáng người vậy mà đều không thua bởi Chu Vân Cuốn. Nữ tử này, đại khái chừng 23-24 tuổi niên kỷ, một đầu đen dài thẳng mái tóc xõa, thân mang màu đen bằng da váy giáp, có được lớn mà lóe sáng ánh mắt, lông mi thật dài, tinh xảo tuyệt vời ngũ quan. có thể xưng mỹ mạo như ngọc, thanh thuần duy mỹ, xem xét liền có loại mối tình đầu cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác thân hình của nàng uyển chuyển đến cực điểm, trầm trọng ngạo nghễ, thậm chí không thua bởi một bên Chu Vân Cuốn. Trước mắt 39F, nàng dưới váy dài là một đôi tuyệt mỹ như ngọc, nùng kết hợp độ hai chân. Đây hết thảy đều bị màu đen kia quần bó sát người giáp hoàng mỹ phát họa đi ra. Xuống chút nữa là một đôi từ màu đen ủng da phủ lấy, nhìn càng có một loại khác mỹ cảm. Đặc thù rõ rệt nhất, Chu Trúc Anh khóe mắt một điểm băng sơn nước mắt nốt rồi. Vân Cuốn Di, nơi này chính là Sở Tần Vương tước thống trị Vũ Hồn Thành. Nữ tử nhìn xem Vũ Hồn Thành bao la hùng vĩ, mỹ lệ cảnh sắc, vì đó cảm thán nói. Đúng vậy a, Trúc Anh. Chu Vân Cuốn gật đầu một cái. Nói đến đây, thân phận của cô gái đã rất rõ ràng. Chính là Chu gia tam tiểu thư, Chu Trúc Anh. Vậy chúng ta, lần này tới Vũ Hồn Thành, cũng là đến tìm Sở Tần Vương tứ sao? Chu Trúc Anh hỏi. Cũng không hẳn vậy. Chu Vân Cuốn đôi mắt đẹp hơi ảm đạo, gia hỏa này, cũng không biết, có hay không tại Vũ Hồn Điện đâu, thật nhớ xem Sở Tần Vương tước. Chu Trúc Anh trả lời, đề đại tỷ cùng tiểu muội, vậy mà lại đồng thời thích hắn. Cuối cùng là một cái người như thế nào, vậy ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây? Chu Vân Cuốn hỏi. Chu Trúc Anh lắc đầu, đề ta chỉ là nghe mọi người nói. Phụ thân đối với hắn có thể nói là khen không dứt miệng, hơn nữa, hắn là đại lục kinh khủng nhất yêu nghiệt thiên tài, càng là Vũ Hồn Điện người thống trị cao nhất, ngươi biết cũng là ưu điểm của hắn, Chu Vân Cuốn cười nói. À, hắn còn có khuyết điểm? Chu Trúc Anh hỏi. Đương nhiên là có. Hắn là một cái mười phần hoa tâm đại la bạch, hơn nữa, không có so với hắn càng hoa tâm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.